Chương 401. Thời tiết cuối mùa xuân, sớm tối mát mẻ, lúc buổi trưa thì vẫn khá nóng. Thịt heo không thể cất trữ quá lâu, tránh ăn vào đau bụng bị bệnh. Dư Hải được sự đồng ý của Chu Tuấn Dương, đưa hai con heo rừng một lớn một nhỏ trong đó đến cho các thôn dân trong sơn động, còn mổ heo cắt thành miếng nhỏ giúp bọn họ, tiện cho trưởng thôn chia ra. Thức ăn các thôn dân mang theo đều là món dễ cất giữ, ngoài thịt khô nhà khác mang theo, những người khác cũng chỉ mang lương thực phụ và lương thực loại tốt có thể lót dạ thôi. Bây giờ mỗi nhà đều được chia gần một cân thịt heo rừng, không khỏi thầm cảm kích quận Vương Gia và Dư Hải. Hai năm gần đây, mặc dù cuộc sống của thôn Đông Sơn cũng không tệ lắm, không giống như trước kia, lúc ăn Tết mới có thể nếm được vị thịt, nhưng cũng phải một hai tháng mới mua hai ba lạng thịt về cho bọn nhỏ đỡ thèm. Một cân thịt heo rừng thơm ngon, trên chợ bán cũng gần trăm văn tiền đấy. Cũng có người lòng tham không đáy, ví dụ như mẹ con Trương Thị. Ở trong mắt bọn họ, Dư Hải đi loanh quanh một vòng trong rừng là có thể săn được không ít con mồi. Chắc chắn hai ngày nay, người của Dư gia ăn không ít thịt. Mẹ con bọn họ lại chỉ có thể ăn rau dại, trái cây rừng và rễ cỏ, sống còn thê thảm hơn cả năm thiên tai. Trong lòng cực kỳ mất cân bằng, sinh ra mấy phần oán hận với cả nhà Dư Hải. Vào buổi trưa, Dư Tiểu Thảo nấu một nồi thịt xào lớn, lại kho thêm đầu heo và ruột heo. Mặc dù gia vị không được đầy đủ, nhưng có nước linh thạch nên hương vị cũng không tệ lắm. Thịt heo còn dư lại đều được Tiểu Thảo ngâm bằng nước linh thạch, trong sơn động khá mát mẻ, cất trữ một, hai ngày chắc chắn không thành vấn đề. Nhưng buổi trưa lúc nấu cơm, Dư Tiểu Thảo phát hiện gạo trắng bột mì có thể làm món chính đã sắp thấy đáy rồi. Những người khác đều cực khổ đã quen, không ăn những thứ này vẫn có thể kiên trì được, nhưng từ nhỏ, Vương Phi Nương Nương đã sống trong nhung lụa lớn lên, hai ngày nay thấy cũng hốc hác đi. Sức khỏe của bà ấy vốn đã không tốt lắm, ngủ trên giường đá cứng ngắc trong sơn động cũng không quen, nếu lại ăn không ngon nữa, e rằng sẽ không thể chịu được. Dư Tiểu Thảo nói chuyện này với Chu Tuấn Dương, phân tích lợi hại trong đó. Dư Hải và Trịnh Trưởng Thị về cũng ở đây. Chu Tuấn Dương im lặng suy nghĩ trong chốc lát, khẽ nhíu mày nói. Không cần lo lắng, đêm nay ra vào thôn cướp một ít lương thực đến đây là được. Khoảng chừng ngày mai, trễ nhất là ngày kia, tư binh của Vương Phủ sẽ có thể đến, chịu đựng hai ngày này trước rồi nói sau. Dư Hải suy nghĩ một lát cũng gật đầu một cái, nói. Sáng sớm hôm nay, dáng màu đầy trời, lúc chạng vạng tối không chừng sẽ có một trận mưa, chúng ta có thể lợi dụng lợi thế trời mưa, tấn công khiến bọn chúng trở tay không kịp. Trong hầm trú ẩn của nhà chúng ta có lương thực, chỉ là không biết có bị chuyển đi hết hay không. Chu Tuấn Dương khẽ gật đầu một cái nói. Có lẽ không đâu. Tên thủ lĩnh giặc qua kia, và mấy tùy tùng của gã đều vào ở trong trạch viện nhà các ngươi, chắc chắn sẽ không chuyển đồ ăn, đồ dùng đi hết. Tối nay, chúng ta đi tìm thuyền của giặc qua, tốt nhất là có thể phá nó, đợi đội quân của nhà chúng ta đến, khiến bọn chúng muốn trốn cũng không trốn được. Dư Tiểu Thảo chớp đôi mắt sáng lấp lánh nhìn hắn. Muốn đục thuyền của đối phương sao? Cái này ta thành thạo. Kỹ năng bơi lội của ta tốt, bọn tiểu quỷ kia tuyệt đối không phát hiện ra. Không được. Đây là chuyện của nam nhân, một tiểu nha đầu như nàng dính vào làm gì? Chu Tuấn Dương nhẹ liếc mắt phượng nhìn nàng một cái, bóp chết hy vọng của nàng từ trong nôi. Dư Tiểu Thảo trợn to đôi mắt, không phục nói. Bại tướng dưới tay, không có tư cách không cho ta đi. Ngày bình thường, lúc nàng xuống biển lặn, thỉnh thoảng Chu Tuấn Dương cũng sẽ xuống bơi mấy vòng theo. Kỹ thuật lặn của hắn là được huấn luyện khẩn cấp lúc trước ở phương Tây, đương nhiên không bằng người lớn lên ở biển như Tiểu Thảo. Cho dù Tiểu Thảo không ăn gian, hắn cũng không thể thắng được nàng. Thảo Nhi, tài bơi lội của quận Vương gia không tốt, không phải còn có cha sao? Con cứ thành thật ở lại đây, trò chuyện dài sầu với Vương Phi Nương Nương. Đây cũng không phải là trò đùa. Dư Hải và Chu Tuấn Dương đồng lòng nhất trí, cũng không hy vọng con gái dấn thân vào nguy hiểm. Dư Tiểu Thảo bĩu môi, tiếp tục ra sức. Cha, người cũng không tin nữ nhi sao? Người cũng không phải không biết bản lĩnh của nữ nhi, con nín thở trong biển còn lâu hơn cả người nữa. Cho con đi đi, con đảm bảo tất cả đều nghe theo chỉ huy, tuyệt đối không hành động thiếu suy nghĩ. Nói không chừng còn có thể giúp được việc đúng không? Cha nàng biết mình vừa làm nũng, trái tim của cha nàng sẽ mềm nhũn. Cho nên tiếng cha nhỏ giọng rung rung kéo dài đến bách chuyển thiên hồi kia, đừng nói là Dư Hải, ngay cả trái tim của Chu Tuấn Dương cũng mềm như một vũng nước xuân rồi. Hai thế hệ đàn ông già trẻ liếc mắt nhìn nhau một cái, Chu Tuấn Dương cũng thỏa hiệp. Nàng đi theo cũng, được, đến lúc đó theo sát ra, không được tự tiện quyết định, không được dấn thân vào nguy hiểm, không được biết rồi, biết rồi. Dư Tiểu Thảo mở cờ trong bụng, không kiên nhẫn khoát tay với hắn, làm một cái mặt quỷ thật lớn. Chu Tuấn Dương... Đối với cha thì làm nũng giả vờ đáng yêu, đến chỗ ra, một chút xíu dịu dàng, đáng yêu cũng không thấy. Chẳng lẽ ăn chắc ra rồi sao? Hôm nào, nhất định phải để tiểu nha đầu này biết sự lợi hại của gia, tránh sau này làm chồng không uy. Tiểu quận vương, ngài nghĩ nhiều rồi. con đường theo đuổi vợ dài đằng đẵng, ngài vừa mới cất bước đã muốn phát huy bản lĩnh làm chồng. Cứ từ từ mà đợi đi chạng vạng tối, đúng là có một trận mưa lớn. Bầu trời tối đen như mực, mưa to như chút nước, tiếng mưa rơi rào rào rào trong núi rừng giống như thác nước ảo ạc chảy xuống. Chu Tuấn Dương mặc áo tơi được đan lúc chiều, nhìn mưa to như chút nước ngoài động, nói với Dư Tiểu Thảo. Mưa lớn như vậy, hay là nàng đừng đi, cẩn thận dầm mưa bị bệnh. Dư Tiểu Thảo mặc áo tơi cỡ nhỏ, trên đỉnh đầu còn đội một cái nón lá lớn không vừa người. Nghe vậy thì liếc hắn một cái. Sao lại lật lọng thế hả? Bản cô nương đây quyết tâm muốn đi đục thuyền đấy, ngươi không cho ta đi cùng, không sợ ta trộm chạy tới sao? Nghĩ tới hành động không an phận của tiểu nha đầu lúc xưa, cực kỳ có khả năng. Chu Tuấn Dương tỏ vẻ có chút đau đầu, không thể không dặn dò nàng một tiếng. Nhớ, nhất định phải theo sát ra ngươi thật là phiền. Giống như một ông già vậy, bô lô ba la nói mãi không ngừng. Đi, ra khỏi núi rừng cũng phải mất 2 tiếng, đừng chậm trễ chính sự. Dư Tiểu Thảo không chút khách sáo oán giận hắn một trận. Chu Tuấn Dương bất đắc dĩ ngậm miệng lại, tiểu nha đồ đánh không được mắng không xong, thật sự không có cách nào với nàng. Dư Tiểu Thảo để đồ lặn ở trong phòng mình, lúc chạy trốn không có mang ra. Chu Tuấn Dương quyết định đến Dư gia chuyển lương thực trước, thuận tiện lấy đồ lặn ra giúp tiểu nha đầu. Mưa tới cũng nhanh, đi cũng nhanh. Lúc đến dưới chân núi, mưa như chút nước đã biến thành mưa nhỏ rả rích. Bóng đêm mù mịt, toàn bộ thôn Đông Sơn bao phủ trong màu mực đen kịt. Chu Tuấn Dương, cha con Dư Hải và 10 thị vệ Vương phủ lặng lẽ đến gần nhà cũ Dư gia. Có lẽ vì mưa như chút nước, giặc qua ở Dư gia đã ngủ từ lâu. Thủ lĩnh giặc qua ở trong đông viện của nhà cũ, nơi đó canh phòng khá nghiêm ngặt. Tây viện thì lỏng lẻo hơn rất nhiều, 2 tên giặc qua gác đêm ngáp một cái, ỉu xìu cúi đầu đứng dưới mái hiên. Trong chính phòng và sương phòng vang lên tiếng ngáy rung trời. Tiếng ngáy này giống như khúc hát du, một tên giặc qua trong đó ngáp to một cái, xoa xoa vết nước chảy ra từ khóe mắt, nói với tên giặc qua còn lại. Ta dựa vào đây ngủ một lát trước, nhìn cho kỹ nhé, đợi lát nữa sẽ đổi cho ngươi. Nói xong, ngồi xuống trên băng ghế dưới mái hiên, dựa vào phòng nhắm 2 mắt lại. Một tên giặc qua khác đứng siêu siêu vẹo vẹo, nghe tiếng mưa rơi rả rích, mí mắt dần trở nên nặng nề, lúc sắp khép lại đột nhiên mở ra, vô thần nhìn chằm chằm về phía trước, sau đó lại từ từ khép lại mấy lần sau, mí mắt của gã ta hoàn toàn rũ xuống. Ngay trong nháy mắt này, Chu Tuấn Dương và Trịnh trưởng thị vệ mai phục ở gần đó nhanh như chớp chạy qua, mỗi người một tên, bịt miệng của đối phương lại, dùng sức vặn cổ của 2 tên giặc qua. Chu Tuấn Dương thoáng nhìn ra ngoài cửa, cho Trịnh trưởng thị vệ một ánh mắt, 2 người chuyển thi thể của giặc qua đến một nơi bí ẩn. Tiểu nha đầu nhà hắn nhát gan, đừng dọa sợ nàng. Nhà kho ở tây viện của Dư gia đã bị giặc qua chuyển đi sạch, bên trong truyền tới tiếng ngáy rung trời. Dư Hải ra dấu với bọn họ một cái, ở hậu viện còn có một hầm trú ẩn khá bí mật, bên trong để không ít lương thực, thịt muối và gà khô vịt khô, không biết có bị phát hiện hay không. Dư Tiểu Thảo đi theo sau lưng Chu Tuấn Dương, rón ra rón rén đi về phía hậu viện nhà mình như kẻ trộm. Một trận mưa như chút nước đã rửa trôi gần hết bùn đất trên tấm ván gỗ nơi cửa vào, lộ ra một góc tấm ván gỗ. Dư Hải dùng sức mở cửa ra, đi xuống theo cầu thang gỗ ở bên trong. Lương thực trong hầm vẫn còn, xách 10 mấy bao gạo trắng bột mì lên, lại tiện tay xách mấy con vịt khô gà khô. Trứng gà cũng chất không ít trong giỏ xách. Lúc đi ra khỏi hầm trú ẩn, bên ngoài đã tạnh mưa. 10 mấy thị vệ mỗi người vác 1 bao lương thực, một tay khác cũng không rảnh rỗi xách gà khô vịt khô và trứng gà. Lặng yên không một tiếng động đi về phía Tây Sơn. Còn bọn giặc qua của Tây Viện vẫn còn ngủ như lợn chết. 4 người Chu Tuấn Dương, Dư Hải, Dư Tiểu Thảo, Trịnh trưởng thị vệ ở lại. Cửa Nguyệt Lượng Thông giữa Đông Tây Viện đã bị đóng lại rồi. Trịnh trưởng thị vệ nhảy lên đầu tường, mở cửa ra, 4 người bước vào Đông Viện. Ánh trăng len lén lộ ra nửa cái đầu từ trong kẽ hở của đám mây, tò mò quan sát 4 người nửa đêm không ngủ này. Dư Tiểu Thảo nương theo ánh trăng lờ mờ nhìn thấy rau xanh trong trạch viện của nhà mình bị đạp đến tan tác vô cùng hỗn loạn, lửa giận trong lòng dâng lên, chỉ hận không thể dùng một bó đốt đốt sạch mấy tên giặc qua đáng chết này. Đừng khó chịu, đợi binh lính dưới tay ra đến đây, nhất định sẽ giết sạch giặc qua, chút giận thay nàng. Chu Tuấn Dương thuận tay kéo bàn tay nhỏ bé của nàng, nhẹ nhàng nắm trọn trong lòng bàn tay. Bàn tay nhỏ này thật là mềm mại, giống như không có xương vậy, làn da mịn màng trên tay giống như ngọc dương chi thượng hạng, nắm trong tay rất thoải mái. Không nỡ buông ra, làm sao đây? Khụ khụ. Dư Hải thấy con gái của mình bị người ta ăn đậu hũ, sao còn quan tâm đối phương là Dương Quận Vương hay Âm Quận Vương, chân mày nhíu chặt lại, ánh mắt phun lửa nhìn chằm chằm đối phương đang nắm chặt tay con gái chàng, mong muốn trong tay có một con dao, chặt đứt bàn tay của tên háo sắc này ngay tại chỗ. Dương Quận Vương không thể tiếp tục làm chuyện bắt gà trộm chó, trước mặt nhạc phụ đại nhân nữa, mặc dù cực kỳ không nỡ, nhưng vẫn mượn lúc Tiểu Thảo hất tay hắn ra mà buông tay. Nếu không, chỉ dựa vào mấy lạng sức của tiểu nha đầu kia, có thể hất hắn ra mới là lạ. Phòng của Tiểu Thảo và Tiểu Liên ở phía đông chính phòng nhà chính, bên trong liên tục vang lên tiếng ngáy, nghe thấy ít nhất có 7-8 tên giặc qua đang ngủ. Chương 402. Chu Tuấn Dương rất căm tức, phòng của tiểu nha đầu nhà hắn, ngay cả hắn cũng chưa từng vào, vậy mà mấy tên quỷ danh đáng chết kia lại ngủ trong phòng nàng, còn từng nằm ngủ trên giường đất của nàng. Không được, mấy tên quỷ danh này, bất cứ tên nào cũng đừng mong sống sót. Kết quả là, cả phòng giặc qua, tất cả đều xuống địa phủ gặp Diêm La, Vương Trong Mộng dưới sự chung sức hợp tác của Chu Tuấn Dương và Trịnh Trưởng thị vệ. Nhà của Dư Tiểu Thảo bị lật đến ngổn ngang, quần áo tốt một chút đều bị dọn lên trên thuyền. Những quần áo đó được trở về nước, cho dù không bán cũng có thể cho vợ mình mặc. Quần áo cũ của Tiểu Thảo và Tiểu Liên bị ném khắp nơi trên mặt đất. Đồ lặn của các nàng bị tùy tiện nhét trong một góc của căn phòng. Chu Tuấn Dương phải mất một lúc mới tìm ra được. Hắn tuyệt đối không ngờ tới, lần đầu tiên mình đến khuê phòng của tiểu nha đầu nhà hắn lại là, dưới một tình huống như vậy. Thấy phòng của nha đầu bị phá hoại thành thế này, hắn chỉ hận không thể dùng đao đâm thêm mấy cái lên thi thể của bọn quỷ danh kia. Nhưng nghĩ kỹ lại, nếu trong phòng dính máu rồi, sau này tiểu nha đầu ở thế nào đây? Còn có thi thể đầy đất kia nữa. Đều chuyển ra bên ngoài hết, tránh sau này trong lòng thấy ghê tởm. Hắn đưa ra quyết định, đợi sau khi tiêu diệt hết giặc qua, hắn bỏ vốn tân trang lại mọi thứ của nhà cũ Dư gia lại một lần. Nhà có người chết, Tiểu Thảo nhà hắn ở cũng không thoải mái. 7-8 người chết ở Đông Gian đều bị hắn và Trịnh Trưởng thị vệ rời ra khỏi trạch viện, ném vào rừng cho chó hoang ăn rồi. Sau khi Dư Tiểu Thảo thay đồ lặn ở trong rừng, bốn người lặng lẽ đi về phía bờ biển trong ánh sáng mờ tối. Đến bờ biển phải đi ngang qua cả thôn, thấy đa số mọi nhà đều bị đốt thành tro bụi, Dư Tiểu Thảo hận đến nghiến răng. Bọn tiểu quỷ này quá ghê tởm, người cướp đồ thì thôi đi, đốt nhà người ta làm gì? Đồng thời cũng vui mừng vì các thôn dân đã rời khỏi rồi, nếu không, chắc chắn mấy con quỷ vô cùng hung ác này sẽ không tha cho bọn họ. Thấy tình cảnh ngổn ngang trước mắt, suy nghĩ đục thủng thuyền của bọn tiểu quỷ cho chúng chìm sạch của Tiểu Thảo, càng kiên định hơn. Xuống biển từ một chỗ đá ngầm tối om, Dư Tiểu Thảo vừa xuống nước đã hòa thành một thể với đại dương. Nàng giống như một con cá heo nhỏ đáng yêu bơi thật nhanh nơi đáy biển, Chu Tuấn Dương không bắt kịp nàng, chỉ có thể trơ mắt nhìn nàng càng bơi càng xa, trở thành một điểm đen lờ mờ. Đã nói theo sát sau lưng ra rồi mà. Thế này là sao hả? Chu Tuấn Dương tức mà không phát ra được. Cũng may, tài bơi lội của Dư Hải không tệ, bơi sát theo sau lưng tiểu nha đầu, trái tim của hắn mới thả lỏng được một chút. Đợi đến lúc hắn bơi đến đội thuyền của giặc qua, hai cha con nàng đã giống như hào biển bám thật chặt dưới đáy thuyền, trong tay cầm cái đục, cố gắng đục thuyền của đối phương. Tiểu Bổ Thiên Thạch, ngươi đâu rồi? Muốn đục đáy thuyền dưới đáy nước thật sự là một việc tốn sức, Dư Tiểu Thảo không nhịn được tìm giúp đỡ từ bên ngoài. Đừng nói chuyện với ta, linh lực của bản thần thạch hao hết rồi. Đang trong lúc tu luyện Tiểu Bổ Thiên Thạch cảm thấy đã lập công lớn, quyết định một khoảng thời gian sau này đều sẽ lấy cái này để mượn cớ đình công. Cái rắm ấy, lần này ngươi giúp ta một chuyện lớn như vậy, còn cứu được nhiều mạng người của bến tàu và thôn Đông Sơn thế, chắc chắn lúc này linh lực tăng vọt, tu vi cũng hồi phục mấy phần mới đúng. Đừng nói mấy chuyện vờ vịt này với ta, làm việc nhanh lên. Dư Tiểu Thảo tin lời của nó mới là lạ. Chủ nhân càng ngày càng khó lừa rồi. Tiểu Bổ Thiên Thạch thầm liếc mắt xem thường. Tiểu Thảo nói không sai, cảm giác của Tiểu Bổ Thiên Thạch bây giờ tốt đến có thể lên trời, giam cầm trên người cũng giải trừ đi một ít, công lực tăng vọt, đã có thể biến hình và mở miệng nói chuyện rồi. Biến hình lần này, cũng không phải chỉ có thể xuất hiện dưới hình dáng mèo con như lúc trước, chỉ cần nó muốn, nó có thể biến thành trẻ con 3-4 tuổi, còn có thể cho người khác nghe thấy nó nói chuyện. Đây đã là sự tiến bộ rất lớn rồi, tin rằng không lâu nữa, linh lực tu vi của nó có thể khôi phục toàn bộ. Giam cầm biến mất, nó sẽ có thể phá vỡ hư không, rời khỏi cái thời không rách nát này, trở lại bên người nữ oa, nương nương rồi nó cam chịu số phận truyền linh lực lên cái đục trong tay Tiểu Thảo. Dư Tiểu Thảo như có thần giúp đỡ, sức lực trở nên lớn hơn, hiệu suất đục thuyền cũng tăng lên, thuần thục đục ra một lỗ thủng lớn dưới đáy thuyền. Nước biển tràn vào khoang thuyền, lỗ hổng ngày càng lớn, con thuyền cũng chìm xuống từng chút một giặc qua, trông coi vật tư trên thuyền chỉ chốc lát đã phát hiện tình trạng của thuyền. Bồ Lô Ba La kêu to lên, có người xuống khoang thuyền và đáy thuyền, có người đưa đầu ra cảnh giác xem xét. Ba người khác không giống Tiểu Thảo, có Tiểu Bổ Thiên Thạch che chở không cần lên trên để thở. Chẳng mấy chốc, Chu Tuấn Dương có kỹ năng bơi lội bình thường đã bị giặc qua phát hiện tung tích. Địch tấn công. Dưới nước có người đục thuyền. Giặc qua trên thuyền gầm to. Mấy âm thanh nhảy vào nước vang lên, mười mấy tên giặc qua có kỹ năng bơi lội tốt áp sát về phía bốn người. Nếu như ở trên đất liền, thêm mười mấy người nữa cũng không phải đối thủ của Dương Quận Vương, nhưng ở trong nước, Chu Tuấn Dương giống như con cọp bị nhổ răng, một phần uy phong cũng không dâng lên được. Dư Tiểu Thảo bơi tới bên cạnh hắn, kéo cánh tay của hắn bơi về phía một chiếc thuyền khác. Dư Hải cũng sử dụng cách giống vậy giúp đỡ Trịnh trưởng thị vệ có kỹ năng bơi lội bình thường. Kéo một người, đương nhiên tốc độ bơi sẽ giảm xuống, giặc qua truy kích phía sau dần dần đến gần bọn họ. Ngay vào lúc này, mấy con cá heo nhỏ bơi đến, dùng đầu đẩy bọn họ bơi về phía trước. Một con cá heo nhỏ trong đó chính là bạn tốt tiểu bố của Tiểu Thảo. Lúc đầu, Tiểu Thảo vừa vào nước, linh khí phát ra trên người nàng khuếch tán bên trong biển. Chỉ chốc lát tiểu bố đã có thể cảm nhận được, sử dụng tốc độ nhanh nhất đến tụ hội với nàng. Dưới sự giúp đỡ của cá heo nhỏ, tốc độ của bốn người lại nhanh hơn. Hơn nữa, có thể chuẩn xác lách khỏi bóng dáng của giặc qua, đục thủng hết tất cả thuyền bè còn lại. Giặc qua dưới nước càng ngày càng đông, khó tránh khỏi sẽ đụng phải. Chu Tuấn Dương và Trịnh trưởng thị vệ giải quyết mấy tên, trên người cũng bị thương. Lúc này, lại có mấy tên giặc qua sấn tới. Dư Tiểu Thảo ra dấu một cái với cha, ý bảo cha dẫn Trịnh trưởng thị vệ bị thương nặng rút lui, nàng thì áp sát trên lưng cá heo nhỏ, lén lút đến gần một tên giặc qua. Dư Hải gấp đến mức nước mắt cũng sắp chảy ra. Nguy hiểm bao nhiêu chứ, con gái nhà mình cũng không biết võ công, bị giặc qua phát hiện thì xong rồi. Nhưng Trịnh trưởng thị vệ đã mất đi ý thức, nếu không lên bờ chữa trị nữa, e rằng sẽ mất mạng ở đây. Dư Hải không thể làm được chuyện vứt bỏ người bị thương, chỉ có thể mang theo trái tim tràn đầy sốt ruột kéo Trịnh trưởng thị vệ bơi lên bờ. Chu Tuấn Dương thấy một màn này, mắt cũng sắp trừng ra khỏi hốc mắt. Dư Tiểu Thảo này quá không nghe lời rồi. Đây là lúc để chơi sao? Vừa không cẩn thận mạng nhỏ cũng bị chơi đến mất luôn. Nhưng bây giờ hắn chỉ có thể lo lắng xung không có cách nào cả, vì hắn bị hai tên giặc qua quấn lấy, không thể phân thân. Vì nghĩ đến nha đầu Tiểu Thảo kia, trong lúc phân tâm, trên đùi của hắn bị một tên giặc qua đâm ra một vết rách bằng phân thủy thích. Máu tươi lan ra trong nước biển giống như tranh thủy mặc. Có lẽ là cá heo nhỏ quấy nhiễu tầm mắt của giặc, Tiểu Thảo thuận lợi đến gần một tên giặc qua, cái đục trong tay lóe lên ánh sáng lạnh, còn có một tia sáng vàng như ẩn như hiện. Cái đục được tiểu bổ thiên thạch thêm linh lực vào tuyệt đối chém sắt như chém bùn. Nàng ở phía trên cách tên giặc qua kia một mét, nhảy xuống khỏi cá heo nhỏ, yên lặng không một tiếng động bơi tới sau lưng đối phương. Cái đục trong tay hung hăng đâm vào vị trí lưng bên trái của giặc qua. Cái đục có cảm giác giống như đâm vào đậu hũ, đâm sâu vào giữa lưng của giặc qua. Chất lỏng đậm màu thấm nhuộm ra từ giữa lưng của tên giặc qua. Tên giặc qua kia ngay cả chút dãy giụa cũng không có đã chìm vào trong biển rồi. Tiểu Thảo hai kiếp làm người đây là lần đầu tiên giết người, nhưng trong lòng không kịp sợ hãi hay có cảm giác khác. Thấy mấy tên giặc qua khác bơi về phía mình, nàng vội vàng leo lên lưng cá heo nhỏ, để nó mang mình bơi đi xa. Có tiểu bổ thiên thạch trợ lực, lúc cá heo nhỏ mang nàng bơi đi không có chút cản trở nào, tốc độ như tên rời cung vậy, chẳng mấy chốc đã bơi đi rất xa. Quanh quẩn một vòng, Dư Tiểu Thảo không yên tâm thân thủ dưới nước của tiểu quận vương, lại quay ngược trở về. Thấy hắn bị hai tên giặc qua quấn lấy, không có cơ hội trồi lên mặt nước, lấy hơi, hai tên giặc qua kia lại thay phiên nổi lên mặt nước. Dáng vẻ chuẩn bị vây chết Chu Tuấn Dương trong nước biển. Trên thực tế, không khí trong lồng ngực của Chu Tuấn Dương cũng thật sự sắp hết cạn. Động tác của hắn càng ngày càng chậm, miệng vết thương trên người cũng càng ngày càng nhiều. Hắn cảm giác hôm nay phải bỏ cái mạng già ở chỗ này rồi, tiếc nuối duy nhất trong lòng chính là không có cơ hội cưới Dư Tiểu Thảo làm thê tử. 2. Có lẽ đây là số mệnh của hắn, cả đời bơ vơ, thiên sát cô tinh, 22 thiên sát cô tinh. Đó là sao chiếu mệnh của một người. Tất cả những người thân xung quanh anh ta sẽ gặp tai họa, khiến người đó trở nên cô đơn và bị mọi người xa lánh. Bọt nước trong miệng hắn ngày càng phun ra nhiều hơn, ý thức dần dần yếu đi, lúc cơ thể không thể khống chế chìm xuống, một lực đỡ nâng hắn lên từ phía dưới. Không biết có phải ảo giác của hắn hay không, lúc hắn cuối cùng cũng không nhịn được nữa, cái hít vào lại không phải là nước biển, mà là không khí mới mẻ. Dư Tiểu Thảo lại đánh lén một tên giặc qua bao vây tiểu quận vương, nâng Chu Tuấn Dương bị chìm xuống lên từ dưới nước. Bơi về hướng ngược lại của một tên giặc qua khác. Tiểu bố và nàng tâm linh tương thông, đúng lúc bơi đến, nâng hai người vẫn có thể bơi thật nhanh, đúng là không uổng công Dư Tiểu Thảo đút nước linh thạch cho nó. Chu Tuấn Dương có thể hít thở, ý thức dần dần trở về. Lúc mở mắt ra, lại nhìn thấy khuôn mặt nhỏ nhắn tinh xảo mịn màng của Dư Tiểu Thảo. Biểu cảm trên khuôn mặt nhỏ rất nghiêm túc, trong đôi mắt to linh hoạt còn mang theo một chút lo lắng, là vì lo lắng cho mình sao? Chu Tuấn Dương không nhịn được nghĩ thế. Bỗng chốc, ánh mắt của Tiểu Thảo nhìn tới, đối diện với tầm mắt của hắn. Thấy hắn tỉnh lại, tiểu nha đầu dường như thở phào nhẹ nhõm, sau đó lại hung hăng trợn mắt nhìn hắn một cái. Chu Tuấn Dương nở một nụ cười yêu nghiệt với nàng, hình như vết thương trên người cũng không cảm thấy đau đớn nữa. Lúc này, hắn cách tiểu nha đầu nhà hắn gần như vậy, có thể cảm nhận được độ ấm đối phương truyền tới từ dưới bộ đồ lặn, còn có hương thơm thiếu nữ truyền tới từ trên người nàng. Ồ, thì ra không phải ảo giác của hắn. thật sự có thể hít thở dưới nước. Đưa sát mũi lại gần Tiểu Thảo hơn một chút, hít thật sâu một hơi, thật là thơm, đây là một loại hương thơm thanh nhã có thể gột rửa tâm hồn, khiến hắn không nhịn được cứ ngửi mãi. Ngươi cầm tinh con chó sao? Hơi thở Chu Tuấn Dương thở ra phả lên trên cổ Dư Tiểu Thảo, ngứa ngáy tê dại. Tiểu Thảo không chịu được nữa, nếu không phải nể tình hắn bị thương, nàng đã ném hắn ra từ lâu rồi. Chương 403. Hả? Tiểu nha đầu lại có thể nói chuyện ở dưới nước. Chu Tuấn Dương càng ngạc nhiên trợn to hai mắt. Thật không thể tin được. Tiểu nha đầu nhà hắn thật ghê gớm, lại có thể nói chuyện và hít thở dưới nước như thường, mà hắn ở bên cạnh nàng, cũng có thể hít thở tự nhiên trong biển. Chẳng lẽ, Tiểu Thảo là con gái của Long Vương chuyển thế? Mặc dù quá mức huyền huyễn, nhưng một màn trái với lẽ thường thế này, không khỏi khiến hắn nghĩ như vậy. Dư Tiểu Thảo kéo Chu Tuấn Dương lên trên đá ngầm như kéo chó chết. Bọn giặc qua trong nước kia đã sớm bị hai người ném lên tận 9 tầng mây. Đứng trên đá ngầm tối om nhìn từng chiếc thuyền cách đó, không xa từ từ chìm xuống. Chiếc thuyền bị đục thủng đầu tiên dù là cột buồm cũng không còn thấy nữa. Chu Tuấn Dương vì mất máu quá nhiều nên đầu óc có chút mơ hồ nặng nề, dựa vào trên một tảng đá ngầm, trên khuôn mặt tái nhợt của hắn hiện lên một nụ cười. Mặc dù nguy hiểm, nhưng nhiệm vụ vẫn hoàn thành tốt đẹp rồi. Dư Tiểu Thảo không cho hắn sắc mặt tốt, sắc mặt khó coi nói. Tốt đẹp. Tốt đẹp ở chỗ nào? Tốt đẹp đến suýt nữa tặng cái mạng nhỏ cho cá mập lót dạ luôn hả? Chu Tuấn Dương càng cười thêm xinh đẹp hơn, trong nụ cười còn mang theo chút lấy lòng. Hôm nay may mà có Tiểu Thảo nàng, nếu không cái mạng này của gia thật sự chôn vùi trong vùng biển này rồi. Nói đi, gia cảm ơn nàng thế nào mới được đây? Hừ, là ai nói ta không biết võ công, vướng víu không chịu dẫn ta theo. Dư Tiểu Thảo bắt đầu tính sổ, cả người đều trở nên vênh váo. Gia sai rồi. Gia nhận lỗi với nàng, gia xem thường nàng rồi. Chu Tuấn Dương thuận theo lời nàng, ánh mắt nhìn về phía nàng mềm mại đến có thể vắt ra nước. Chắc chắn trên người tiểu nha đầu có bí mật, nàng không nói, vậy gia sẽ làm như không biết, chôn sâu bí mật này dưới đáy lòng cùng với nàng. Dư Tiểu Thảo liếc mắt nhìn hắn, bắt đầu đưa ra yêu cầu. Vậy, sau này có chuyện như vậy nữa, ngươi còn phản đối ta đi cùng không? À thì, vậy phải xem chuyện gì đã. Quá nguy hiểm, có nam nhân như chúng ta là được rồi. Tiểu nha đầu nàng cứ trốn ở phía sau ra Chu Tuấn Dương lập tức lật lọng. Cho dù như thế nào, hắn cũng không muốn khiến tay của tiểu nha đầu nhà hắn dính máu tanh, càng không muốn nàng đứng trước tình cảnh nguy hiểm. Dư Tiểu Thảo trợn mắt chừng hắn. Trước lúc đến ngươi cũng nói như vậy, kết quả thế nào? Nếu không có tiểu nha đầu là ta, bọn đàn ông các người đã sớm thành món ăn trong bát của giặc qua rồi. Khụ khụ, sao ra có thể trở thành một mâm thức ăn được? Giặc qua kia cũng không phải là người rừng. Ăn lông ở lỗ Chu Tuấn Dương bị vào mặt chát chát, lảng sang chuyện khác. Hắn cố gắng ngồi dậy từ trên đá ngầm, nhúc nhích tay chân. Lúc ở trong biển, miệng vết thương đau đớn kịch liệt, còn tưởng rằng bị thương rất nghiêm trọng nữa. Kết quả đều chỉ là bị thương ngoài da một chút, tuy bị ngâm đến có chút trắng bệch, nhưng cũng không có vấn đề gì lớn. Trong lòng Chu Tuấn Dương có chút buồn bực, hắn nhớ rõ có vài vết thương khá nặng, có nơi suýt chút đã làm bị thương tim phổi. Sao bây giờ lại chẳng hề có việc gì nhỉ? Sờ sờ ngực. Có chút đau, nhưng ngoài đau đớn ra cũng không có cảm giác gì khác. Tiểu bổ thiên thạch trên cổ tay Dư Tiểu Thảo vô cùng đắc ý, tranh công với chủ nhân. Bản thần thạch đã cứu người đàn ông của ngươi, ngươi cảm ơn ra thế nào đây? Ngươi là gia của ai? Học cái dáng vẻ này của ai vậy? Cứu một mạng người còn hơn xây bảy tháp phù đồ, chuyện này cũng có giúp đỡ để ngươi hồi phục tu vi, đây là chuyện hai bên cùng có lợi. Hơn nữa, tên kia mới còn lâu mới là người đàn ông của ta ấy. Dư Tiểu Thảo sao có thể bị nó lừa chứ? Chắc chắn cái tên này muốn nói yêu cầu quá đáng gì đó, nàng phải đề phòng mới được. Hừ, bản thần thạch đại nhân đại lượng, không chấp nhặt với ngươi. Không ngờ tiểu bổ thiên thạch lại dễ dàng buông tha như vậy. Dư Tiểu Thảo nào có biết, trong lòng cái tên này còn đang đắc ý nữa. Thì ra cứu tiểu quận vương kia linh lực tu vi, cũng được tăng lên giống như cứu chủ nhân. Chủ nhân còn sống chết không chịu thừa nhận, hừ hừ. Tương lai xem ngươi có bị vào mặt hay không. Tiểu bổ thiên thạch không mở miệng nữa, quay lại trong đá ngũ sắc tiếp tục tu luyện. Một vài vết thương chí mạng trên người Chu Tuấn Dương, từ lúc Dư Tiểu Thảo kéo hắn bơi đã bảo tiểu bổ thiên thạch chữa trị giúp, còn lại đều là một vài vết thương ngoài da không ảnh hưởng gì, chăm sóc một chút đã có thể khôi phục rồi. Chỉ là mất máu hơi nhiều, trở về phải làm một ít dược thiện bồi bổ cho hắn thật tốt mới được. Này, có lẽ lúc này giặc qua trên thuyền đều đã tụ tập lên bờ tìm chúng ta rồi. Bây giờ đi qua giống như tự chui đầu vào lưới, người nói xem nên làm gì đây? Dư Tiểu Thảo dùng chân đá lên bắp chân của Chu Tuấn Dương, hỏi. Chu Tuấn Dương suy nghĩ một lát, nói, không bằng đi vòng qua thôn bên cạnh, tuy nói ở đó cũng có giặc qua, nhưng có lẽ lúc này đang ngủ cả rồi. Chúng ta cẩn thận một chút chắc không có vấn đề đâu. Dư Tiểu Thảo suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Được. Vậy thì vòng sang thôn bên cạnh. Không biết Trang Tiểu Mạc đã trốn ra được chưa? Trước khi giặc qua đến, cách nàng đã hẹn với Trang Tiểu Mạc đợi hắn một giờ. Đợi đến lúc lên đường vẫn không thấy tiểu tử kia tụ họp với cách nàng. Tiểu Liên đã thì thầm không chỉ một lần rồi, cô gái nhỏ kia mới 12 tuổi đã động xuân tâm rồi. Đúng là yêu sớm mà. Ôi, người cổ đại trưởng thành quá sớm rồi. Trong lòng Chu Tuấn Dương đang lên một cỗ chua xót, mây đen răng đầy mặt, giọng điệu cũng không tốt lắm. Da bị thương nặng như vậy nàng cũng không biết quan tâm một chút, lại đi quan tâm một người không liên quan. Trang Tiểu Mạc không phải là người không liên quan. Hắn là người thích hợp cho vị trí con rể được cha mẹ ta nhìn chúng đấy. Dư Tiểu Thảo còn chưa dứt lời, đã bị kéo vào trong một lồng ngực lạnh như băng. Có lẽ vì mất máu hơi nhiều, lúc này Chu Tuấn Dương cảm thấy có chút lạnh, đầu óc càng choáng váng hơn. Hắn giam tiểu nha đầu vào trong lòng mình, lên cơn ghen tuông nói. Người thích hợp làm con rể. Chỉ dựa vào tên nhóc đen đúa ngu không thể chịu được kia. Hắn có thể anh Tuấn cao lớn, võ công cao cường, tiền đồ như gấm giống ra không? Phi Dư Tiểu Thảo phì cười, dùng sức đẩy hắn ra. Thấy Chu Tuấn Dương bị nàng đẩy lảo đảo, lại đưa tay đỡ lấy hắn đang suy yếu, miệng nói. Người ăn giấm chua gì chứ? Trang Tiểu Mạc là con rể mẹ ta nhìn chúng cho Tiểu Liên. Con người ngươi bá đạo như vậy, mẹ ta dám giấu ngươi xem con rể cho ta mới lạ. Lúc này, ghen tuông trong lòng Chu Tuấn Dương mới được đè xuống, vờ như cả người không có sức lực dựa lên bả vai của Tiểu Thảo, lại sợ cân nặng của mình đè nàng không chịu được, lại khiến mình càng mệt hơn. Trịnh trưởng thị vệ để lại ám hiệu ở gần đó, tỏ ý bọn họ đã về Tây Sơn trước. Hai người yên tâm hơn, vòng qua bọn giặc qua lùng bắt bọn họ trên bờ cát, đi đến thôn bên cạnh của Trang Tiểu Mạc ở. Từ xa, nương theo ánh trăng mờ tối, đã nhìn thấy trên cây to trước cửa thôn treo từng vật thể hình người. Đến gần nhìn kỹ, Dư Tiểu Thảo suýt chút nữa đã nôn ra. Những vật thể bị treo lên kia, chính là từng thi thể của thôn dân bị giặc qua sát hại, có lẽ đã chết hai ngày rồi, tản ra mùi thi thể thối giữa nồng nặc. Trải qua trận mưa to lúc chạng vạng, bị ngâm đến càng thêm không giống hình người nữa. Không phải Trang Tiểu Mạc trở về nhà báo tin tức giặc qua đột kích. Sao? Sao còn nhiều thôn dân bị sát hại như vậy chứ? Nàng đâu biết rằng, trưởng thôn của thôn này hoàn toàn không tin lời của đứa nhóc trai trai là Trang Tiểu Mạc, căn bản không để trong lòng. Ngoài mấy nhà có quan hệ không tệ với Trang Tiểu Mạc, chuẩn bị đồ đạc vào núi trốn với hắn, những người khác đều gặp nguy hiểm lúc giặc qua đến. Thôn này nhỏ hơn thôn Đông Sơn một chút, nhưng cũng có 180 thôn dân, nhìn ra ít nhất có khoảng 5-60 người chết oan chết uổng. Dư Tiểu Thảo chú ý thấy, trong thi thể bị treo gần như không có nữ tử trẻ tuổi. Chỉ cần là người có đầu óc đều sẽ biết những người phụ nữ đó đang ở đâu. Giặc qua thật đáng giận, cướp giật đồ đạc còn chưa tính, còn sát hại người vô tội, cường bạo phụ nữ. Dư Tiểu Thảo bất chấp buồn nôn và sợ hãi, nghiến răng kêu lên ken két. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng che đi mắt nàng, dịu dàng an ủi. Tiểu Thảo, nàng yên tâm. Những mạng người này, chắc chắn ra sẽ đòi lại cho ngươi. Nợ máu nhất định phải trả bằng máu. Dư Tiểu Thảo hít hít mũi, dìu hắn vòng qua thôn trang, đi về phía Tây Sơn theo một con đường mòn lầy lội. Vì Chu Tuấn Dương bị thương nên bọn họ đi rất chậm. Lúc vào núi, tia sáng mặt trời đầu tiên đã vọt ra khỏi mặt biển, chim chóc phát ra tiếng hót đầu tiên. Trong đầu vẫn quanh quẩn một màn thê thảm trước cửa thôn khi nãy, cũng may trưởng thôn của thôn Đông Sơn khá tin tưởng nàng và Dư gia, đưa ra quyết định sáng suốt như vậy, cứu vớt số phận của toàn thôn. Tiền của mất rồi, có thể từ từ kiếm về, mất mạng rồi thì mãi mãi không về được nữa. Lúc hai người đang vất vả lặn lội trong rừng, đột nhiên Chu Tuấn Dương dừng bước, làm một động tác đừng lên tiếng với nàng, dựng lỗ tai nghe ngóng động tĩnh xung quanh. Thế nào? Ngươi phát hiện cái gì? Là người hay là dã thú? Dư Tiểu Thảo lập tức căng thẳng, chẳng lẽ là giặc qua đuổi vào rừng sao? Tuy Chu Tuấn Dương khoe khoang mình công phu hơn người, nhưng dù sao hắn cũng bị thương. Nàng đối đầu ở trong nước thì còn có mấy phần hy vọng, ở trên đất liền chỉ có thể bị hành hạ thôi. Làm sao đây? Làm sao đây? Chu Tuấn Dương chỉ một gốc đại thụ ở sau lưng, đỡ nàng leo lên. Chính hắn cũng khó khăn bò lên chạc cây, để lá cây rậm rạp che giấu bóng dáng của bọn họ. Không lâu sau, dưới tàng cây xuất hiện bóng dáng của mấy người đàn ông trưởng thành, một âm thanh quen thuộc truyền tới. Kỳ lạ, rõ ràng khi nãy bắn trúng con mồi, sao bây giờ lại không tìm thấy chứ? Ở đây có vết máu, chúng ta tìm men theo vết máu, chắc chắn sẽ tìm được. Tiểu Mạc, đừng vội, chắc chắn con hoãng ngu ngốc kia không trốn đi đâu xa được. Đây là giọng nói của một người đàn ông trưởng thành, Dư Tiểu Thảo nghe có chút xa lạ. Nhưng mà, nàng đã đoán ra thân phận của đối phương rồi, lo lắng trong lòng cũng lặng lẽ buông xuống. Trang Tiểu Mạc cũng không coi là quá ngốc, ít nhất biết trốn vào sâu trong núi. Cũng may hắn không mất mạng, nếu không nàng không biết nên trở về nói với Tiểu Liên thế nào. Không có nguy hiểm đâu, là bọn Trang Tiểu Mạc. Dư Tiểu Thảo nhỏ giọng nói với Chu Tuấn Dương. Trang Tiểu Mặc dưới gốc cây đột nhiên ngẩng đầu nhìn vào đám lá, chân mày rậm nhíu chặt lại, cung tên tự chế trong tay cũng nhẹ nhàng nâng lên, nhắm ngay trên cây. Hờ, thính giác của tên nhóc này cũng rất nhạy bén đấy, đáng tiếc tuổi có chút lớn, nếu như huấn luyện từ nhỏ, chắc chắn thân thủ sẽ không thua bọn Trịnh Vân. Nếu đối phương đã phát hiện bọn họ, Chu Tuấn Dương cũng thoải mái nói. Dư Tiểu Thảo liếc hắn một cái, lộ ra một cái đầu từ trong lá cây, trong miệng vội nói. Trang Tiểu Mạc, là ta, Dư Tiểu Thảo. Nghe thấy giọng nói của nàng, Trang Tiểu Mạc buông cung tên trong tay xuống. Sau khi mấy người đàn ông sau lưng hắn nghe thấy giọng nói của Chu Tuấn Dương, sau đó mới phát hiện thì ra có người trốn trên cây. Chương 404. Chu Tuấn Dương nhảy từ trên cây xuống, miệng vết thương trên đùi lại rách ra, đau đến mức hắn phải nhe răng trợn mắt. Dư Tiểu Thảo từ từ tuột xuống theo thân cây, không quên khinh bỉ hắn. Xứng đáng. Bị thương còn thể hiện, đau chết ngươi. Trang Tiểu Mạc nhẹ mang ý cười trên mặt, nhìn Dư Tiểu Thảo nói. Tiểu Thảo, sao muội lại xuất hiện ở đây? Muội không đi vào núi tránh nạn với các thôn dân sao? Chúng ta đi đục thuyền của bọn giặc qua. Dư Tiểu Thảo lời ít ý nhiều, duỗi tay đỡ lấy Chu Tuấn Dương đang bị thương, trong lòng hối hận lại sao lại không mang kim sang dược tới đây. Trang Tiểu Mạc nhìn sắc mặt tái nhợt của Dương Quận Vương, vội lại đỡ lấy cánh tay dìu hắn, nói. Quận Vương gia bị thương à? Có nghiêm trọng lắm không? Ta biết một loại thảo dược có thể cầm máu, vừa nhìn thấy ở đây thôi. Tưởng đại ca, phiền huynh đi hái chút rau gai. Người đàn ông được gọi là Tưởng đại ca đồng ý một tiếng, cất bước đi về phía trong. Một thôn dân khác cười đầy thiện ý với hai người, tiếp tục lần theo vết máu để tìm con mồi của bọn họ. Trang Tiểu Mạc lại quan tâm hỏi một câu. Chỉ có hai người thôi à, quá mạo hiểm. Tiểu Thảo, muội không sao chứ? Huynh, cũng biết ta biết bơi mà, chuyện khác không dám nói chứ nếu ta muốn chạy trốn ở trong biển thì ai, cũng đừng hỏng đuổi theo được ta. Gia hỏa này kỹ năng bơi không tốt lắm, bị giặc qua đuổi theo, khi đánh nhau đến người chết ta sống thì bị thương. Dư Tiểu Thảo ghét bỏ liếc mắt nhìn Chu Tuấn Dương một cái. Chu Tuấn Dương trong lòng không có sức mà phản bác, hắn đường đường một quận vương gia, thân thủ không có đối thủ ở trên giang hồ, bây giờ lại suy bại đến mức phượng hoàng không bằng gà. Lúc bị thương hắn không cảm thấy gì, giờ thì mất mặt trước mặt tiểu nha đầu nhà hắn, lại còn bị nàng ghét bỏ. Có thể đoán biết được, tương lai hắn làm chồng còn đâu uy phong gì nữa. Vậy, các người có thành công không? Trang Tiểu Mạc lại thật sự hy vọng những tên giặc quá đáng chết đó có thể bị nhóm Tiểu Thảo phá thủng mấy chiếc thuyền, cũng có thể giải mấy phần phẫn hận trong lòng hắn ta. Đêm qua, vài người bọn họ bí mật trở lại thôn, đã thấy được một màn cực kỳ tàn ác. Toàn thôn nam nữ già trẻ, ngoài một ít nữ nhân, toàn bộ đã bị tàn hại, phơi thây ngoài đồng. Mà những nữ nhân bị giặc qua đó, bắt đi lại càng sống không bằng chết có cá mập trắng trong sóng Dư Tiểu Thảo, ta đây ra tay, tất nhiên không phải nói chơi. Tất cả thuyền bên ngoài thôn chúng ta đã bị đục thủng chìm hết rồi, một con thuyền cũng không trở lại cho mấy tên tiểu quỷ nhật chó ma đó. Ta còn giết mấy tên quỷ danh ở dưới đáy biển đấy. Ta còn đang hối hận lúc ấy sao không giết nhiều thêm mấy tên. Dư Tiểu Thảo cũng nhớ tới một màn cực kỳ tàn ác kia, lòng đầy căm phẫn. Trang Tiểu Mạc dùng giọng nói nghẹn ngào, hắn hít hít cái mũi, nói. Là ta vô dụng, đã khuyên trưởng thôn thật lâu mà vẫn không có được lòng tin của ông ấy. Trưởng thôn nói hai thôn chúng ta cách vệ sở ở cảng rất gần, giặc qua có tới cũng sẽ không dám đổ bộ. Sau đó nhất quyết không tin lời ta nói. Rơi vào đường cùng, ta đành phải tìm đến mấy nhà có quan hệ không tồi với mình, thuyết phục cùng đi với ta. Chờ tới khi chúng ta vội vàng thu dọn xong mọi thứ cũng đã qua thời gian hẹn. Mà giặc qua cũng lặng yên không một tiếng động vào thôn, chúng ta đành phải vội vàng vào núi, tìm một sơn động ẩn thân. Có lẽ những tên giặc qua đó chỉ lo giết người còn ở trong thôn, không phát hiện thiếu đi hơn 30 người chúng ta, nên mới không bị truy binh quầy dày. Đúng rồi, mọi người đều tốt chứ. Tiểu Liên, nàng ấy không bị thương chứ? Dư Tiểu Thảo nhẹ nhàng lắc lắc đầu, thở dài một tiếng nói. Mỗi người có số mạng của mình, Tiểu Mạc huynh đừng quá tự trách. Yên tâm đi, chúng ta đều rất tốt. Còn về phần Tiểu Liên, huynh đi theo cùng chúng ta nhìn thử xem chẳng phải sẽ biết sao. Đêm qua chúng ta đoạt được không ít lương thực, hay là mọi người đi cùng chúng ta luôn đi, chỗ ở bên kia rất rộng lớn, hơn nữa cũng rất an toàn. Trang Tiểu Mạc suy nghĩ một lát, gật đầu nói. Bên này cách thôn quá gần, hai ngày nay chúng ta đều rất lo lắng đề phòng. Sợ giặc qua đuổi theo đến đây. Chờ bọn Tưởng đại ca trở về, ta sẽ hỏi họ một chút xem có muốn đi cùng hay không. Tưởng đại ca kia chẳng mấy chốc đã trở lại, trong tay cầm mấy loại cỏ dại. Dư Tiểu Thảo ngắt xuống thử, dùng tay bóp nát ra, lại lặng lẽ cho thêm chút nước linh thạch, sau đó bôi lên miệng vết thương của Chu Tuấn Dương. Miệng vết thương vốn có cảm giác đau đớn lại lập tức cảm thấy một cảm giác mát lạnh. Chu Tuấn Dương trong lòng rất là kinh ngạc với loại thực vật sơn dã bình thường này. không ngờ nó lại có hiệu quả chữa thương hiệu quả như vậy, hiệu quả trị liệu còn tốt hơn Cao Ngọc Tuyết được đặc chế ở trong cung sao. Hắn không nhịn được nhìn tiểu nha đầu đang nghiêm túc giúp hắn bôi thảo dược, đây khẳng định có liên quan tới nàng. Chu Tuấn Dương có chút bất đắc dĩ, tiểu nha đầu này không biết che giấu một chút, nếu như bị người ta phát hiện, vậy phải thế nào bây giờ? Xem ra sau này hắn phải thường xuyên che chở cho nàng, tránh để tiểu nha đầu bị người có toan tính hãm hại. Chờ khi tất cả các miệng vết thương trên người hắn đầu đã được đắp thảo dược, những người đàn ông đuổi theo con mồi đó cũng kịp trở lại, con hoãng có hơi ngốc đang bị thương cũng bị nâng về. Mấy người vừa nghe có chỗ trú ẩn an toàn, bọn họ đi theo còn có thể được phân chia lương thực, lập tức đã động lòng. Dư Tiểu Thảo theo chân bọn họ trở về sơn động mọi người trú ẩn, là một sơn động nhỏ âm u lại chật chội khó chịu, bên trong chứa già trẻ 30 mấy người, ngay cả chỗ nằm xuống cũng không có, buổi tối nghỉ ngơi chỉ có thể ngồi. Những người này mang lương thực cũng đã ăn sắp cạn kiệt rồi, yếu ớt uể oải dựa vào vách đá sơn động. Nhìn thấy mấy người đàn ông đem hoãng con về, đôi mắt nam nữ già trẻ trong động đều toát lên ánh sáng đói khát. Ăn no mới có sức lực lên đường, một con hoãng mấy chục cân chia tới tay mỗi người cũng chỉ có được khoảng chừng nửa cân. Có chút đồ ăn lót dạ này, những người này thu dọn đồ dùng đơn giản, sau đó đi theo phía sau hai người Dư Tiểu Thảo, chậm rãi đi về phía trụ sở bí mật của nàng. Lúc này, tinh thần của Chu Tuấn Dương đã tốt hơn rất nhiều, trên người hắn cũng có chút sức lực, trên đường trở về cũng không hề làm chậm trễ mọi người. Dư Tiểu Thảo kiên trì đỡ hắn dọc theo đường đi, tận lực giúp người bị trọng thương này tiết kiệm chút sức lực. Đến giữa trưa, đoàn người rốt cuộc đã tới bên ngoài rừng rậm xương trắng. Mấy người thị vệ của biệt viện đang nôn nóng chờ đợi ngoài rừng rậm. Đêm qua, biết được con trai út muốn dẫn đội đi đánh úp thuyền giặc qua bất ngờ, Tĩnh Vương Phi vẫn luôn đứng ngồi không yên, lo lắng đến dường như cả đêm không ngủ. Tới khi Dư Hải cõng Trịnh trưởng thị vệ bất tỉnh nhân sự trở về, không thấy được con trai út nhà mình, Tĩnh Vương Phi càng nôn nóng trong lòng. Nếu không phải bọn nha hoàn liều mạng ngăn cản, bà ấy đã đích thân ra đón rồi. Chu Tuấn Dương được bọn thị vệ đỡ vào sơn động, Tĩnh Vương Phi nhìn thấy sắc mặt có hơi tái nhợt của con trai, nôn nóng tới dò hỏi đã bị thương ở đâu. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng bâng quơ nói chỉ là bị thương ngoài da một chút, đã bôi thuốc rồi, không có gì đáng ngại, hơn nữa còn đi nhảy vài bước cho mẫu phi xem, lúc này Tĩnh Vương Phi mới yên lòng. Mà Dư Tiểu Thảo lại bận rộn sắp xếp cho thôn dân thôn bên cạnh. Cũng may trong lòng sơn động có rất nhiều lượt thông với nhau, những người này không cần chen chúc một chỗ với hơn 100 người thôn Đông Sơn. Sắp xếp xong cho những người này, Trang Tiểu Mạc đã gấp không chờ nổi đi theo phía sau Tiểu Thảo, đi tới sơn động người Dư gia ở. Nhìn thấy Dư Tiểu Liên đang bận rộn làm cơm trưa, Trang Tiểu Mạc mới hoàn toàn yên tâm. Liễu Thị nhìn thấy hắn ta, vội lôi kéo tay hắn hỏi han ân cần. Hai ngày này, nàng ấy vẫn luôn lo lắng cho đứa nhỏ này, sợ hắn có gì ngoài ý muốn. Chu Tuấn Dương lúc này đang đi ra từ trong sơn động của mẫu phi, thấy một màn như vậy, trong lòng có hơi chua chua. Hắn đi đến trước mặt Dư Tiểu Thảo, chu chu môi về phía Liễu Thị và Trang Tiểu Mạc, dùng giọng đầy vị ghen tuông nói. Mẹ nàng bất công, da bị thương. Cũng không thấy mẹ nàng quan tâm ta một câu. Dư Tiểu Thảo ngước mắt nhìn hắn một cái, nhịn cười nói. Tiểu quận vương, ngài năm nay bao nhiêu tuổi rồi vậy? Chu Tuấn Dương không hiểu ý của nàng, cúi đầu nhìn nàng, trong đôi mắt phượng tràn ngập ý dò hỏi, lại vẫn thành thật trả lời nói. 19 rồi. Nàng cũng chẳng quan tâm gì tới da, ngay cả da bao nhiêu tuổi cũng không biết. Ngài còn nhớ rõ ngài 19 rồi à? Ta còn tưởng rằng ngươi chỉ mới 9 tuổi ấy. Ngay cả loại giấm này mà cũng ăn được, có ấu trĩ hay không hả? Dư Tiểu Thảo cười như không cười, một đôi má lúm đồng tiền đáng yêu như, ẩn như hiện trên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo hồng hào. Chu Tuấn Dương bị nàng trêu ghẹo đến mặt già cũng đỏ lên, duỗi tay nhéo nhéo gương mặt nàng, bất đắc dĩ nói. Nàng ấy, một ngày không khinh bỉ ra, trong lòng sẽ không thoải mái có đúng không hả? Dư Tiểu Thảo cười ha ha, chuyển đề tài nói. Ta có kim sang dược xưởng sản xuất ở đây, ngươi lấy một lọ đi, để Mai Hương tỉ tỉ bôi cho ngươi. Mai Hương hầu hạ mẫu phi ta nghỉ ngơi rồi, không rảnh đâu. Chu Tuấn Dương mắt đầy vẻ mong đợi nhìn Dư Tiểu Thảo, giống một đứa trẻ đang muốn xin được ăn kẹo vậy. Không phải còn có Lan Hương tỷ tỷ sao? Dư Tiểu Thảo không hề bị hắn dụ. Chu Tuấn Dương, họ đều không rảnh nói xong, mắt phượng liếc nhìn về phía nhóm hạ nhân đang thầm cười trộm bên cạnh bọn họ một cái. Bọn hạ nhân cho dù là nam hay nữ đều lập tức hiểu ra trong nháy mắt, làm ra vẻ rất bận rộn, tới lui lui bận việc này việc kia ở bên người bọn họ. Dư Tiểu Thảo bất đắc dĩ trừng mắt liếc nhìn hắn, đưa hắn vào trong sơn động nhà mình, để hắn cởi sạch quần áo, chỉ chừa một cái quần cộc lớn, sau đó nằm ở trên giường đá. Dư Tiểu Thảo mặt không hề đỏ lên chút nào. Nàng dùng nước linh thạch giúp tên kia rửa sạch miệng vết thương trước, rồi cẩn thận bôi kim sang dược. Vừa bôi thuốc, Dư Tiểu Thảo còn không quên lặng lẽ sờ soạng cơ bụng của Chu Tuấn Dương mấy cái. Tiểu quận vương nhìn thì gầy, nhưng dáng người lại không chê vào đâu được. hắn thuộc kiểu mặc quần áo thì có vẻ gầy, cởi ra mới thấy cơ bắp rắn chắc. Khụ khụ, nàng đã sờ đủ chưa? Nàng có thấy vừa lòng không vậy? Khuôn mặt tuấn tú của Chu Tuấn Dương ửng đỏ. Tiểu nha đầu nhà hắn đúng là không giống ai, đối mặt với một nam tử đã thành niên nửa thân trần, lại chẳng những không có một chút biểu cảm xấu hổ nào, trong mắt còn lộ ra cảm xúc tán thưởng, một bàn tay nhỏ còn không an phận, sờ tới sờ lui trên bụng hắn. Hắn nhớ là trên bụng mình không bị thương mà. Dư Tiểu Thảo thần thái tự nhiên phủ thêm quần áo giúp hắn, dường như tiểu sắc lang vừa mới sờ tới sờ lui, trên người tiểu quận vương kia không hề liên quan gì, tới nàng, còn ra vẻ đương nhiên gật gật đầu, nói, ừm, dáng người không tệ. Chu Tuấn Dương nội tâm vô cùng bất lực, tiểu nha đầu nhà hắn có phải vẫn chưa hiểu gì đúng không? Nàng không hề để trong lòng mấy chuyện đề phòng nam nữ. Hai, dù sao vẫn còn nhỏ tuổi mà. Nha đầu, sau này nếu như có nam nhân vai trần ở trước mặt nàng, nhất định phải nhớ tránh né nghe chưa? Nếu có năng lực, thì phải hung hăng phản kích lại. Chu Tuấn Dương có chút không yên tâm dặn dò, sợ tiểu nha đầu đơn thuần bị sói hoang tha đi mất. Dư Tiểu Thảo trợn trắng mắt với hắn, làm ra vẻ giống như muốn hỏi ngươi cho rằng ta ngốc à, nói. Vậy, bây giờ ngươi chẳng những cởi trần trước mặt ta, mà cả quần cũng cởi rồi, có phải ta cũng nên ra tay đánh ngươi một trận thật ác hay không hả? Chương 405. Chu Tuấn Dương bị sặc nước miếng của chính mình, ho khan vài tiếng nói. Những người đó sao có thể so được với gia chứ? Gia và nàng có quan hệ gì? Gia đây tương lại muốn cưới nàng cơ mà đừng có nói hay như vậy, ngươi còn chưa qua khảo nghiệm đâu. Nói không chừng, ngày nào đó ngươi nhìn chúng mỹ nữ khác, sau đó sẽ vứt ta ra sau đầu mà thôi. Dư Tiểu Thảo lập tức đẩy bộ ngực trần trụi đang tiến đến trước mặt nàng ra, chuẩn bị rời khỏi sơn động, đi ra bên ngoài ăn cơm. Từ đêm qua đến bây giờ, nàng chỉ ăn một miếng thịt hoãng nhỏ, nướng còn chẳng có chút hương vị nào, rất ảnh hưởng đến khẩu vị. Cánh tay lập tức bị túm chặt, vừa nhấc đầu nhìn thấy khuôn mặt tuấn tú vô cùng nghiêm túc của Chu Tuấn Dương kia. Gia sẽ không nhìn chúng ai khác cả, nàng hãy mau chết tâm đi, phải thành thật chờ gia tới cưới nàng. Dứt lời, hắn mặt đầy tức giận mặc quần áo hạ nhân đưa tới đây, phủi tay đi ra ngoài. Tức giận, Dư Tiểu Thảo nhún vai, đi theo phía sau hắn ra khỏi sơn động. Cả nhà còn đang chờ nàng ăn cơm trưa đấy. Cơm trưa coi như cũng phong phú, cơm gạo trắng tinh, một đĩa gà khô xé tay, một đĩa rau sam xào xanh biếc, một bát canh trứng gà. Trang Tiểu Mạc cũng bị giữ lại ăn cơm, Tiểu Liên còn hơi ngượng ngùng gắp đùi gà cho hắn ta nữa. Gạo tối qua bất chấp bao nguy hiểm cướp được về đã chia cho các thôn dân. Cho dù là nam nữ hay già trẻ, mỗi người được 2 cân rưỡi gạo tẻ 1 cân bột mì đủ để ăn trong 2 ngày. Còn lại đều tích trữ ở động ngoài trong sơn động, nhóm Trang Tiểu Mạc vừa tới cũng được chia một chút, còn dư lại không ít, cũng đủ ăn trong 2 ngày. Ăn xong cơm trưa, Chu Tuấn Dương ngủ liền một giấc, buổi tối thiếu chút nữa không tỉnh dậy nổi. Dư Tiểu Thảo dùng thảo dược, trong hòm thuốc thêm chút nấc linh thạch nấu cho hắn một thang thuốc bổ huyết, chuẩn bị 1 ngày 3 bữa giám sát hắn uống đầy đủ. Ai biết đâu, sáng sớm hôm sau hắn đã biến mất không còn thấy bóng dáng tăm hơi đâu nữa rồi, còn mang theo người thị vệ đi ra ngoài. Hắn để lại lời nhắn nói, quân đội của Vương Phủ đã đến từ đêm qua, là Tổng quản Lưu Phúc Sinh đích thân tới báo cáo. Nhìn người chủ tử đầy miệng vết thương, Lưu Tổng quản thầm trách chính mình vì sao lại không đi theo chủ tử. Nhưng trong tình cảnh lúc đó, cho dù có 10 ông ta cũng chưa chắc có thể bảo vệ được chủ tử nhà mình. Dù sao, khả năng dưới nước của ông ta cũng chỉ tầm tầm, trên bờ có thể là trang hảo hán, nhưng dưới nước lại chỉ là kiểu người cậy mạnh mà thôi. Dư Tiểu Thảo rất yên tâm, Tiểu Quận Vương nói, lần này hắn mang theo hơn nửa tư binh của Vương Phủ, ước chừng có hơn 800 người, giặc qua ở thôn Đông Sơn cùng lắm chỉ hơn 100 người. Đối mặt với quân đội được huấn luyện có tổ chức của Vương Phủ, tuyệt đối sẽ giết giặc qua không còn manh giáp. Mà ngày hôm qua, bọn giặc qua ăn nhậu chơi bời ở thôn Đông Sơn đã muốn rút lui, theo ý của tên quân sư quạt mo bên cạnh Hiroichi Watanabe. Cả đêm chúng đã bị giết 10 mấy đồng đội bên cạnh trong yên lặng, thuyền cũng bị đục chìm. Như vậy nói lên điều gì? Nói rõ những người đó đều là cao thủ. Nếu muốn mạng của bọn chúng, tuyệt đối dễ như trở bàn tay. Nhưng Hiroichi Watanabe này lại là kẻ mù quáng tự cao tự đại, hơn nữa cực kỳ ưa sĩ diện. Nhiệm vụ thu gom vật tư còn chưa hoàn thành thì thôi, lại còn làm mất cả thuyền, nếu như đối diện với tướng quân Yamaguchi, gã ta còn gì là thể diện để đối mặt với những đối thủ cạnh tranh nữa. Vật tư mất hết rồi, gã phải lấy lại thể diện, gã quyết định nghỉ ngơi chỉnh đốn đội ngũ 1 ngày, sau đó tiến công vào trong rừng núi, học theo đồng đội ở thôn bên cạnh, giết sạch những thôn dân kia để giải mối hận trong lòng. Tên tự phụ kia nghe không lọt tai bất cứ lời khuyên gã đến bến tàu hội hợp, với tướng quân, còn vả miệng quân sư thân cận nhất bên cạnh mình. Người bên cạnh gã cũng vô cùng bất đắc dĩ, đi theo thủ lĩnh ngu ngốc hồ đồ, cứ mơ màng mất mạng mà chẳng hay chẳng biết. Không đợi Hiroichi Watanabe chỉnh đốn xong đội ngũ, quân đội vương phủ đã như thần quân hạ phàm, chém giết khiến gã trở tay không kịp. Dưới ưu thế tuyệt đối về số lượng, cho dù là quân bị hay tác chiến quân đội vương phủ của họ đều vượt xa, bọn giặc qua bị đánh cho tơi bời, hoảng loạn đến không còn đường mà chạy. Toàn bộ thôn Đông Sơn đã sớm nằm trong sự khống chế của quân đội vương phủ, cho gì thế nào đám giặc qua cũng không thể trốn thoát khỏi lòng bàn tay quân đội. Không đến nửa canh giờ, trận chiến đã kết thúc. Đám giặc qua đã bị giết chết, bị bắt, làm tù binh. Chu Tuấn Dương nghĩ tới một màn cực kỳ tàn ác ở thôn bên cạnh, nếu không phải khi nha đầu nhà hắn xuống biển chơi đùa, đã sớm phát hiện giặc qua xâm chiếm, vậy những thi thể treo trên ngọn cây kia, có lẽ Chu Tuấn Dương không dám nghĩ tiếp nữa, hắn thiếu chút nữa đánh mất tiểu nha đầu. Cứ nghĩ như vậy, hắn quyết định phải ăn miếng trả miếng, không màng đám giặc qua dương cờ hàng dập đầu xin tha, không hề giữ lại một tên tù binh nào, tất cả đều xiết cổ, treo trên cây du già ở cửa thôn kia. Hai thị vệ cùng hắn tới đây đã xác định được số lượng đại khái của giặc qua, ở thôn bên cạnh, sau khi trận chiến ở thôn Đông Sơn kết thúc, quân đội vương phủ lập tức tập kết, xuất phát tới thôn bên cạnh. Bọn giặc qua đã cướp xong vật tư bị quân đội vương phủ chặn lại trên bờ cát, không một tên nào có thể chạy trốn. Số thuyền trong biển tình hình cũng không được ổn lắm, đang chuẩn bị nhổ neo chạy trốn lại bị xạ thủ như thần của vương phủ bắn hỏa tiễn. Một trận mưa tên lao tới, trên thuyền bốc lên ngọn lửa cháy hừng hực, bốn chiếc thuyền không chiếc nào may mắn tránh thoát. Ba ngày liên tiếp, không ngờ cha nuôi Dư Tiểu Thảo lại không thể lo lắng trở về xem thử tình hình, xem ra tình hình chiến đấu ở bến tàu không được lạc quan cho lắm. Chu Tuấn Dương mang theo 800 tư binh, điệp điệp trùng trùng lao tới bến tàu. Mấy chục tên giặc qua trên thuyền của tướng quân Yamaguchi đều là dũng sĩ gia tộc được huấn luyện chính quy, hung hăng không sợ chết, số lượng lại chiếm ưu thế hơn. Quan trọng nhất chính là bọn chúng am hiểu thủy chiến, địch lui ta tiến. Nếu quân địch phòng thủ nghiêm ngặt, tình thế nguy cấp, bọn giặc qua sẽ trốn luôn ra biển. Bởi vậy, quân đội vệ sở, viện quân phủ thành và thị trấn phái tới trong thời gian ngắn, cũng không có cách gì để đối phó với giặc qua. Trong khoảng thời gian này tình hình lâm vào thế giằng co, tướng quân Yamaguchi này không phải loại bao cỏ, như Watanabe Hizochi ở thôn Đông Sơn. Nhìn thấy những viện quân vương phủ được huấn luyện có tổ chức lao tới, từ hướng thôn Đông Sơn, đã biết tình thế bất lợi đối với bọn chúng. Bến tàu đường cổ đề phòng nghiêm ngặt, bọn chúng cũng đã tiêu hao lực lượng nghiêm trọng. Vì thế, gã ta hạ lệnh rút lui. Mấy chục chiếc thuyền địch lao về phía biển sâu bằng tốc độ nhanh nhất. Thủy quân của vệ sở đuổi theo, sau một trận chiến ác liệt, giặc qua tổn thất tầm 10 chiếc thuyền, cuối cùng đã trốn được khỏi phạm vi truy kích. Khi Chu Tuấn Dương và quân đội của hắn đuổi đến chỉ có thể nhìn thấy bóng dáng thuyền giặc qua chạy trối chết. Coi như các ngươi chạy nhanh. Chu Tuấn Dương chửi thề một tiếng về phía biển lớn, sau đó đi về phía phòng tướng quân râu ria xồm xàm vẻ mặt tiểu tụy. Phòng tử trấn xoa xoa khuôn mặt mỏi mệt, hành lễ với Dương quận vương, vội vàng hỏi. Thế nào rồi, thôn Đông Sơn không sao chứ? Khuê nữ của ta có an toàn không? Thôn Đông Sơn rút lui tương đối kịp thời, các thôn dân đều an toàn trốn vào trong Tây Sơn. Thôn bên cạnh đó thảm hơn rất nhiều. Dường như là toàn thôn bị diệt. Chu Tuấn Dương không khỏi thổn thức. Chỉ huy sứ Tôn dẫn theo trợ thủ tới đây, hành lễ với Dương quận vương, nói. Quận vương, ngài tới quá kịp thời. Những tên giặc qua đó vô cùng giảo hoạt, cứ làm ra mấy chuyện trộm gà trộm chó làm cho chúng phải đối phó rất khó khăn. Cũng may bọn chúng nhìn thấy tình thế không đúng, cuối cùng đã rút lui. Chiến tuyến giặc qua bày ra tương đối dài, nhân thủ của vệ sở thiếu thốn nghiêm trọng, nếu không cũng sẽ không gửi tin khẩn cấp 800 dặm xin chi viện. Hoàng thượng đã phái quân đội tới đây, chắc chắn vài ngày nữa sẽ tới thôi. Chu Tuấn Dương coi như cũng khá hài lòng với tốc độ của quân đội nhà mình. Hắn hàn huyên vài câu với chỉ huy sứ Tôn, trong lòng lại nhớ thương tiểu nha đầu đang trú ẩn ở trong núi, nên chẳng mấy chốc đã mang binh rời khỏi bến tàu. Phòng tử trấn cũng cáo từ với chỉ huy sứ Tôn, chuẩn bị về thôn Đông Sơn nhìn xem. Hắn ta nhận lệnh giám sát công việc xây dựng bến tàu đường cổ, chống lại giặc qua vốn không nằm trong chức trách của hắn. Nhưng thân là tướng quân, khi có chiến sự, hắn không tự giác được vẫn lãnh đạo người bên cạnh xông lên chống lại giặc qua đầu tiên. Chỉ huy sứ Tôn bày tỏ sẽ thỉnh công cho hắn. Phòng tử trấn vô tư không thèm để ý vẫy tay với ông ta, cưỡi ngựa đi theo phía sau quận vương ra, tỉ mỉ kỹ càng dò hỏi tình hình của con gái yêu. Biết được tiểu nha đầu một mình đục thùng 4-5 chiếc thuyền của giặc qua, còn cứu Dương quận vương một mạng, phòng tử trấn cười ha ha, vuốt vuốt chút râu ngắn bên quai hàm và dưới cằm, không khỏi tự hào nói. Đúng là hổ phụ vô khuyển tử. Khuê nữ của phòng tử trấn ta quả nhiên không hề thua kém đấng mày râu. Chu Tuấn Dương lặng lẽ khinh bỉ hắn ta ở trong lòng. Gì mà khuê nữ của ngươi chứ? Người ta họ Dư chứ đâu phải họ Phòng, cũng không phải con ruột của ngươi, kiêu ngạo gì chứ? 800 quân lính của vương phủ hạ trại dưới đống phế tích ở thôn Đông Sơn, Chu Tuấn Dương trở lại thôn Đông Sơn trước, việc đầu tiên là dẫn người săn bằng nhà cũ Dư ra. Nhà giặc qua đã từng ở, hắn sao có thể để tiểu nha đầu nhà hắn tiếp tục ở chứ? Nếu tiểu nha đầu nổi giận trách cứ, cứ việc tìm hắn. Hắn bỏ tiền xây cho nàng một ngôi nhà lớn hơn, ở thoải mái hơn. Khi hắn phá nhà, Phong Tử Trấn rất kinh ngạc, sau khi hỏi rõ tình hình, lão cha nữ nhi nô này đã ủng hộ cả hai tay. Tạm thời không có chỗ ở sao? Không sao cả, nhà của hắn ở thị trấn rất rộng lớn, đừng nói là cả nhà Dư gia, cho dù là cả nhà đại cô của con gái tới ở cũng thoải mái. Khi các thôn dân thôn Đông Sơn xuống núi, nhìn thấy gia viên bị đốt hủy thì tiếng khóc thấu trời dậy đất. Rất nhiều người già đều có vẻ mờ mịt, vô cùng hoang mang với tương lai. Phần lớn những gia đình kia còn tạm, trong nhà có thừa tiền xây lại nhà ở, nhưng có một số gia đình không có sức lao động, gánh nặng rất lớn, nghèo đến mức có thể ăn no bụng đã là không tồi rồi, lấy đâu ra tiền để xây lại nhà chứ? Dư Tiểu Thảo bày tỏ sự đồng cảm với những người này, có lòng giúp đỡ bọn họ, nhưng rồi lại sợ chim đầu đàn không dễ làm. Còn đang do dự, Chu Tuấn Dương đã mở miệng. Đường cổ là đất phong của gia, theo lý thuyết các ngươi đều là con dân do gia quản hạt. Thiên tai nhân họa không thể tránh khỏi, mọi người đồng tâm hiệp lực, sức mạnh như thành đồng mới có thể vượt qua cửa ải khó khăn này. Cứ là nhà có nhà cửa bị đốt hỏng, gia sẽ hỗ trợ mỗi hộ 30 lượng bạc. Số lượng bạc là hắn tham khảo ý kiến của Dư gia và Lưu gia để đưa ra quyết định. Nhà tường bùn mái ngói như của đại cô Tiểu Thảo, ở trong thôn ngoài nhà Dư gia và trưởng thôn đều nằm trong con số này. Để cất được một ngôi nhà cũng không mất quá 20 lượng bạc. Nông thôn xây nhà, bùn chát đều do tự mình đánh, chỉ cần quan tâm tới vấn đề ăn uống cho người đến giúp đỡ là được rồi. Nhà cỏ tranh lại càng đơn giản hơn, rơm dạ mua rất rẻ, ngôi nhà năm gian thì ngay cả 10 lượng bạc cũng dư sức. Thôn dân thôn Đông Sơn vừa nghe vậy, rối rít cảm tạ ân đức, dưới sự dẫn đầu của trưởng thôn đã dập đầu cảm tạ quận vương gia. Chu Tuấn Dương nhẹ nhàng đỡ tượng trưng, cho bọn họ miễn lễ. Hắn dùng ánh mắt hơi mang tia đắc ý, liếc nhìn về phía Dư Tiểu Thảo. Lúc này Dư Tiểu Thảo đang phồng miệng chu môi, hầm hừ giận dỗi. Rõ ràng buổi tối hôm trước, viện trạch nhà nàng còn đang rất tốt mà, sao hôm nay vừa xuống núi đã trở thành một mảnh phế tích? Chương 406. Mà Chu Tuấn Dương lại giải thích rằng lúc quân lính tấn công giặc qua đã không cẩn thận phá sập nhà nàng. Xạo. Nói xạo. Ai mà tin chứ? Người lái xe ủi đất chiến đấu với giặc qua đây à? Dư Tiểu Thảo vốn không tin lời hắn nói. Nhất định là hắn cố ý, hắn đang âm mưu chuyện gì? Phá sập nhà nàng khiến gia đình nàng không có nhà để về, lại còn muốn nàng cảm kích hắn, đừng có mơ. Vậy phải làm sao bây giờ? Không lẽ phải đến thị trấn ở sao? Dư Tiểu Thảo trợn mắt nhìn Chu Tuấn Dương, có chút buồn rầu. Tuy nhà của Dư gia ở thị trấn không lớn, tính cả phòng chính lẫn xương phòng cả nhà nàng vẫn có thể ở được, nhưng còn nhà đại cô thì sao? Còn có nhà đại gia gia nữa? Hay là bọn họ làm giống mấy thôn dân, dựng cái lều ở tạm trước đã? Tiểu Liên thở hồng hộc chạy đến, giận đùng đùng la ầm lên. Trại nuôi heo nhà chúng ta không bị phá hỏng, trong đó còn dư lại hơn 100 con heo. Bọn giặc qua đáng chết đó chỉ muốn phá hoại, trừ số bị giết chết ra thì bị bệnh chết đói chết cũng không ít, số heo còn lại đa số đều đang đói đến mức đi cũng không vững. Người quản lý trại heo là Vũ Dương đau lòng kêu than. Tạo nghiệp mà, 300 con heo mà phá hoại chỉ còn lại ngần đó. Tiểu Liên tiểu thư, thức ăn gia súc cho heo ăn còn không? Không thể để 100 con heo này xảy ra chuyện gì nữa lão đầu tử, đi, đến đó xem cùng ta. Ta cũng đi. Tiểu Liên cũng đau lòng cho đám heo nhà mình nuôi. Cũng may số heo bị bệnh và đói chết đều là heo nhỏ mới nuôi đầu xuân năm nay, lợn nhỡ ngoài bị giặc qua giết thịt ăn ra thì số còn lại chỉ hơi gầy thôi. Trại nuôi heo được coi là một trong những nơi được bảo tồn nguyên vẹn nhất trong thôn, một dãy phòng ở cho người làm có thể chứa 20 mấy người, nhà kho chứa chấu lúa mạch và cám, thức ăn gia súc cho heo hầu như không bị sở đến. Số heo may mắn sống sót còn lại trong chuồng heo uể oải hừ hừ. Vũ Dương và lão đầu tử lập tức đun 10 mấy bếp lên nấu thức ăn cho heo. Có thể là do ngửi thấy mùi thức ăn cho heo, nên số heo còn lại bắt đầu kêu ếch ếch đòi ăn. Chu Tuấn Dương thấy Dư Tiểu Thảo đứng nói chuyện với đoàn người trang tiểu mạc. Thi thể của thôn dân thôn các ngươi đã được chôn cất tại chỗ rồi. Nơi đó không phù hợp để người ở nữa, các ngươi có dự định gì không? Trưởng thôn thôn Đông Sơn ngẫm nghĩ một lát rồi nói. Nếu như các ngươi không chê thì ở lại thôn Đông Sơn chúng ta đi. Ta cho các ngươi miếng đất, trước tiên xây tạm căn nhà đã trang tiểu mạc thì không thành vấn đề. Mình hắn ăn no cả nhà không lo đói, chỉ cần có chỗ ở là được. Hơn nữa sống ở thôn Đông Sơn thì sẽ gần Tiểu Liên. Hơn, dại gì không đồng ý chứ. Những người khác là 6 hộ gia đình, bọn họ bàn bạc một chút rồi quyết định ở lại thôn Đông Sơn sinh sống. Không kể thôn Đông Sơn là thôn nổi tiếng giàu có làng trên xóm dưới, mà trong thôn còn có một Dư Hải làm ruộng hay làm ăn đều rất giỏi. Hắn có thể chỉ điểm cho các thôn dân rất nhiều cách kiếm tiền. Mà chỉ nói thôn Đông Sơn thôi thì đó là thôn gần thôn bọn họ nhất. Đây là lựa chọn tốt nhất với đám người không nỡ xa cố thổ như bọn họ. Hơn nữa, bọn họ ở lại thôn Đông Sơn sinh sống, Dương quận vương cũng không bên nặng bên nhẹ, phát cho mỗi nhà 30 lượng trợ cấp. Ngay sau đó trưởng thôn đã cấp đất cho 7 hộ gia đình, kể cả nhà Trang Tiểu Mạc. Phần đất Trang Tiểu Mạc nhận được cách Tây Sơn không xa, cũng chỉ cách nhà cũ của Dư gia khoảng 200-300 mét. Trang Tiểu Mạc vô cùng hài lòng với sự sắp xếp này. Sau một trận buồn phiền khổ não, các thôn dân đã nhanh chóng lên tinh thần. Đàn ông chặt cây dựng lều, phụ nữ ở bên cạnh giúp đỡ, người già thì dẫn theo đám trẻ con đến khu phế tích tìm đồ dùng có thể dùng được. Tuy quận vương gia đã nói là bằng lòng đền bù cho bọn họ, nhưng bình thường bọn họ tiết kiệm đã quen, có thể tiết kiệm thì nên tiết kiệm. Cả nhà đại cô và đại gia gia đều chuẩn bị dựng lều ở cạnh nhà Dư Tiểu Thảo, như vậy thì lúc xây lại nhà mới sẽ tiện chăm sóc lẫn nhau hơn. Dư gia nhớ trong thôn còn một cửa hàng, cũng không tình nguyện lên thị trấn, Chu Tuấn Dương cật lực mời bọn họ đến ở biệt viện trên sườn núi, nhưng lại bị Dư Tiểu Thảo dứt khoát từ chối, đổi lại ánh mắt u oán của hắn. Phong Tử Trấn không yên tâm về bến tàu, thấy con gái nuôi không sao thì lập tức trở về đó. Trước khi đi hắn đưa chìa khóa Triệu gia cho nàng. Ta đến đó xem sao, nhà sư phụ ta không có ai ở, nếu mọi người không muốn lên thị trấn thì đến đó ở trước đi. Xem ra cũng chỉ có thể làm vậy, Dư Tiểu Thảo nhận lấy chìa khóa rồi nói với đại cô và đại gia gia. Phòng của người làm ở trại nuôi heo còn trống, đại cô, đại gia gia, nếu mọi người không chê trại nuôi heo mùi khó ngửi, thì ở tạm ở đó một khoảng thời gian trước đã nhé. Mùa hè sắp đến sẽ lập tức bước vào mùa mưa, dựng lều đương nhiên không so được, với phòng gạch ngói có thể che nắng che mưa ở trại nuôi heo, rồi. Dư Thải Phượng ngẫm nghĩ rồi nói, còn có cửa hàng đồ kho ở Phủ Thành, ta còn phải đến đó xem thế nào, Yến Nhi, Tuấn Bình đều còn nhỏ, không giúp được gì. Hay là để đại cô phụ của con ở đây lên kế hoạch xây nhà mới nhé, ta dẫn Phương Bình đến Phủ Thành ở vài ngày. Vừa nãy hai nhà đã bàn bạc xong xuôi, người trong thôn ai cũng chật vật khó khăn, ai cũng không rảnh để ý ai, hai nhà quyết định mời thợ xây nhà từ thị trấn xuống xây lại nhà. Bây giờ cả hai nhà đều không thiếu tiền, bèn xây nhà ngói gạch xanh. Xây cạnh nhau làm hàng xóm, bình thường cũng dễ dàng quan tâm nhau hơn. Mời thợ xây nhà thì chỉ cần trả tiền công thôi, để một mình Lưu Hộ ở lại trông coi là ổn rồi. Dư Lập Xuân cũng bàn bạc với các con một hồi, cảm thấy đề nghị của Tiểu Thảo không tệ, bèn xách tay nải đi cùng nhị nha đầu vào ở trong trại nuôi heo. Những người khác trong thôn đều nhìn bọn họ rất hâm mộ. Ở trong mắt bọn họ, hiện tại không có chuyện gì hạnh phúc hơn là có nhà để ở hết. Hai mẹ con Trương Thị mặt dày sáp lại gần, bọn họ biết Dư lão đầu mềm lòng nhất nên tìm ông. Lão đầu tử, ông xem dù sao chúng ta cũng từng là vợ chồng, ông nể tình Đại Sơn đã gọi ông là cha gần 30 năm, ông thương tình mẹ con ta một chút đi, cho chúng ta một chỗ ở được không? Dư lão đầu cũng coi như đã nhìn thấu, lúc hai mẹ con này mưu cầu lợi ích thì có thể cung phụng ông, như thiên vương lão tử, lúc ông không còn giá trị lợi dụng thì lập tức đá văng sang một bên. Người bạc tình bạc nghĩa như vậy, nếu ông còn đối xử tốt với bọn họ nữa thì ông chính là ngu trong ngu. Các ngươi đừng mơ nữa, trại nuôi heo là sản nghiệp của nhà Đại Hải. Hắn đồng ý cho ai ở thì người đó được ở, ta không quản được. Dư lão đầu chắp tay sau lưng, chuẩn bị đi cùng con trai lên Triệu gia ở sườn núi. Trương Thị kéo cánh tay ông nói. Ông là cha ruột của Dư Hải, gia sản của nó không phải của ông chắc. Chỉ cần ông nói một câu chẳng lẽ nó không nghe. Một chữ hiếu có thể áp chế nó. Lão đầu tử, ta thấy cái gì Dư Hải cũng nghe theo nhà đầu Tiểu Thảo kia, nghe nói khế ước mua bán nhà, sổ đất và tiền bạc, tất cả đều do nhà đầu đó quản lý. Ông nghĩ đi. Một đứa tốn tiền tốn của, tương lai còn không biết sẽ bị gả đến nhà nào đâu. Số tài sản đó không thể thuộc về người ngoài được. Ông là trưởng bối trong nhà, phải để ra nguyên tắc, không thể để cho đám tiểu bối càn quấy được. Tiểu Thảo quản lý tiền bạc trong nhà thì sao? Rau củ trưởng thành sớm, trồng dưa hấu, hợp tác với Chu gia, mở cửa hàng ở Phủ Thành, có cách kiếm tiền nào mà Tiểu Thảo không nghĩ ra được. Số tiền kiếm được trong nhà phần lớn đều dựa vào cách kiếm tiền của con bé. Lúc con bé xuất giá, dù mang tất cả theo làm của hồi môn thì người trong nhà ai cũng không dám nói gì. Tiền mình kiếm, mình cầm là càn quấy sao? Thế thì có phải đưa cho ngươi cầm, cho ngươi ăn, cho ngươi tiêu mới không phải càn quấy. Dư lão đầu ở Dư gia an dưỡng tuổi già, ngoài việc giúp chút chuyện nhỏ trong khả năng ra thì những việc khác ông đều không quan tâm. Con cháu tự có phúc của con cháu, ông chỉ là một lão già biết đánh cá, vẫn không nên cản trở thì hơn. Ông xem, ta thật sự không có ý đó, ta không phải là cân nhắc thay Dư gia các ngươi sao? Trương Thị còn muốn uốn lưỡi nói chuyện nữa thì lại bị Dư lão đầu cắt ngang. Chuyện của Dư gia chúng ta không phiền người ngoài như ngươi quan tâm. Nể tình ngày xưa chúng ta từng làm vợ chồng, ta đề nghị hai mẹ con các ngươi ở trong thôn không có nghề nghiệp, hay là cầm tiền trợ cấp đến thị trấn hoặc Phủ Thành thuê sạp hàng buôn bán thì còn có thể chăm sóc Tiểu Ba. Không nói cái khác chứ cửa hàng dưa muối của Tiểu Thảo làm ăn khá tốt. Phủ Thành lớn như vậy, ngươi tìm khu chợ bán dưa muối ở đó cũng dễ sống hơn ở thôn Đông Sơn. Dư Đại Sơn vì chạy thoát thân mà không quan tâm mẹ già, còn vứt cả vợ. Những người bị giặc qua tách ra đến bây giờ đều không có tin tức, rất có khả năng không thể trở về được nữa. Mấy ngày nay, ánh mắt thôn dân thôn Đông Sơn, nhìn gã không khác nào con dao nhọn đâm thẳng vào trong lòng gã. Nếu như tiếp tục sống ở thôn Đông Sơn, cả đời này gã cũng không ngóc đầu lên được. Nghe Dư lão đầu nói như vậy thì gã cũng động tâm, nói với mẹ. Mẹ, Dư thúc nói rất đúng. Không phải mẹ vẫn luôn không yên tâm tiểu đệ sao? Chúng ta đến phủ thành làm ăn, cũng có thể quan tâm tiểu đệ nhiều hơn, để hắn yên tâm đi học, năm sau thi đỗ tú tài cho mẹ. Con có sức lực, ở phủ thành tìm việc làm, cũng có thể phụ cấp sinh hoạt gia đình. Trương Thị nghe gã nói vậy thì động tâm, ngày hôm sau khi nhận bạc thì lên đường đến phủ thành. Sau đó tin tức của hai mẹ con truyền về lúc được lúc không. Nghe nói hai người ở khu dân thường phía nam, của phủ thành thuê chung một cái viện nhỏ với người khác, bán xỉ dưa muối từ cửa hàng dưa muối của Dư gia, dựng một sạp bán hàng làm buôn bán nhỏ ở gần một khu chợ, làm ăn không tệ, một tháng cũng thu được 1-2 lượng bạc. Dư Đại Sơn mỗi ngày đều ra ngoài làm việc vặt, cuộc sống thoải mái hơn khi ở thôn Đông Sơn nhiều. Nhưng đấy là chuyện sau này. Bây giờ khắp thôn Đông Sơn đều có thể nhìn thấy bóng người lấm lem bùn đất, từng cục bùn đang phơi nắng khắp nơi, mọi người đều muốn đắp được nhà trước khi mùa mưa đến. Trên nền nhà cũ của Dư gia, mở rộng diện tích kiến trúc, xây 3 cái viện lớn nhỏ thông nhau, tiền viện hậu viện đều mở rộng không ít, thêm 4-5 mẫu đất là ít. Lưu gia xây ngay bên cạnh Dư gia, cũng xây cái viện lớn, tường vây cao. Hai anh em Lưu gia định xây 2 viện, mỗi một viện đều có 3 gian phòng chính, 2 gian xương phòng, rất rộng rãi. Bây giờ, hai nhà đều vừa mới khởi công, mời thợ xây nhà nổi tiếng nhất thị trấn đến làm. Tam cữu cữu của Tiểu Thảo cũng đến giúp đỡ. Lúc giặc qua đến, mẹ con đại cữu mẫu đến giúp đỡ, ở trại nuôi heo đều vội vàng thu thập hành lý trở về nhà. Bởi vì sợ giặc qua đánh giết đến thôn Tây Sơn, nên đã nói tin tức giặc qua xâm lược nói cho trưởng thôn. Trưởng thôn thôn Tây Sơn là lính già trở về từ chiến trường, ông để các thôn dân thu thập đồ vật quý giá, chuẩn bị bất cứ lúc nào cũng có thể vào núi tránh nạn. Ông còn tổ chức thanh niên trai tráng trong thôn tuần tra canh gác ở thôn bên cạnh, một khi phát hiện ra bóng dáng cướp biển, thì lập tức gõ chuông báo động vào trong núi tránh nạn. Chương 407. Cũng may thôn Tây Sơn cách biển khá xa, hơn nữa ở giữa còn có ngọn núi Tây Sơn nữa, giặc qua không đánh tới bên này. Chờ sau khi Dư gia đưa tin giặc qua đã bị tiêu diệt sang bên này, thì ngày hôm sau Liễu Tồn Kim, bèn dẫn theo 2 người con trai, kéo 1 xe lương thực và đồ dùng đến. Nhà của Dư gia là bị người khác phá sập, nhiều thứ khác lại không bị hỏng hóc gì, nhặt nhạnh ra là có thể dùng tiếp. Nhưng lại bị tên đàn ông phá sản nào đó, hô hào đóng góp cho một vài gia đình khó khăn trong thôn. Bây giờ đồ dùng hàng ngày trong Triệu gia đều là bọn họ mua mới. Lương thực trong hầm trú ẩn, trừ bỏ đêm mưa hôm đó, mang đi một ít thì số còn lại cũng đủ để bọn họ dùng trong vài ngày. Lương thực và vật phẩm ông ngoại và cậu đưa đến đều bộc lộ sự quan tâm và tình thân của bọn họ, đương nhiên không thể để bọn họ lại kéo về được. Dư Hải dẫn 2 anh vợ chuyển đồ đạc khá lâu mới rời hết cả xe ngựa đồ, đến giữa sườn núi. Ở giữa sườn núi có chỗ tốt cũng có chỗ không tốt, chọn mua đồ đạc đều là mất công lên xuống khuân vác. Đúng là rất tốn sức. Nhà con cũng bị giặc qua phá sập. Ôi, bọn giặc qua đáng chết này, đúng là không có nhân tính mà, không những cướp đồ mà còn đốt nhà nữa. Liễu Tồn Kim lau mồ hôi trên mặt, nhận nước trà cháu gái ngoại bưng đến, uống ưng ực. Nước trà nhà cháu gái uống ngon thật, hương vị còn ngon hơn cả bình trà bán mấy lượng bạc trong quán trà nữa. Liễu Thị thở dài nói, đâu chỉ cướp đồ, đốt nhà, còn giết người đó. Người ở thôn bên cạnh không tin lời Trang Tiểu Mạc nói. Trừ 5, 6 nhà khác và Tiểu Mạc, trốn trong núi ra thì những người khác đều bị giặc qua giết chết. Thi thể treo trên cây to ngoài cửa thôn, dãi nắng dầm mưa, cách thật xa cũng có thể ngửi được mùi thối, thảm lắm. Bây giờ, thôn đó không thể ở được nữa, sợ xảy ra ôn dịch. Liễu Tồn Kim vừa nghe vậy thì vô cùng vui mừng. Cũng may ngày đó nha đầu Tiểu Thảo ra biển bơi phát hiện đoàn thuyền của giặc qua, nên trở về báo tin, nếu không thì còn không phải sao. Trưởng thôn và các thôn dân trong thôn cũng nói vậy. Nói Tiểu Thảo nhà chúng ta là ân nhân cứu mạng cả thôn. Nếu như không phải có con và cha con bé can ngăn, thì có người còn muốn lập bài vị trường sinh cho con bé nữa. Trong giọng nói của Liễu Thị ẩn chứa mấy phần tự hào. Ông ngoại, còn có người nói nhị tỷ con là thiện tài, đồng tử bên cạnh Quan Âm Bồ Tát đầu thai chuyển thế, cho nên liên tục nghĩ ra những cách kiếm tiền khác nhau, bây giờ còn cứu mọi người nữa. Ngay cả chuyện lúc nhị tỷ còn bé bệnh tật ốm yếu, cũng bị thổi phồng thành phàm thai khó mà tiếp nhận linh hồn của tiên đồng. Người nói xem có buồn cười hay không chứ? Tiểu Thạch đầu tiến lại gần, chuyển ghế sang ngồi cạnh ông nội, nghe bọn họ kể chuyện nhà cũng góp lời cho vui. Liễu Thị cười sờ cái đầu nhỏ đã lớn hơn một chút của cậu bé. Đi đi đi. Nói linh tinh cái gì đó. người ta nói bậy bạ con đừng nghe làm gì. Muội muội, huynh cảm thấy mọi người nói rất đúng. Tiểu Thảo có lớn lắm đâu mà có thể nấu được nhiều món ăn ngon, lại còn nghĩ ra nhiều cách kiếm tiền như vậy rồi, ngay cả người thân chúng ta cũng được hưởng ké. Liễu Phái cười ha hả uống nước trà, phụ họa Tiểu Thạch Đầu. Ở trong lòng Tiểu Thạch Đầu, không có chuyện gì mà nhị tỷ cậu bé không làm được hết, cậu bé gật đầu liên tục nói. Con cũng cảm thấy nhị tỷ là tiểu tiên nữ chuyển thế, hơn nữa còn là tiểu tiên nữ rất lợi hại nữa. Liễu Phái trêu chọc cậu bé. Nhị tỷ con là tiểu tiên nữ chuyển thế, vậy Thạch Đầu con là sao Văn Khúc chuyển thế con gì? Con nhỏ tuổi như vậy đã thi đỗ tú tài, lại còn là lẫm sinh nữa. Tương lai có phải muốn thi đỗ Trạng Nguyên không vậy? Tiểu Thạch Đầu đỏ mặt nói. Là do tiên sinh biết cách dạy con hơn nữa, muốn thi đỗ Trạng Nguyên đâu có dễ như vậy. Viện trưởng nói chỉ cần con cố gắng, thì có được vị trí đệ nhất giáp chắc chắn không thành vấn đề. Bét nhất cũng có thể vào top đầu đệ nhị giáp. Dù sao cậu bé cũng còn nhỏ tuổi, không giữ được chuyện trong lòng. Vô cùng đắc ý nói với mọi người đánh giá của sư phụ cậu bé về mình. Nay lại được ông ngoại và cữu cữu khen ngợi, cậu bé có chút xấu hổ, vội chạy vào trong bếp xem nhị tỷ nấu cơm. Liều Tồn Kim cười vui vẻ nói. Thấy các con không sao ta cuối cùng cũng yên tâm rồi. Ban đầu con gả đến Dư gia ta không đồng ý, có câu nói có mẹ kế thì có cha kế. Mấy năm đó con chịu khổ nhiều như vậy, lại thêm đám cháu ngoại gầy nhòm vàng vọt, ta và mẹ con rất đau lòng. Khi đó nhà cũng khó khăn, ta không thể giúp gì cho con. Cũng may cuối cùng các con cũng ra ở riêng, con rể là người có năng lực, bọn nhỏ cũng rất nghe lời. Nhìn các con sống tốt như vậy, ta và mẹ con cũng yên tâm. Liễu Tồn Kim thương đứa con gái út này nhất, ông vốn muốn tìm một nhà biết gốc biết gác ở trong thôn cho con gái, có ông và ba người anh làm chỗ dựa, con gái út nhất định không phải chịu khổ sở gì. Ai ngờ rằng lại bị Dư Hải ở thôn Đông Sơn hớt tay trên. Bà mối cật lực tâng bốc chàng, nói chàng là tay đánh cá giỏi. Còn biết săn thú phụ vào sinh hoạt gia đình, có căn nhà năm gian mới xây xong, tính tình trung hậu, điều duy nhất bà mối không nói là, chàng có một bà mẹ kế ích kỷ hà khắc và ác độc. Nếu như từ đầu ông phản đối đến cùng, thì con gái yêu của ông đã không phải chịu khổ nhiều năm như vậy. Khóe mắt Liễu Thị phiếm hồng, nàng ấy kéo bàn tay chai sạn của ông, nhẹ nhàng lắc đầu giống như một tiểu cô nương, nàng ấy nói. Cha, nữ nhi bất hiếu, khiến người phải lo lắng. Nha đầu ngốc, con sống tốt chính là báo đáp lớn nhất dành cho cha mẹ rồi. Mau lau nước mắt đi, đừng để bọn nhỏ thấy. Liễu Tồn Kim vỗ tay con gái, tiếp tục nói. Ta thấy nhà cũ của con xây lại rộng hơn, cha biết con không thiếu tiền bạc nên cũng không nói chuyện này. Ta và các ca ca con ở nhà cũng không có việc gì làm, ở lại giúp đỡ con mấy ngày vậy. Liễu Thị dùng mu bàn tay lau nước mắt, lắc đầu nói. Cha, lần xây lại nhà này là, quận vương gia mời thợ xây nhà có kinh nghiệm trên thị trấn xuống làm, dù là cha bọn nhỏ cũng không xen vào làm được. Người đã lớn tuổi rồi, về sau những chuyện cần nhiều sức lực thế này, cứ giao cho các ca ca là được. Đừng nhìn ta đã hơn 50 tuổi, chứ vẫn còn khỏe mạnh lắm đó, làm ruộng, nhị ca con còn không giỏi bằng ta đâu. Sau này trong nhà có việc không làm được thì cứ nói. Ta là cha con, chúng nó là ca ca ruột của con, đừng có xem chúng ta như người ngoài. Liễu Tồn Kim biết bây giờ con gái út sống quá tốt, nhưng người làm cha như ông vẫn luôn không yên. Tâm, chuyện gì cũng muốn giúp đỡ. Đáng thương thay tấm lòng cha mẹ trong thiên hạ mà. Liễu Phái cũng gật đầu liên tục nói. Cha nói đúng. Chúng ta là huynh muội ruột, gãy cốt hãy còn liền gân, có chuyện gì cứ mở miệng. Năm nay tất cả đất của Dư gia ở thôn Đông Sơn, đều dùng để trồng dưa hấu hết rồi. Hai anh em Liễu Phái và Liễu Hán thuê cửa hàng ở Phủ Thành, một người vận chuyển dưa hấu giữa thôn Đông Sơn và Phủ Thành, một người ở cửa hàng bán dưa hấu. Hơn một tháng đã kiếm được 300-400 lượng bạc. Hắn ta vốn định bàn bạc với nhị đệ. Mua cửa hàng đó rồi chờ sang năm em rể mở rộng đất trồng trọt rau củ trưởng thành sớm, rồi hắn ta sẽ nhập hàng từ bên đó biến, nơi này thành cửa hàng rau. Ai biết vợ của lão nhị đầu óc nông cạn, không muốn chi 500 lượng bạc mua cửa hàng, sợ bị lỗ số bạc mấy năm này kiếm được. Lúc ấy trong tay hắn ta chỉ có chưa tới 700-800 lượng, chủ nhân cửa hàng đó ra giá 1.200 lượng, vất vả lắm mới mặc cả được ngần đó. Nhưng mà hắn ta không có đủ bạc, em rể không nói hai lời lập tức cho hắn ta vay 500 lượng bạc. Để hắn ta sang tên cửa hàng trước, tiền bạc thì sau này, hắn ta làm ăn khấm khá hơn sẽ kiếm tiền trả lại cũng không muộn. Bây giờ đã mua được cửa hàng, mẹ bọn nhỏ nhập một ít đồ kho từ tiệm đồ kho của Tiểu Thảo, mỗi ngày đều kiếm được mấy trăm văn tiền đến một lượng bạc vào túi, cứ như vậy thì cho dù không bán rau, chậm nhất là 4 năm có thể hoàn lại số tiền đã mua cửa hàng. Vợ em trai hắn ta vừa nghe vậy thì đã hối hận không thôi, la hét muốn làm ăn chung. Sao không nói từ sớm đi? Sợ lỗ vốn không chịu chi bạc, thấy người ta kiếm được tiền thì muốn thò chân sang. Ai mà quen được cái tính xấu của ả chứ? Cha hắn ta nổi cơn thịnh nộ, sau đó mẹ hắn ta cũng nói ả một trận, ả mới ngoan ngoãn hơn. nhưng mà hắn ta vô cùng cảm kích em rể đã ra tay giúp đỡ lúc khó khăn. Người một nhà không biết làm sao để cảm ơn, hắn ta cũng không thể không nhớ kỹ phần ân tình này, tương lai có cơ hội hắn ta nhất định sẽ hoàn lại phần nhân tình này. Liễu Hán là một người ăn nói vụng về, cũng không thích nói chuyện mà lúc này cũng lên tiếng. Muội muội, nếu cần giúp đỡ thì cứ bảo nhị ca. Cái khác nhị ca không có, nhưng một thân sức lực này thì luôn sẵn sàng. Sự giúp đỡ của cả nhà em gái với gia đình mình, tuy Liễu Hán không nói ra miệng nhưng lại hiểu rõ trong lòng. Vợ hắn ta được Dư Tiểu Thảo giới thiệu đến làm thợ ở xưởng của Chu gia, một tháng cũng kiếm được 1-2 lượng bạc tiền công, thỉnh thoảng còn có thể mang ít miến, trứng muối coi như phúc lợi về nhà, khiến mấy người phụ nữ ở trong thôn hâm mộ không thôi. Người anh nông dân như hắn chỉ biết làm ruộng, đi theo đại ca cùng bán dưa hấu. 2-3 năm qua cũng kiếm được mấy trăm lượng bạc, đây là chuyện trước kia hắn ta nghĩ cũng không dám nghĩ. Tuy là vì liên quan tới vợ, mà không thể góp chung tiền mua cửa hàng với anh trai nhưng mà, hắn ta cũng đã nghĩ kỹ rồi, chuẩn bị dùng số bạc đó mua đất. Mình có thể tự trồng thì tự trồng thôi, không thể trồng thì cho người khác thuê, hàng năm cũng có chút thu nhập. Nếu như không có một nhà em gái em rể, đại gia đình già trẻ của hắn ta vẫn còn phải sống nhờ vào mấy mẫu đất kia, cuộc sống vẫn rất túng thiếu. Ngay cả người vợ keo kiệt của hắn ta cũng rất cảm kích cả nhà em gái. Liễu thị thấy cha và hai người anh thật lòng thật dạ muốn giúp mình, thì vô cùng cảm động. Bây giờ cuộc sống ở nhà mẹ nàng ấy cũng ngày càng tốt hơn, ngay cả anh út lúc xây cảng khẩu cũng kiếm được không ít tiền. Lần này nhà nàng xây nhà, anh út không nói hai lời liền thu dọn công cụ đến giúp đỡ. Bây giờ trên công trường căn bản không cần người dư gia trông coi, một mình anh út là đủ rồi. Có thợ xây nhà dày dặn kinh nghiệm như anh trai, ai cũng đừng hòng lười biếng. Cũng đừng nghĩ đến chuyện cắt xén nguyên vật liệu lừa bịp người khác. Việc này khiến cho bọn họ vốn bận túi bụi cũng nhẹ tay hơn không ít. Ba cha con Liễu ra nhìn đi nhìn lại cũng không thấy chuyện gì bọn họ giúp được, ăn xong cơm chưa bèn trở về. Liễu thị muốn giữ cha ở lại trong nhà mấy ngày cũng bị ông từ chối. Bây giờ nhà con đang nhiều việc, ta không ở đây thêm phiền phức cho con. Chờ khi các con xây xong nhà ta sẽ dẫn mẹ con, ca ca và tẩu tử đến hâm nồi nhóm bếp cho con. Đến lúc đó nếu như không có việc gì khác, thì ta và mẹ con sẽ ở lại mấy ngày. Liễu thị thấy cha nàng ấy đã nói vậy rồi thì không nài nỉ nữa, tiễn cha và các anh xuống núi, nhìn bọn họ rời khỏi thôn mới lưu luyến trở về. Chương 408. Quân lính của triều đình đến vào ngày thứ hai sau khi giặc qua rút lui. Người dẫn quân là đại thống lĩnh đã từng theo Dương quận vương ra biển, y được bổ nhiệm là trấn hải đại tướng quân, dẫn theo 10.000 tinh binh trấn thủ phủ Tân Vệ vùng duyên hải. Không những vậy mà dọc theo vùng duyên hải, cứ cách mười mấy cây số lại lập một bách hộ sở. Có hơn 100 lính canh, yêu cầu cách mỗi bách hộ sở dựng một tháp canh, có hai người thay phiên nhau quan sát mặt biển. Gần thôn Đông Sơn cũng có một bách hộ sở, tháp canh dựng ở trên vách núi gần chỗ đám tiểu thảo hay đến bắt hải sản. Lúc đội binh lính đó đi tuần qua thôn Đông Sơn, các thôn dân thôn Đông Sơn chỉ dám đứng nhìn từ xa, sợ rước họa vào thân. Chuyện trưởng thôn lo lắng là thôn Đông Sơn cách bách hộ sở gần như vậy, sợ những binh lính này vào trong thôn diễu võ dương oai, vòi tiền. Nếu như tiểu thảo có thể nhìn thấu tâm tư ông ta, thì nhất định sẽ nói cho ông ta biết. Thôn chúng ta có tôn đại thần Dương quận vương chống lưng, cho bọn họ mấy lá gan cũng không dám nhổ dâu trên miệng cọp. Bách hộ sở lập ở gần thôn Di Chỉ, trong thôn đã rắc thuốc phòng ôn dịch vào vôi sống. Các binh lính dọn dẹp mấy ngôi nhà ở được trong thôn làm doanh trại. Mỗi ngày đều chạy đi chạy lại giữa vách núi và doanh trại, cần cù xây dựng tháp canh. Tháp canh không những có tác dụng quan sát biển, mà khi trên biển xảy ra tình huống gì thì trên tháp canh sẽ đốt lửa lên, truyền tin tức ra ngoài. Thỉnh thoảng, lúc Dư Tiểu Thảo ra biển lặn, đứng ở xa nhìn về phía vách núi, tháp canh ở đó được xây rất nhanh, mỗi ngày một hoàn thiện hơn. Không biết có phải ảo giác của nàng không vì nàng luôn cảm thấy trên vách núi có một đôi mắt đang quan sát nàng. Không lẽ là binh lính ở bách hộ sở coi nàng là đối tượng giám thị? Vậy thì sau này, Tiểu Thảo thật sự không dám lặn xuống biển ở gần vách núi đó nữa. Sợ mấy binh lính luôn nhìn chằm chằm mặt biển kia phát hiện bí mật của mình, nàng luôn chờ sau khi xuống biển. Để cá heo nhỏ dẫn nàng bơi sâu xuống biển mới dám nhô lên khỏi mặt nước. Năm nay, lượng hải sản Chu gia tiến cống tăng lên, Tiểu Thảo không thể không nhân dịp này lặn xuống biển nhiều hơn. Lần nào nàng cũng có thu hoạch vô cùng phong phú, có lúc còn mang về tôm hùm to và một vài loại cá sống ở sâu trong lòng biển, thêm món cho mọi người. Sau khi vào Triệu gia ở, khoảng cách với biệt viện lại gần hơn, càng thuận lợi cho Chu Tuấn Dương đến ăn cơm chùa. Mùa hè hàng năm, hắn đều có lộc ăn, suốt ngày được ăn hải sản tươi ngon. Mấy món nhím biển tôm hùm cuộn, cá hồi nướng than, cơm cuộn cá ngừ, cá đủ vàng chiên giòn, cá tuyết hấp xì dầu đều là những món hắn chưa được ăn bao giờ, ăn ngon đến mức hắn liên tục cảm thán. Nếu như phải xa nhà đầu Tiểu Thảo, cuộc sống sau này của hắn sẽ ra sao? Kết quả là vì ham muốn ăn ngon trong tương lai của hắn, Dương Quận Vương càng dính chặt Dư Tiểu Thảo hơn. Nhà mới ở thôn Đông Sơn vừa mới đào chắc móng, thì vụ lúa mì vụ đông ở thôn Trang đã đến lúc thu hoạch. Dư Hải Trao lại toàn quyền giám sát xây phòng ở cho cậu ba. Chàng dẫn theo con trai lớn và con gái nhỏ, còn có đội ngũ của Dương Quận Vương hùng dũng đến đó thu hoạch. Đương nhiên, việc thu hoạch lúa mì không cần đông ra như chàng tự làm. Trang trưởng đứng sau lưng chàng, khuôn mặt tràn đầy vẻ vui mừng báo cáo tiến trình lớn lên của lúa mì. Năm nay lúa mì trưởng thành rất tốt, bông lúa không những dài hơn của thôn bên cạnh một ly mà còn đầy hạt nữa. Căn cứ vào kinh nghiệm nhiều năm của hắn, sản lượng lúa mì có lẽ đạt khoảng hơn 250 cân. Phải biết rằng thời này, không phải là động cái là thu được sản lượng 500 cân như ở kiếp trước, sản lượng lúa mì chỉ vào khoảng 100 đến 150 cân. Cao hơn 150 cân đã là sản lượng cao rồi. 250 cân chỉ sợ là huyền thoại trước nay chưa từng có. Chủ đất Dư Hải cảm thấy rất hài lòng, khích lệ trang trưởng một phen. Trước khi thu hoạch, Dư Tiểu Thảo yêu cầu nhóm nông dân cắt những cây lúa mì có bông lúa khá dài, hơn nữa hạt còn vô cùng căng mẩy để riêng ra một chỗ. Năm sau đến vụ trồng lúa mì thì coi chỗ hạt lúa này như hạt giống, trồng riêng ra một mảnh đất khác, xem sản lượng có cao hơn không. Sản lượng 250 cân một mẫu còn chưa đạt mốc mục tiêu trong lòng Tiểu Thảo. Nếu sản lượng có thể đạt được hơn 500 cân hoặc nhiều hơn như ở kiếp trước, thì con dân Đại Minh cần gì phải buồn rầu về cơm ăn áo mặc nữa. Chu Tuấn Dương thấy vậy cũng sai quản sự dặn dò đám đê tớ, tìm bông lúa dài hơn ngón trỏ, hạt tương đối mẩy trong 800 mẫu ruộng của mình, gom lại hết ở chỗ Tiểu Thảo. Sau khi tuốt hạt, vậy mà được hơn 50 cân. Cứ như vậy thì có thể trồng khoảng 5-60 mẫu ruộng làm thí nghiệm. Thời tiết gần đây vẫn luôn là ngày mặt trời nắng ấm. Sau khi hỏi thăm Tiểu Bổ Thiên Thạch, biết được nửa tháng nữa trời cũng không có một giọt mưa, vụ thu hoạch mùa hè cứ thế sôi nổi bắt đầu. Nhóm nông dân trong trang viên, mỗi nhà đều có phần ruộng mình phụ trách, tất cả đều rất cố gắng thu hoạch. Hơn 100 mẫu ruộng lúa mì, chưa tới 5 ngày đã thu hoạch xong, tuốt hạt, phơi nắng xong đều được cất hết vào kho. Tính sơ sơ, mẫu ruộng bậc cao thu được 300 cân, mẫu ruộng bậc trung cũng thu được 250 cân, ngay cả mẫu ruộng bậc thấp nhất cũng thu được hơn 150 cân. Cả thôn Trang đều rất phấn khởi. Như vậy, ngoài việc nộp tô cho đông gia, trung bình, mỗi mẫu ruộng còn hơn 100 cân lương thực. Có người cố gắng làm việc nhiều, được chia 40, 50 mẫu ruộng, vậy chẳng phải là có gần 5.000 cân lúa mì thu vào túi sao? Đây cũng chỉ là một quý mà thôi, hơn nữa sắp đến mùa thu ngô rồi trời ạ. Cho dù ngày ngày ăn bột mì gạo trắng cũng ăn không hết. Đương nhiên, phần lúa mì có sản lượng cao không đến lượt bọn họ ăn rồi. Tiểu Thảo chuẩn bị giữ lại làm hạt giống cho năm sau. Nàng muốn xem hạt giống lúa mì sau khi được nước Linh Thành biến đổi sang năm có mang đến sản lượng cao không. Vì thế mà sau khi hoàn thành quá trình tuốt hạt, Dư gia lấy giá thị trường thu mua tất cả lúa mì giống mà nhóm nông dân có. Tin tức thôn Trang của Dư gia trồng được lúa mì có sản lượng cao nhanh chóng lan ra xung quanh. Người đầu tiên đến nói chuyện với Dư Hải là quản sự tế điền của Chu gia. Chu gia và Dư gia hợp tác làm ăn nên hay gặp mặt, cũng coi như quen biết đã lâu. Sau khi quản sự tâm sự một lát bèn nói thẳng ra ý đồ mình đến. Dư lão gia, lão thái gia nhà chúng ta nghe nói sản lượng lúa mì nhà ngài không tệ, nên muốn hỏi thăm xem các ngươi mua hạt giống lúa mì ở đâu. Dư Hải vừa định nói đây chỉ là hạt giống lúa mì bình thường, thì bị con gái nhỏ ngăn cản. Tiểu Thảo cười hất bát nước này lên người Dương Quận Vương. Hạt giống lúa mì trong thôn Trang chúng ta là do Dương Quận Vương ban thưởng cho. Ban đầu nhìn cũng không khác hạt giống lúa mì bình thường là bao, không ngờ rằng lại cho sản lượng cao như vậy. Dương Quận Vương đã từng đến Tây Dương, và mang về không ít hạt giống cây trồng mang lại sản lượng cao, tin tức này đừng nói là chấn đường cổ, ngay cả trong họ trong triều Đại Minh cũng hiếm ai không biết. Vị quản sự Chu gia kia trầm ngâm trong chốc lát rồi nói. Vậy không biết Dư lão gia có thể bán cho chúng ta một phần hạt giống không? Chu gia đồng ý trả khoản tiền lớn để mua nó. Dư Hải nhìn thoáng qua con gái mình, thấy nàng gật đầu thì nói. Không biết Chu gia cần bao nhiêu giống tốt? Vị quản sự đó hơi trầm ngâm rồi nói. Tế điền của Chu gia có 500 mẫu, ruộng tốt của đại phòng có 300 mẫu, nhị phòng Lưu quản sự, nhà chúng ta cũng là năm đầu tiên thu hoạch được hạt giống, trong tay cũng không có quá nhiều, chỉ có thể bán cho các ngươi hạt giống đủ cho 500 mẫu tế điền. Một mẫu đất cần 7 đến 10 cân hạt giống, chỉ mỗi tế điền của Chu gia đã cần gần 5.000 cân hạt giống. Thôn Trang của Dư gia tổng cộng thu được 35.000 cân hạt giống, lại nghe Lưu quản sự nói tiếp, chỉ mỗi Chu gia thôi đã phải chia 1/3 số hạt giống tốt rồi. Dư Hải tính toán trong lòng, vội vàng cắt lời quản sự Chu gia này, mở miệng nói. Lưu quản sự nghe thấy chỉ có hạt giống cho 500 mẫu tế điền. Vậy là hắn ta chỉ hoàn thành được một nửa nhiệm vụ mà lão thái gia giao cho. Phải tranh thủ kỳ kèo thêm một ít hạt giống nữa, nhưng Dư Hải đã nhất quyết chỉ có thể cho 5.000 cân, những thứ khác miễn bàn. Dư Tiểu Thảo ở bên cạnh mỉm cười không nói, nếu như đại phòng Chu gia đối xử với Chu Tam thiếu tốt hơn, thì thì có lẽ nàng sẽ nói giúp Chu gia, bán nhiều hạt giống cho họ hơn. Nhưng mà cả đại phòng Chu gia đều không bình thường, bắt nạt cô nhi quả mẫu Chu Tam Thiếu không ít lần. Thỉnh thoảng đại lão gia Chu gia còn lôi vai vế người cha gia muốn gây khó dễ cho nhị phòng Chu gia. Thôn trang của bọn họ không thu hoạch được gì mới tốt, nàng thèm vào quan tâm sống chết của họ. Còn phần ruộng đất của nhị phòng Chu gia, chỉ cần Chu Tam Thiếu mở miệng, cha nàng chẳng lẽ còn không nể mặt hắn. Bên kia, giá hạt giống đã bàn bạc xong xuôi. Nếu giống tốt có thể mang đến sản lượng cao gấp đôi so với hạt giống bình thường, thì giá cả phải tăng lên không ít. Ví dụ, hạt giống lúa mì bình thường 20 văn tiền một cân, một mẫu đất gieo trồng 10 cân, tốn 200 văn tiền. Một mẫu ruộng có thể thu hoạch được 150 cân lúa mì, giá lúa mì trên thị trường là 10 văn tiền một cân, vậy là một mẫu đất có thể thu hoạch 1.500 văn tiền, gấp 7, 8 lần vốn. Nhà nàng dùng hạt giống lúa mì bình thường đã, có thể thu được 300 cân sản lượng cao, nếu như sang năm chuyển sang giống tốt, thì khẳng định sản lượng chỉ cao chứ sẽ không thấp hơn. Cứ coi như một mẫu thu được 300 cân sản lượng đi, một mẫu đất thu được 3 lượng bạc, vậy một cân hạt giống nàng bán 100 văn tiền, chắc hẳn không quá đáng đâu nhỉ. Bàn tính trên tay Lưu quản sự lạch cạch một hồi, trên mặt mang ý cười, nói: "Dư lão gia, giá cả này có phải hơi cao rồi không? Ngài xem, giống tốt nhà ngài chỉ cho sản lượng gấp đôi so với hạt giống bình thường mà thôi, nhưng giá lại đắt hơn gấp 5 lần. Ngài chào giá cũng quá cao rồi đó." Dư Hải cũng cảm thấy con gái mình ra giá hơi cao, nhưng mà chàng cũng chỉ cười cười, không nói gì mà nhìn con gái nhỏ của mình. Dư Tiểu Thảo nhìn chàng bằng ánh mắt yên tâm đừng nóng vội, nàng cười híp mắt nói với Lưu quản sự: "Lưu quản sự, ông thử tính khoản tiền này cho ta rồi hẵng nói, xem vụ mua bán này có đáng hay không. Hạt giống lúa mì phổ thông, một mẫu đất chỉ có thể thu được 1-2 lượng bạc, mà giống lúa mì tốt của chúng ta, một mẫu đất có thể thu được 3 lượng bạc. Hạt giống lúa mì phổ thông cần 10 cân hạt giống tốt của chúng ta chỉ cần 7 cân rưỡi là đủ rồi. Nói cách khác, ngươi bỏ ra 750 văn tiền có thể thu được 3 lượng bạc trên một mẫu ruộng, vậy là thu vào túi 2.250 văn tiền. 500 mẫu tế điền là 1.125 lượng, nếu như chỉ dùng hạt giống phổ thông, thì các ngươi cùng lắm chỉ thu được hơn 600 lượng bạc, đây chính là số bạc nhiều hơn gần gấp đôi đấy. Lưu quản sự cầm bàn tính từ chỗ tiểu nhị đứng sau lưng hắn ta, lạch cạch tính toán, đúng là vậy thật, ruộng giống nhau, bạc thu được gần gấp đôi, vụ mua bán này không làm thì đúng là ngu. Chương 409. Lưu quản sự chần chừ một lát, suy nghĩ xem có khả năng để đối phương giảm giá nữa không. Đúng lúc này Dư Tiểu Thảo lại nói: "Lưu quản sự, người cũng biết quan hệ giữa nhà chúng ta và thiếu chủ tương lai của các ngươi nhỉ. Thế này đi, chúng ta nể mặt Chu Tam Thiếu, bán cho các ngươi 80 văn tiền một cân hạt giống. Nhưng mà hy vọng Lưu quản sự kín miệng, nói với người ngoài là mua 100 văn tiền một cân. Một cân hạt giống giảm giá 20 văn tiền, 500 mẫu ruộng tổng cộng giảm được 100 lượng bạc đó." Lưu quản sự nhìn thoáng qua Dư Hải, thấy chàng không phản đối gì, trong lòng thầm nghĩ. Mọi người đều nói quản sự chân chính của Dư gia là con gái nhỏ của chàng. Tam Thiếu gia khởi nghiệp thành công, rất nhiều món ăn ngon bán chạy của Chân Tu Lâu đều từ tay nàng mà ra. Trước đây hắn ta còn nghĩ rằng lời đồn chỉ là nói quá mà thôi, một tiểu nha đầu thì có bản lĩnh lớn đến đâu chứ. Chẳng qua là người nhà thương yêu nàng nên nói là công lao của nàng mà thôi. Xem ra đến hôm nay thì hắn ta đã tin rồi. 100 lượng không phải là con số nhỏ đối với bất kỳ người nào xuất thân trong gia đình nhà nông. Đặc biệt là nạn đốt giết cướp bóc của giặc qua vừa trôi qua, toàn thôn đều đang xây lại nhà ở. 100 lượng bạc có thể xây một căn nhà tốt, mà tiểu cô nương này, căn bản không cần bàn bạc với người nhà đã tự chủ trương giảm giá cho hắn ta, cha nàng còn là vẻ mặt nhìn mãi thành quen nữa. Xem ra, mẹ con nhị phòng có quan hệ tốt với Dư cô nương cũng không phải là không có nguyên nhân. Lưu quản sự nghĩ, sau này thấy tiểu cô nương này nhất định không được chậm trễ, phải dùng thái độ phục vụ chủ tử đối xử với nàng. Tiểu nhị của Chân Tu Lâu có quan hệ không tệ với nàng, không phải đã được cất nhắc lên làm công việc béo bở là quản sự đó sao? Hắn ta phụ trách công việc ruộng đất hơn 20 năm, cũng nên đổi vận rồi, hắn ta nghĩ vậy nên vẻ mặt thêm vài phần kính cẩn, cười nói: "Không cần, không cần. Với quan hệ giữa Dư gia và chủ tử chúng ta, chắc chắn sẽ không nói thách thấu chơi rồi. Nếu như trở về Tam Thiếu gia biết ta cỏ kè mặc cả với Dư cô nương, còn không cắt chức quản sự của ta mới lạ đó. Cứ bán 100 văn tiền một cân đi." Dư Tiểu Thảo nhướng mày, đúng là cho lời còn không biết chiếm. Nếu như Lưu quản sự đã nói vậy thì cũng không nên để hắn ta trở về tay không. Dư Tiểu Thảo không nói thêm về giá cả nữa, dựa theo giá 100 văn tiền một cân, bán cho Lưu quản sự 5.000 cân hạt giống. Lưu quản sự cũng sòng phẳng thanh toán 500 lượng bạc tiền hạt giống. Lúc sắp đi, Dư Tiểu Thảo lặng lẽ đưa cho hắn ta 50 lượng bạc, nói là tiền công cho sự vất vả của hắn ta. Lưu quản sự kinh hãi, không ngừng hoảng sợ nhượng bộ nói: "Không được, nhất định không được." nếu chủ tử biết được lão nô tham tiền tế điền còn không lột ra lão nô sao? Dư Tiểu Thảo vội vàng hạ cho hắn ta một cái bậc thang. Nghe người nói kìa, đây sao lại là tham được? Tiền hạt giống không phải đã tiền trao cháo múc xong xuôi hết rồi sao? Người vất vả đến đây, đây là để người uống trà không được, không được. Ta đã làm ở tế điền hơn 20 năm vẫn luôn trong sạch, dư cô nương đừng dụ người phạm tội nữa. Nếu bị người khác phát hiện, thì thanh danh đời nãy của lão nô sẽ bị hủy trong nhát mắt. Lưu quản sự vẻ mặt như đưa đám, siết chặt ống tay áo, rất sợ bị nàng cứng rắn nhét bạc vào tay. Nói đùa chứ, mục tiêu quan trọng của hắn ta là tạo mối quan hệ tốt với dư gia, nhất là dư Tiểu Thảo cô nương. 50 lượng bạc cũng không ít, có khi còn nhiều hơn tiền công một năm của hắn ta, nhưng mà hắn ta sẽ không vì nhỏ mất lớn, phá hỏng chuyện lớn này. Hắn ta biết chỉ cần dư cô nương nói tốt, cho hắn ta trước mặt Tam thiếu gia một câu thôi thì con đường sau này của hắn ta cũng sẽ thuận lợi hơn rất nhiều. Dư Tiểu Thảo thấy hắn ta thật sự không muốn nhận thì ấn tượng của nàng với hắn ta cũng tốt thêm mấy phần. Nàng suy nghĩ một lát rồi móc ra mấy bình lạc hoàn từ trong túi, bên trong có thuốc viên trị tiêu chảy, cảm lạnh và ho, đây đều là những loại thuốc tốt có đứng xếp hàng ở Đồng Nhân Đường cũng không mua được. Đặc biệt là xưởng thuốc nhà nàng bị tên tiểu tử thối Chu Tuấn Dương kia phá mất, bây giờ chính là lúc thiếu hàng. Nghe nói Đồng Nhân Đường ở kinh thành một viên thuốc hét giá tận 100 lượng bạc. Đừng vội nhận xét, giá cả này không hề khoa trương. Thuốc viên và kim sang dược của Đồng Nhân Đường có hiệu quả rất tốt. Ví dụ như bệnh cảm lạnh, uống thuốc đắng 5-3 ngày cũng chưa chắc có thể khỏi bệnh, nhưng chỉ một viên thuốc viên, nhiều nhất là 2 viên là có thể trị hết bệnh rồi. Kim sang dược cũng vậy, rắc một ít lên vết thương lập tức cầm máu giảm đau. Hơn nữa tỷ lệ bị nhiễm trùng cũng giảm xuống rất nhiều, 3 ngày 5 ngày sau vết thương đã khép miệng hoàn toàn. Nếu như là loại kim sang dược khác, thì không đến 8 ngày 10 ngày muốn chóc vẩy cũng đừng mơ. Kinh thành thiếu gì chứ không thiếu kẻ có tiền, 100 lượng bạc đổi lấy ít đi vài ngày chịu khổ, đương nhiên là đồng ý rồi. Đặc biệt là những thương nhân lớn ngày ngày đều thu bạc vào túi, nhanh chóng khỏi bệnh có thể kiếm thêm càng nhiều bạc con gì. Con em thế gia quan lại được nuông chiều từ bé, càng không chịu được sự hành hạ của bệnh tật, loại thuốc viên có thể thuốc đến bệnh trừ thế này, đừng nói là 100 lượng, dù có bán đắt hơn nữa cũng có người tranh cướp mua. Nghe nói lần tuyển chọn hoàng thương tiếp theo, Đồng Nhân Đường đã lọt vào mắt vị trong cung kia. Các loại thuốc viên, nước đường đã được nhận định là cống phẩm cung cấp trong cung rồi. Bây giờ toàn bộ trấn đường cổ, có thể sử dụng thuốc viên cũng chỉ vẻn vẹn mấy nhà. Lão thái gia Chu gia tuổi đã cao, sức khỏe ngày một yếu đi, trong nhà chuẩn bị mấy viên thuốc để phòng bất kỳ tình huống bất chắc nào. Tiểu thiếu gia, tiểu tiểu thư của đại phòng vừa ho nhẹ một cái thôi đã đòi uống nước thuốc ngọt ngào. Bọn hạ nhân chỉ có thủ hạ đặc lực bên cạnh lão thái gia và đại lão gia, thỉnh thoảng có cơ hội được chủ tử thưởng cho một viên thuốc viên. Người bị phái đến vùng ngoại thành khô cằn sỏi đá quản lý ruộng đất, như Lưu quản sự làm gì có cơ hội nhìn thấy thuốc viên. Lúc này dư cô nương vừa trở tay là lấy ra 5 viên thuốc, làm sao mà Lưu quản sự không kích động cho được. Lý trí nhắc nhở hắn ta nên từ chối, nhưng về mặt tình cảm hắn ta làm thế nào cũng không dứt ra được. Đây chính là thuốc tốt có tiền cũng không mua được đó. Mấy ngày gần đây, cha già tham ăn mấy miếng dưa hấu ướp lạnh, kết quả bị tiêu chảy. Đã uống mấy thang thuốc mà không thấy đỡ, hơn nữa bệnh càng ngày càng nặng hơn. Đại phu nói cha già lớn tuổi, các cơ quan trong cơ thể đều đã lão hóa, bệnh rất nhỏ thôi cũng có khả năng lấy mạng rồi. Hôm nay lúc Lưu quản sự rời nhà, cha hắn ta đã nằm liệt giường không dậy nổi, thoi thóp hơi tàn. Trong số thuốc dư cô nương cho, có 2 viên thuốc trị tiêu chảy, nếu như hắn ta từ chối không nhận, đây có thể là hắn ta tự tay lấy mạng cha mình đó. Lưu quản sự đắn đo rất lâu, cuối cùng cắn răng run rẩy nhận lấy 5 viên thuốc quý giá kia. Bây giờ hắn ta còn chưa đến 40 tuổi, tiền đồ sau này vẫn còn dài, nhưng hắn ta chỉ có một người cha già, nếu như cha hắn ta không còn thì sẽ vĩnh viễn không còn nữa. Thấy Lưu quản sự nhận thuốc, Dư Tiểu Thảo thở phào nhẹ nhõm. Lưu quản sự này cũng quá cẩn thận dè dặt đó chứ, nàng tiện tay lấy mấy viên thuốc còn đắn đo nửa ngày mới chịu nhận. Giống như sợ nàng sẽ chạy đến trước mặt Chu Tam, thiếu tố cáo hắn ta thu hối lộ vậy. Phải biết rằng thuốc viên nàng tự tay làm có hiệu quả tốt hơn, thuốc viên trong xưởng thuốc nhiều. Một là cho nhiều nước linh thạch hơn, hai là trong quá trình chế thuốc, ngũ thải thạch trên cổ tay tản ra linh khí, tác dụng đến dược vật đang được phối chế. Một viên thuốc nhìn như bình thường lại có hiệu quả gấp 2-3 lần so với thuốc viên sản xuất trong xưởng. Vì thế mà sau khi Lưu quản sự về nhà cho cha già uống 1 viên thuốc, thì bệnh tiêu chảy lập tức dừng tác quái, vẻ mặt cũng hồng hào hơn rất nhiều. Sau nửa ngày đã có thể xuống giường đi dạo quanh bờ ruộng, sức khỏe còn tốt hơn cả trước khi không bị bệnh nữa. Lưu quản sự nâng niu mấy viên thuốc còn lại như thánh vật vậy. Những viên thuốc này trong lúc nguy cấp có thể cứu mạng người đó. Bảo sao những kẻ có tiền tranh nhau mua thuốc viên của Đồng Nhân Đường, tiền nhiều đến đâu cũng không mua được mạng sống. Tin tức quản sự Chu gia đến thôn Trang Dư, ra mua hạt giống tốt sao có thể qua mắt được những kẻ đang quan sát chặt chẽ hạt giống, cho sản lượng cao của người khác, chứ. Đường cổ không thiếu nhà có tiền, dù là làm giàu từ buôn bán, lúc nhà nào nhà nấy tích ra sản không mua mấy trăm mẫu ruộng chứ. Mấy thứ bất động sản này đều rất cần thiết, có đúng không? Người thứ hai đến mua hạt giống là Diêu ra ngoài rau củ dư ra, thì không mua của nhà khác. Quản sự Diêu gia đã được thăng cấp lên làm đại quản sự đắc lực bên cạnh lão thái gia, có thể là vì ông ta khá quen với dư gia, nên Diêu gia dùng dao mổ trâu đi giết gà, sai ông ta đến bàn chuyện với dư gia. Ông ta cũng không làm phiền dư hải đang bận rộn ngoài ruộng, mà tìm thẳng đến dư tiểu thảo đang ươm hạt ngô để trồng, cười chào hỏi. Lâu rồi không gặp, dư cô nương vẫn khỏe chứ? Diêu quản sự à, đúng là lâu rồi không gặp ông, nghe nói ông được thăng cấp làm đại quản sự. Chúc mừng ông. Dư tiểu thảo chúc mừng ông ta. Diêu quản sự xua tay liên tục, khiêm tốn nói. Còn không phải là hưởng phúc của dư gia sao? Rau củ của dư gia khiến ta có công trước mặt lão thái gia, nhận được sự tin tưởng của lão thái gia, điều ta đến bên cạnh hầu hạ. Đáng tiếc là rau củ nhà ngươi bị giặc qua phá hỏng hơn nửa không mua được rau của dư gia, lượng cơm lão thái gia ăn cũng giảm hẳn, đến lúc ăn cơm thì nhìn món rau than ngắn thở dài. Dư cô nương, không biết lúc nào thì nhà cô nương xây xong vậy? Nhà thì còn xây. Nhưng mà chúng ta quyết định trồng một vườn rau trong thôn trang, trồng một ít rau củ đang trong vụ, chuyên cung cấp cho đường cổ và khu vực quanh đó. Thời gian sinh trưởng của rau củ khá ngắn, khoảng 10 ngày nửa tháng nữa có khi có thể đưa ra thị trường được rồi. Dư tiểu thảo đã sớm muốn mở rộng phạm vi trồng rau. Mấy mẫu đất trong viện trong nhà dần dần không đủ để cung cấp cho trấn đường cổ và chân tu lâu ở phủ thành. Hội nhà giàu trấn đường cổ đến mua rau, trừ lão nhân Diêu gia gia tất cả đều bị ngừng cung cấp. Những người quen ăn rau của dư gia oán than mãi không thôi. Bây giờ Chu gia lại xây một chân tu lâu ở bến tàu, quy mô còn lớn hơn cả ở đường cổ và phủ thành, hơn nữa còn là một khách điếm dừng chân, ăn uống, tắm rửa đủ kiểu phục vụ. Chu Tam thiếu tranh thủ lúc rảnh rỗi đặc biệt chạy đến thôn Đông Sơn, đòi nàng nhất định phải loại trừ muôn vàn khó khăn, bảo đảm cung cấp đủ rau cho chân tu lâu ở bến tàu, tranh thủ một súng vang danh. Để cho những thương nhân thường hay lui tới nơi này chỉ cần đến bến tàu đường cổ, liền nghĩ ngay đến chân tu lâu vì, vậy mà việc mở rộng quy mô trồng rau không khác nào lửa xém lông mày. Cũng may thôn trang của dư gia gần đường cổ và phủ thành hơn thôn Đông Sơn, hơn nữa trước thôn trang chính là một con đường nối thẳng từ đường cổ đến phủ thành, việc vận chuyển cũng khá dễ dàng. Nàng đã bàn bạc với cha, trước tiên trồng 10 mẫu ruộng rau, tìm hai hộ gia đình cẩn thận và trung thành quản lý. Sau này rau trồng trong thôn trang sẽ cung cấp cho tửu lâu và nhà giàu ở hai nơi phủ thành và đường cổ. Thôn Đông Sơn gần bến tàu hơn, rau củ trong viện sẽ để chuyên cung cấp cho chân tu lâu ở bến tàu đường cổ. Chương 410. Nói làm là làm, dư tiểu thảo tìm mẹ con Lý Quả Phụ và gia đình có người đàn ông bị gãy chân khi nhà nàng mới mua thôn trang. Sau khi chân người đàn ông đó hồi phục, tuy có chút thọt nhưng không ảnh hưởng đến làm việc. Hai nhà này vô cùng cảm kích sự quan tâm của Đông gia, lòng trung thành cao hơn những nhà khác nhiều. Đặc biệt là mẹ con Lý Quả Phụ, mùa thu năm ngoái được chia 3 mẫu đất, cẩn thận cày sâu quốc bẫm, lúc thu hoạch còn đứng đầu trong thôn trang. Sản lượng trung bình là 340 cân một mẫu đất, được Đông gia thưởng mỗi mẫu đất một lượng bạc. Hơn nữa, còn có hơn 500 cân hạt giống lúa mì tốt, bây giờ mới nửa năm đã thu vào túi 13 lượng bạc. Nghe nói mùa ngô nửa năm nữa sau khi nộp địa tô xong, thì cũng thu mua hạt giống ngô theo giá thị trường. Nếu là như vậy thì một năm ít nhất cũng thu được hơn 20 lượng bạc. Đây là chuyện mà cô nhi quả mẫu nàng ta trước đây chưa dám nghĩ tới bao giờ. Làm thêm mấy năm nữa thì không cần lo lắng về tiền cưới vợ của con trai nàng ta, rồi. Khi mẹ con Lý Quả Phụ và cả nhà Lưu Đại Tráng, nhà có người bị què chân được gọi đến trước mặt Đông gia, nhóm nông dân trong thôn trang cũng bàn luận rất sôi nổi. Hai nhà này làm ít nhất trong thôn trang chúng ta, làm ruộng không nhiều, người nói xem có phải Đông gia sắp đuổi bọn họ đi rồi thuê mấy nhà bù vào không? Không thể nào đâu. Đông gia và Đông gia tiểu thư đều là người tốt. Năm ngoái lúc chia ruộng đất, phụ nữ và trẻ con lớn một chút có thể lao động đều được chia đất. Không phải hai mẹ con Lý Quả Phụ còn được Đông gia thưởng đó sao? Có nhà đỏ mắt vì nhà nàng ta được thưởng nên bĩu môi nói. Hai người làm 3 mẫu đất, nếu là ta thì sẽ cày sâu quốc bẫm càng cẩn thận hơn bọn họ. Hai mẹ con Quả Phụ Lý nhận được 10 mấy lượng bạc đó, cho dù bị đuổi ra ngoài cũng không đến nỗi không xu dính túi. Thật ra thì tuy Lưu Đại Tráng què chân nhưng không hề chậm trễ việc ruộng đồng. Con trai hắn ta cũng đã 16 tuổi rồi. Miễn cưỡng có thể tính là sức lao động của người trưởng thành. Vợ hắn ta cũng có thể làm việc, không đến mức thu lại ruộng rồi đuổi ra ngoài chứ. Bây giờ mười mấy hộ gia đình trong thôn trang ai cũng không muốn rời khỏi thôn trang của dư gia. Đông gia nhân từ, khi nạn châu chấu đến không thu hoạch được, không những không thu địa tô của bọn họ, mà còn dùng cách thuê người ở trợ cấp cho bọn họ. Khi các nông dân ở thôn Trang phụ cận và các thôn Trang khác xanh xao vàng vọt, bán con bán vợ, bọn họ có thể sống cuộc sống không phải lo ăn lo mặc. Vụ thu hoạch hè này càng khiến người khác vui mừng. Hơn, hộ gia đình có ít người nhất trong thôn Trang cũng thu được mười mấy lượng bạc vào túi, mà nhà nhiều đất nhất sau khi bán hạt giống cho Đông gia thì thu được 80 lượng. Cứ như vậy, cả nhà bọn họ một năm thu được 100 lượng bạc là hoàn toàn có thể. Đi theo dư Đông gia là phúc tám đời mà bọn họ đã tu được, cuộc sống rất tốt. Thêm mấy năm nữa, bọn họ tích góp bạc là có thể mua nhà tích sản ở gần đó rồi, bọn họ sẽ không còn là nông dân không nhà không ruộng nữa. Đây đều là nhờ phúc của Đông gia, thu mua hạt giống cho sản lượng cao, sau khi bọn họ nộp địa tô mới có thể còn lại nhiều bạc như vậy. Phần lớn hộ gia đình trong thôn Trang đều là người làm của Đông gia trước chuyển đến. Cuộc sống lúc đó chỉ có thể nói là không chết đói mà thôi. Sau khi nộp địa tô một mẫu đất nhiều nhất chỉ còn khoảng 50 cân lương thực, bán một cân chỉ được khoảng 4 văn tiền, một mẫu đất nhiều nhất chỉ có thể thu được 5-600 văn tiền. Nhóm nông dân này thu hoạch lúa mì, lại không dám ăn bột mì, đổi ra lương thực phụ mới có thể miễn cưỡng no bụng. Nào giống như bây giờ, mỗi nhà có mấy chục lượng bạc, dù ăn bột mì gạo trắng từ giờ đến cuối năm cũng ăn không hết. Có bạc rồi, không cần lo gặp phải tình trạng không có cơm ăn đói bụng nữa, thỉnh thoảng còn có thể mua ít thịt, nấu một bữa ngon cho bọn nhỏ. Đến Tết cũng không cần keo kiệt tiết kiệm, mỗi năm còn có thể mua ít quần áo mới cho người nhà thấy nhà Lý Quả Phụ và Lưu Đại Tráng. Bị Đông gia gọi lên, nhóm nông dân cũng cảm thấy đáng tiếc thay bọn họ. Đông gia thuê người đương nhiên là muốn thuê người có thể làm việc, mọi người cũng hiểu điều này. Có trách thì chỉ trách hai nhà này ít người, không giúp được Đông gia bao nhiêu việc lúc này. Tâm trạng hai mẹ con Lý Quả Phụ vô cùng thấp thỏm, nếu như Đông gia trước, sau khi chồng nàng ta chết thì đã nhanh chóng đuổi mẹ con nàng ta ra ngoài rồi. Bây giờ Đông gia và tiểu thư tốt bụng, không những giữ hai mẹ con nàng ta lại, mà còn dựa theo sức lao động của hai người phân chia đất làm ruộng. Tuy ba mẫu đất không nhiều, nhưng nếu như tận tâm làm việc thì hai mẹ con nàng ta không đến mức chết đói. Sau vụ thu hè, thu hoạch sau cùng khiến Lý Quả Phụ sợ hết hồn. Nàng ta vô cùng thấp thỏm, cuộc sống tốt như thế này có phải nàng ta đang nằm mơ không? Có thể nào sau khi tỉnh lại thì tất cả đều biến thành bọt nước không? Vừa nghe nói Đông gia gọi mẹ con nàng ta lên, còn có ba người nhà Lưu què nữa, trong lòng nàng ta nhất thời lạnh lẽo một nửa. Không lẽ Đông gia thấy hai nhà bọn họ phiền phức, muốn đuổi bọn họ ra ngoài sao? Nàng ta lại nhìn ba người nhà Lưu què, trên mặt bọn họ cũng tràn đầy kinh hoàng và lo lắng. Dư Tiểu Thảo thấy cả hai nhà đều mang vẻ mặt hoang mang mù mờ, thì lập tức an ủi tâm trạng bọn họ, nàng nói. Đừng sợ, gọi các ngươi đến là có việc mới muốn giao cho các ngươi làm. Lý Quả Phụ và cả nhà Lưu Đại Tráng trố mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Lý Quả Phụ sợ hãi lên tiếng. Đông gia tiểu thư, ngài không phải muốn đuổi chúng ta ra ngoài sao? Đuổi ra ngoài? Sao có thể chứ? Các ngươi làm phần đất được chia không tệ, sản lượng xếp trong ba vị trí đầu của thôn Trang, người có năng lực như vậy, nếu đuổi ra ngoài chẳng phải là tổn thất của thôn Trang sao? Dư Tiểu Thảo ngây ra một lúc rồi lập tức mỉm cười trấn an bọn họ. Hai nhà nghe vậy thì tảng đá lớn trong lòng cuối cùng cũng rơi xuống. Trên khuôn mặt thật thà của Lưu Đại Tráng cuối cùng cũng xuất hiện nụ cười, gã xoa xoa hai tay, hỏi. Đông gia tiểu thư, ngài bảo chúng ta làm gì chúng ta sẽ làm cái đó. Đi theo Đông gia và Đông gia tiểu thư, chúng ta rất yên tâm. Dư Tiểu Thảo nhìn hắn ta bằng ánh mắt yên tâm chớ nóng vội, nàng nói. Không biết các ngươi đã từng nghe rau củ trưởng thành sớm ở thôn Đông Sơn chưa? Dù sao Lưu Đại Tráng cũng là đàn ông. Bình thường lúc rảnh rỗi sẽ đến thị trấn làm việc vặt. Hắn ta gật đầu liên tục nói. Nghe rồi, nghe nói rồi. Ta nghe nói rau củ chân tu lâu trên thị trấn dùng đều từ thôn Đông Sơn cả. Mới đầu xuân, một đĩa rau xào cũng tốn tận một lượng bạc. Còn có nhà giàu trên thị trấn nữa, đánh nhau vỡ đầu vì tranh được suất mua rau ở thôn Đông Sơn. Diêu lão thái gia ở thị trấn cũng, bởi vì rau nhà ông ta đều là do thôn Đông Sơn cung cấp, nên rất nổi tiếng ở thị trấn. Đáng tiếc quy mô trồng rau của thôn Đông Sơn quá nhỏ, không thể cung cấp cho tất cả mọi người trên thị trấn. Dư Tiểu Thảo nhìn gã với vẻ khen ngợi, thấy trên mặt mẹ con Lý Quả Phụ tràn đầy vẻ kinh ngạc và hâm mộ liền nói. Chắc các ngươi cũng biết, chúng ta là người thôn Đông Sơn. Lưu Đại Trắng trợn to hai mắt, không kìm được la lên. Đông gia tiểu thư, không lẽ rau củ đều do Đông gia trồng? Đúng vậy. Rau củ trưởng thành sớm là do nhà ta nghĩ ra, nếu không phải là trồng rau và dưa hấu kiếm được tiền, thì chúng ta xuất thân nông dân bình thường. Đời nào có thể kiếm được một thôn Trang như thế này chứ? Dư Tiểu Thảo cũng không sợ nói sự thật với bọn họ. Nếu muốn bọn họ một lòng làm việc vì nàng thì phải tạo niềm tin cho bọn họ đã, niềm tin có thể sống cuộc sống tốt đẹp. Dưa hấu bán chạy trong thôn Đông Sơn cũng do Đông gia trồng. Đừng nói là Lưu Đại Tráng, ngay cả Lý Quả Phụ rất ít khi vào thành cũng không nhịn được thốt lên đầy sợ hãi. Cả nhà Đông gia cũng quá giỏi rồi, từ nông dân bình thường đến chủ nhân thôn Trang chỉ tốn thời gian mấy năm. cũng không trách được, Đông gia trồng cái gì cũng bán chạy, ngay cả lúa mì cũng cho sản lượng cao hơn người khác. Hai nhà lại càng quyết tâm đi theo Đông gia để có được cuộc sống tốt đẹp hơn. Đông gia tiểu thư, ngài muốn chúng ta làm gì, xin cứ việc giao. Lưu Đại Trắng bộc lộ quyết tâm đầu tiên. Đúng đó, đúng đó. Lý Quả Phụ cũng vội nói, sợ một khi mình chần chừ sẽ bị Đông gia tiểu thư ghét bỏ, không giao nhiệm vụ cho mẹ con nàng ta nữa. Dư Tiểu Thảo gật đầu cười nói. Các ngươi cũng biết thôn Đông Sơn vừa trải qua một trận tai kiếp, rau củ bị phá hoại hơn nửa. Nếu muốn làm lại thì e rằng phải đợi đến đầu mùa xuân sang năm. Thôn trang chúng ta đất rộng, ta thấy cũng có một vài nơi phù hợp để trồng rau, cho nên Lưu Đại Tráng nháy mắt đã hiểu ra, gã lập tức nói. Ý của Đông gia tiểu thư là, muốn để hai nhà chúng ta giúp đỡ chăm sóc vườn rau. Không ngờ rằng Lưu Đại Tráng nhìn thì thật thà mà đầu óc cũng nhanh nhẹn ghê. Dư Tiểu Thảo chỉ thích nói chuyện với người thông minh, đỡ phải mệt mỏi. Nàng lại nhìn Lưu Đại Tráng với vẻ khen ngợi, nói tiếp. Đúng vậy, ta tin tưởng hai người các ngươi đều có kinh nghiệm trồng rau. Việc chăm sóc vườn rau đối với các ngươi mà nói không phải việc khó chứ. Không khó, không khó. Lý Quả Phụ nghe nói rau củ dư gia cung không đủ cầu, không lo không có nguồn tiêu thụ thì vội vàng đáp lời nàng. Đúng thật, trước sân sau nhà hộ nông dân ai mà không trồng ít rau củ chứ. Chỉ cần tận tâm làm việc, còn có thể không làm tốt sao? Dư Tiểu Thảo cười nói. Yên tâm đi. Năm đầu tiên chúng ta trước tiên không trồng nhiều, mỗi nhà trồng trước 10 mẫu thử xem. Không cần lo lắng, hạt giống rau nhà chúng ta đã được cải tạo, không cần bón phân cũng không bị sâu bệnh, chỉ cần ngày thường cần mẫn hơn một chút, mỗi ngày tưới nước nhổ cỏ là được. Chuyện tưới nước cũng không cần lo lắng, ta sẽ để cha ta mời người đào hai cái giếng ở ruộng rau, chuyên cấp nước tưới rau không cần bón phân, không sợ sâu bệnh. Rau củ có thể lớn lên khỏe mạnh sao? Trong lòng hai người tràn ngập nghi ngờ, vẻ mặt đương nhiên cũng lộ ra mấy phần. Dư Tiểu Thảo cũng không giải thích, chờ sau khi rau củ trưởng thành thì sự thật sẽ thắng hùng biện ngay thôi. Ngày hôm sau Dư Hải liền mời thợ đến đào giếng ở bên cạnh ruộng rau đã chọn từ trước. Bởi vì gấp gáp trồng rau nên Dư Hải gọi tất cả nông dân trong thôn trang đến, cày xới 20 mẫu đất này trước. Hai nhà Lý Quả Phụ và Lưu Đại Tráng, một nhà 8 mẫu, một nhà 12 mẫu. Bọn họ chôn chân trong đất từ sáng sớm đến tối, gõ nát những khối đất to bằng cuốc, rễ cỏ và rác linh tinh cũng cẩn thận nhặt ra hết. Tuy Đông gia tiểu thư nói không cần bón phân, nhưng hai nhà vẫn lấy phân chuồng nhà mình ủ hơn nửa năm ra phơi khô, gõ nát thành bột rồi rắc vào trong ruộng rau. Đông gia tiểu thư nói, 1/10 thu nhập trong ruộng là của bọn họ. Lưu Đại Tráng còn đặc biệt hỏi thăm một chút, một mẫu ruộng rau một tháng ít nhất có thể thu được 10 mấy lượng bạc, vậy chẳng phải là nhà bọn họ một tháng có thể thu được ít nhất 1 lượng bạc, từ một mẫu ruộng sao, 12 mẫu đất chính là 12 lượng bạc, một năm ngoài 4 năm tháng vì thời tiết giá rét không thể trồng rau ra, thì nhà bọn họ cũng thu được 8-90 lượng bạc vào tay. Đây là tính tối thiểu, đầu xuân giá rau còn đắt gấp mấy lần bình thường, thu nhập của bọn họ cũng sẽ theo đó mà tăng lên gấp bội. Lý Quả Phụ nghe hắn ta phân tích như vậy thì càng hăng hái làm việc. Xử lý ruộng rau rất cẩn thận, càng trồng được nhiều rau củ thì thu nhập của nhà nàng ta sẽ càng cao hơn. Cho dù vất vả hơn cũng xứng đáng. Chương 411. Dưới bóng cây mùa hạ, chim hót tiếng rảnh rang, bầu trời đầy màu sắc như được nhuộm màu, chiếu vào những bóng lưng đang cần cù lao động ngoài ruộng, tỏa ra màu sắc động lòng người. Bên cạnh ruộng có một bóng người chi lan ngọc thụ, Long Phượng Tư vô cùng nổi bật đang đứng, càng làm nổi bật lên bóng người gầy nhỏ đứng bên cạnh. Hai người là Chu Tuấn Dương, vừa mới áp tải hạt giống cho sản lượng cao đến kinh thành rồi quay về, và Dư Tiểu Thảo đang đứng giám sát nhóm nông dân trồng ngô. Này, đây là ngân phiếu triều đình thu mua hạt giống, tổng cộng 5.000 lượng. Cầm lấy. Lần trở về kinh thành này, Chu Tuấn Dương bẩm báo sản lượng lúa mì của đường cổ khiến cả triều đình kinh hãi, cũng khiến hoàng thượng và các đại thần vì nước vì dân vui mừng không thôi. Ngô cho sản lượng cao một phần là do loại cây trồng này vốn là loại cho sản lượng cao, hơn nữa còn trồng trọt cẩn thận, tuy rằng quần thần có chút kinh ngạc nhưng cũng không đến mức không dám tin tưởng. Như bây giờ, ruộng thí nghiệm của Hoàng Trang kinh thành, Lưu Thượng Thư nghe nói bên đường cổ trồng lúa mì vụ đông nên cũng trồng một ít, chọn loại hạt giống tốt nhất, bón phân đầy đủ, còn có lão nông dày dặn kinh nghiệm chăm sóc cho dù đã cố gắng hết sức thì sản lượng cũng không vượt quá 200 cân. Mà ruộng đất ở đường cổ cũng đã được Lưu Thượng Thư dẫn thủ hạ đến xem, đất không phì nhiêu như đất Hoàng Trang, tất cả hạt giống lúa mì đều vận chuyển từ kinh thành đến, người làm ruộng đều là người được thuê dù là mặt nào thì cũng không tỉ mỉ, như ruộng thí nghiệm của Hoàng Trang, nhưng một mẫu đất của người ta sản lượng thu được tận 300 cân, gần như gấp đôi sản lượng Hoàng Trang thu được. Rốt cuộc là vì sao chứ? Khẳng định không phải vì Dương Quận Vương, trong kinh ai mà không biết Dương Quận Vương không biết vì nguyên nhân gì, mà từ nhỏ đã bị giữ ở vương phủ hoặc biệt viện. Dù ra khỏi cửa cũng có cao thủ theo sau. Nếu như không phải bị hoàng thượng ép buộc nhận công việc trồng ngô này thì nói không chừng, cả đời này hắn cũng không có cơ hội tiếp xúc với ruộng đất. Hắn thuộc về kiểu người chỉ biết cơm, màn thầu chứ không biết hạt thóc, hạt lúa mì. Lưu Thượng Thư nghiêm túc tổng kết rồi so sánh, điều khác biệt duy nhất giữa Đường Cổ và Hoàng Trang là do có người Dư gia làm chủ. Ông ta còn đặc biệt hỏi thăm Dương Quận Vương, 800 mẫu ruộng đất ở Đường Cổ cách thôn Trang Dư gia không xa, cũng đạt được sản lượng cao. Thôn Trang xung quanh rối rít đặt trước hạt giống tốt của Dư gia, hạt giống lúa mì được chào giá đến 50 văn tiền một cân. Lưu Thượng Thư còn đặc biệt so sánh lúa mì sinh trưởng ở Hoàng Trang và lương thực được chở đến đây từ Đường Cổ. Ông ta phát hiện hạt lúa mì của Đường Cổ lớn hơn của Hoàng Trang, hơn nữa hạt nào hạt nấy chắc mẩm tròn trịa. Bông lúa Dương Quận Vương mang về cũng khiến ông ta kinh ngạc, dài gần bằng ngón giữa của một người đàn ông trưởng thành, gần gấp đôi bông lúa do Hoàng Trang trồng ra. Bảo sao sản lượng cao hơn nhiều như vậy? Nếu như dùng loại lúa mì này làm hạt giống cho năm sau, thì năm sau hứa hẹn là một vụ mùa bội thu nhỉ? Dù đạt đến 250 cân một mẫu ruộng cũng đã là tiến bộ không nhỏ rồi. Đừng nói 50 văn tiền một cân chứ dù có cao hơn nữa, cũng có người đồng ý mua. Vì có thể so sánh một cách toàn diện nhất, Hoàng thượng còn đặc biệt sai người mang hai loạt hạt nghiền thành bột mì, làm màn thầu, mời chúng đại thần trên triều đình phẩm định. Nhân bỉ nhân đắc tử, hóa bỉ hóa đặc nhưng. Màn thầu được làm từ bột mì của Hoàng Trang không khác nào loại hàng tầm thường khi so với màn thầu Đường Cổ. Ý nói mỗi người vật có số mệnh đặc thù riêng, có người hơn xa mình, có người thua xa mình. Nếu cứ lấy ra so sánh thấy mình thua kém thì chỉ muốn chết muốn ném. Màn thầu của Hoàng Trang nếu như chỉ nhìn thôi thì chính là màn thầu bình thường mà mọi người hay ăn, hương vị không tệ. Nhưng mà vừa so sánh với màn thầu Đường Cổ thì thắng bại đã rõ. Màn thầu Đường Cổ không chỉ trắng mập mà còn tỏa ra mùi thơm mê người. Nhai trong miệng có chút dai, còn có vị ngọt thanh, ăn rất ngon. Cho dù không ăn kèm món ăn khác cũng có thể ăn được, căn bản là không dừng được. Hai lồng màn thầu, bên Hoàng Trang các đại thần chỉ ăn một miếng nhỏ, mà lồng bánh bao bên Đường Cổ lại bị ăn hết sạch. Thậm chí có hai quan võ vì tranh cái màn thầu cuối cùng mà đỏ mặt tía tai, suýt chút nữa đánh nhau. Chu Quân Phàm ngồi trên ngai vàng, ăn nửa cái màn thầu thì chưa cảm thấy thỏa mãn. Từ khi xuyên đến nơi này, màn thầu hắn ta ăn đều do Hoàng Trang trồng, bởi vì không thêm bột tẩy trắng nên nhìn hơi đen, lúc ăn còn dính miệng, không hề có chút hương vị nào của bột cao cấp ở kiếp trước cả. Cho đến hôm nay, hắn ta cuối cùng cũng ăn được cái màn thầu khá ngon miệng, trắng mềm thơm ngon, còn ngon hơn cả màn thầu hắn ăn ở kiếp trước nữa. Đây nhất định là công lao của đồng hương chuyển kiếp nhỏ tuổi đó, không biết cô bé làm thế nào mà biến đổi được lúa mì như bây giờ. Hay là nàng có một động tiên đất lành có thể trồng được lương thực, coi như phúc lợi của việc chuyển kiếp. Không phải trong tiểu thuyết đều viết vậy sao? Mang theo không gian xuyên, không xuyên không không gian trồng trọt không gian tùy thân ruộng đất bạt ngàn Chu Quân Phàm, ngồi trên ngai vàng nghĩ linh tinh, hoàn toàn không chú ý đến các quan dưới triều sắp đánh nhau vì một cái màn thầu. Tôi nhiên thấy chủ tử nhà mình đầu óc đã nghĩ tận mây xanh thì vội ho hai tiếng, nhắc nhở hắn ta chú ý hai vị tướng quân ở dưới. Quá mất mặt, dù sao cũng không phải là ăn mày ở khu dân nghèo, chỉ là một cái màn thầu thôi, đến mức đó hả? Lúc Chu Quân Phàm hồi hồn, hai lão tướng quân cộng lại đã hơn 100 tuổi đã bắt đầu đánh nhau. Hắn ta lập tức hắng giọng, người ở bên cạnh hai lão tướng quân vội vàng tách bọn họ ra. Thấy vẻ mặt không vui của Hoàng thượng, triều đình lập tức yên ắng. Chỉ có tiếng hít thở nặng nề của hai lão tướng quân là vô cùng rõ ràng. Chu Quân Phàm giờ khóc giờ cười nói. Xem ra các ái khanh cũng xem trọng loại lúa mì mà thôn Trang Đường Cổ dâng lên này. Trẫm cũng vậy. Hạt giống giống nhau, lương thực trồng ra lại khác nhau hoàn toàn. Đây rốt cuộc là vì lý do gì? Quần thần lập tức bàn tán sôi nổi. Có người nói là do đất, có người lại nói là do khí hậu, lại có người nói là do người phụ trách trồng lúc này. Lưu Thượng Thư phát huy sự quyết đoán của Gia Cát Lượng. Đấu khẩu với đạo nho, lần lượt loại bỏ từng suy đoán của quần thần. Nguyên nhân cuối cùng mọi người thảo luận ra có chút không thực tế, nhưng lại không có cách nào khiến người khác phản đối. Được việc trồng lương thực một khi có dư gia tham gia, thì gần như luôn khác với người khác. Rau củ đầu xuân, dưa hấu ngọt, ngô đã được thu hoạch từ trước khi nạn châu chấu đến, lại còn trồng được lúa mì cho sản lượng cao sự thật thắng hùng biện. Nhưng người trước đây, kịch liệt phản đối dư gia vào triều làm quan hiện tại cũng ngừng công kích, không đứng ra nói chuyện nữa. Chu Quân Phàm cười cười nói, dư gia này đúng là có bản lĩnh thật, nhất là tiểu cô nương dư gia. Trẫm nghe nói, trồng rau, trồng dưa hấu, trồng ngô và lúa mì vụ đông này đều do tiểu cô nương gần 12 tuổi này, của dư gia đề xuất. Xem ra người thật sự có bản lĩnh trong dư gia chính là, tiểu nha đầu nhìn có vẻ bình thường này rồi. Hoàng thượng, đàn ông dư gia vào triều làm quan chúng thần không phản đối. Nhưng mà nếu như hoàng thượng muốn nâng đỡ một tiểu nha đầu, chỉ sợ con dân sẽ dị nghị Dương Ngự Sử lại nhảy ra. Người này đúng là cố chấp, không đụng phải tường quyết không từ bỏ. Chu Quân Phàm cười ha ha nói. Dị nghị. Chỉ cần con dân chăm họ trong thiên hạ có thể ăn ngon mặc ấm, trẫm còn sợ bị dị nghị sao? Nhớ năm đó, khi trẫm vẫn chỉ là Lê Vương Thế Tử, chuyện xây nhà máy đóng thuyền lớn, cũng có không ít người nói trẫm hao người tốn của đấy sao? Lúc trẫm tự mình ra biển tìm về khoai lang cho sản lượng cao ăn no bụng, những kẻ dị nghị đó đều không đánh tự thua. Nếu như ban đầu không có chuyện trẫm lên thuyền ra biển, thì bây giờ làm gì có khoai lang, ngô và khoai tây cho sản lượng cao? Hoàng thượng thánh minh! Quần thần cúi người kêu lên, ai nấy đều tâm phục khẩu phục hắn ta. Ngô và khoai tây còn chưa được phổ biến rộng rãi, nhưng tầm quan trọng của khoai lang bọn họ đã được trải nghiệm sâu sắc. Phương Bắc gặp tai họa lớn nhiều năm liên tiếp, số người chết đi năm sau ít hơn năm trước, hơn nữa có thể nhanh chóng khôi phục cuộc sống. Ngoài việc hoàng thượng nhân từ giảm và miễn thuế ra còn là, vì có khoai lang vừa cho sản lượng cao vừa không kén chọn đất trồng, người dân gặp tai họa mới không đến mức chết đói vì không có gì ăn. Từ khi trẫm lên ngôi đến giờ luôn coi trọng cuộc sống của người dân, luôn tìm và đề cao nhân tài trong việc lo chuyện đồng áng, vì con dân chăm họ trong thiên hạ có thể ăn no mặc ấm. Bây giờ có một kỳ tài làm nông, không lẽ lại bởi vì giới tính của nàng mà bỏ qua sao? Chu Quân Phàm rất nghiêm túc chất vấn quần thần. Quần thần vội vàng cúi người không nói, Dương Ngự Sử vẫn không biết điều còn rất cứng cổ nói. Hoàng thượng, có thể phong thưởng cho trưởng bối của nàng Dương Ái Khanh, tiểu cô nương còn nhỏ tuổi. Mấy năm tới vẫn có thể giúp đỡ cha mẹ chuyện đồng áng. Thêm mấy năm nữa nàng trưởng thành phải xuất giá thì thế nào? Cha mẹ nàng giữ chức vụ này lại không thể cống hiến cho cuộc sống của con dân. Không lẽ quan viên Đại Minh, chúng ta phong thưởng đều là loại người ngồi mát ăn bát vàng thế sao? Giọng nói của Chu Quân Phàm có chút nặng nề, gần như dùng giọng chất vấn đáp lại ông ta. Hắn ta hận nhất là con sâu làm dầu nồi canh. Từ khi hắn ta lên ngôi đến nay đã lôi được không ít quan viên như vậy, có loại người ngồi mát ăn bát vàng như vậy. Tồn tại khiến hắn ta không thể nào yên tâm được. Dương Ngự Sự vẫn còn muốn phản đối nhưng bị hoàng thượng nói cho cứng họng, nhăn mày không biết đang nghĩ gì. Những đại thần khác thấy hoàng thượng tức giận thì càng không dám ho he gì. Chu Quân Phàm khẽ thở dài nói. Chuyện này cứ chờ trẫm gọi cha con Dư gia đến bàn bạc đã. Tuấn Dương, lúa mì đệ mang về, chia cho mỗi quan viên 50 cân, coi như trẫm ban thưởng cho mọi người. Hoàng thượng, không được. Đang lúc quần thần vui mừng muốn khấu tạ hoàng ân, thì Lưu Thượng Thư của bộ hộ tiến lên. Dùng tính mạng ngăn cản ý chỉ của hắn ta. Chu Quân Phàm mệt lòng, thở dài nói. Lưu Ái Khanh, ngươi lại có cao kiến gì? Hoàng thượng, lúa mì Dương quận vương đưa về, hạt nào hạt nấy chắc mẩy tròn trịa, là hạt giống tốt không có nhiều. Thần cho rằng nên coi chúng như hạt giống, trồng thử ở kinh thành và những vùng xung quanh. Hoàng thượng, người thử nghĩ xem, nếu những hạt giống này đều cho sản lượng cao, hơn nữa phổ biến rộng rãi khắp cả nước, có thể nuôi bao nhiêu người? Thần cho rằng chỗ lúa mì này nên coi như hạt giống mà để dành, không nên làm lương thực ăn. Quần thần vẫn còn đang nhớ lại hương vị ngon ngọt của màn thầu, lúc hoàng thượng nói, ban thưởng lương thực cho bọn họ, trong lòng bọn họ vô cùng vui vẻ. 50 cân lúa mì ít nhất có thể nghiền ra 35, 40 cân bột mì nhì. Vậy sẽ làm được bao nhiêu cái màn thầu? Đủ cho bọn họ ăn mà. Lưu Thượng Thư cũng thật là, đúng là hại người hại cả mình, lại muốn hoàng thượng thu hồi mệnh lệnh đã ban. Hoàng thượng, người nhất định phải giữ vững quan điểm. Có bề tôi toàn tâm toàn ý nghĩ cho dân như vậy, Chu Quân Phàm vừa thấy vui mừng vừa thấy mệt mỏi. Thật ra thì Lưu Thượng Thư nói không sai, nhưng còn những đại thần hay chia sẻ phiền muộn giúp hắn ta, chẳng lẽ ngay cả một túi bột mì hắn ta cũng không thể ban thưởng cho bọn họ sao? Chương 412. Lưu Ái Khanh. Số lượng lúa mì Dương quận vương mang về không ít hơn 25.000 cân, quan viên trong triều mỗi người 50 cân cũng chưa đến 500 cân. Tuy hạt giống lúa mì quan trọng, nhưng thiếu chút ít đó cũng không sao mà. Quần thần rất biết điều gật đầu phụ họa, ánh mắt nhìn Lưu Thượng Thư sắc như dao, giống như ông ta là tội nhân vậy. Thấy Lưu Thượng Thư còn muốn nói tiếp, Chu Quân Phàm vội nói. Tô Tổng Quản, truyền ý chỉ của trẫm, gọi cha con Dư gia vào kinh. Lưu Ái Khanh, trẫm gọi cha con Dư gia đến giúp ngươi chia sẻ công việc, lo chuyện đồng áng. Sau này còn lo không có hạt giống cho sản lượng cao sao? Nói không chừng tương lai hạt thóc hạt vàng cũng có thể xuất hiện đó. Vừa nghe cha con Dư gia giỏi làm ruộng được phân đến bộ hộ. Lưu Thượng Thư nhất thời vui như nhặt được 800 lượng bạc, không quấn quýt gần 500 cân lúa mì kia nữa. Đúng như Hoàng thượng nói, có hai người kia rồi, sau này hạt giống tốt muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Sau khi bãi triều, Lưu Thượng Thư kéo Dương quận vương quen thuộc với cha con Dư gia nhất hỏi này hỏi nọ. Chu Tuấn Dương bị ông ta làm phiền đến mức sắp trở mặt. Cuối cùng Lưu Thượng Thư cũng vòng về chuyện chính. Dương quận vương, Dư cô nương có nói nếu coi loại lúa mì này như hạt giống, thì có thể kéo dài sản lượng cao không? Chu Tuấn Dương đã từng hỏi Tiểu Thảo câu hỏi như vậy, Tiểu Thảo trả lời hắn. Nếu như là hạt giống đời đầu thì nàng có thể bảo đảm sản lượng ít nhất, cũng tầm 250 đến 300 cân, nếu như là đời thứ hai thì nàng không chắc. Nàng cũng không có cách nào, linh khí trong nước linh thạch có thể chống đỡ đến lúc hạt giống này mầm trổ bông, sản lượng chắc sẽ không quá kém. Nhưng mà lại lấy hạt lúa mì đã kết ra đó làm hạt giống cho đợt trồng tiếp theo, thì nàng không chắc chắn có thể tiếp tục cho sản lượng cao hay không. Chu Tuấn Dương cũng trả lời Lưu Thượng Thư y như vậy. Câu trả lời này khiến Lưu Thượng Thư có chút tiếc nuối, nhưng mà có hạt giống cho sản lượng cao đời đầu cũng được, hạt giống đời hai chắc sẽ không quá kém đâu. Ít nhất cũng có ưu thế hơn. Hơn nữa, lúa mì trồng ra dù không làm hạt giống cũng không lo không bán được. Ít nhất thì nghiền nó thành bột mì làm đồ ăn hương vị rất ngon. Ngày hôm sau, Chu Tuấn Dương mượn cớ muốn chủ trì việc trồng ngô của thôn Trang Đường Cổ, rời khỏi kinh thành. Chu Quân Phàm cười mắng một câu. Con trai lớn rồi như bát nước đổ đi. Biểu đệ này của hắn ta cứ có thời gian rảnh rỗi là lại chạy đến đường cổ, giao nhiệm vụ cho hắn, tuy rằng lần nào cũng hoàn thành thuận lợi, nhưng lại cố gắng hoàn thành trong thời gian ngắn nhất, hơn nữa vừa hoàn thành là xin nghỉ phép luôn, sau đó vội vàng chạy đến đường cổ. Ban đầu còn tưởng biểu đệ hiếu thảo, dành thời gian đến nói chuyện với mẫu phi hắn. Bây giờ xem ra, tiểu tử này cuối cùng cũng nghĩ thông, biết tìm niềm vui ở chỗ con gái nhà người ta rồi. Tiểu tử thối, ánh mắt không tệ. Lúc người đồng hương nhỏ này của hắn ta còn chưa lớn đã cả ngày trông nom phòng bị, sợ bị kẻ nào có đôi mắt tinh tường hái mất. Chu Quân Phàm nghĩ đến 5.000 lượng bạc bị chặt chém của mình, mà không nhịn được bực mình. Tiểu tử thối đáng chết, lại có thể cho tiểu cô nương dư ra 800 mẫu đất ở đường cổ. Xem ra, vì để tiểu cô nương nhà người ta vui vẻ, biểu đệ này của hắn ta đã bỏ không ít công sức. 800 mẫu ruộng, nói tặng là tặng, cũng không thấy tiếc. Ôi, người nên đau lòng bây giờ là hắn ta mới phải. Gần 25.000 cân hạt giống lúa mì, tiểu tử thối kia không thèm nể mặt gì hết. Cứ thế bán cho triều đình theo giá thị trường. Còn là dáng vẻ bị hắn ta chiếm lợi nữa, nói hạt giống lúa mì ở thôn Trang Dư Gia, cũng bán giá cao 100 văn tiền một cân. Hóa ra không bán 50 văn một cân thì tiểu tử này giống như không cam lòng. Cam chịu số phận phải lấy 5.000 lượng bạc từ quốc khố ra cho tiểu tử thôi này, đất nước dù có khó khăn đến đâu cũng không thể để cho dân chúng chịu khổ. Chu Quân Phàm vô cùng nghi ngờ tiểu tử này đã âm mưu sẵn. Nếu thôn Trang Đường Cổ thuộc về hắn, hắn cũng sẽ không biết xấu hổ đòi bạc của biểu huynh kiêm hoàng thượng này. Tiểu tử thối, quá gian xảo rồi. Lúc này, 5.000 lượng ngân phiếu làm hoàng thượng đau lòng mất mấy giây này đang nằm trong tay Dư Tiểu Thảo. Đôi mắt to, mang theo nghi ngờ của nàng nhìn về phía tiểu quận vương. Vị gia này, ngươi có ý gì? Nhìn cái gì? So mắt ai to hơn với ta à? Ngón trỏ của Chu Tuấn Dương dí nhẹ lên trán nàng, hắn bị biểu cảm đáng yêu trên mặt nàng thu hút. Rất muốn bóp khuôn mặt nhỏ nhắn trắng trẻo của nàng. Ngân phiếu cho ta. Thấy Chu Tuấn Dương gật đầu, Tiểu Thảo lại hỏi với. Tại sao? Người quân tử thích tiền của để dùng nó cho việc đạo. Loại bạc nguồn gốc không rõ ràng này, nàng không thèm nhận. Bây giờ nàng cũng đâu có thiếu tiền. Tuổi còn chưa lớn mà trí nhớ đã kém thế rồi. Chu Tuấn Dương chọc ghẹo nàng, nụ cười tràn đầy mê hoặc. Hắn nói. Ta đã chuyển 800 mẫu đất kia thành khế đất, định dùng làm định lễ tặng cho nàng, không lẽ nàng quên rồi? Định lễ. Ngươi nói muốn tặng số đất đó cho ta từ lúc nào? Sao ta lại không biết? Vẻ mặt của Dư Tiểu Thảo có chút mờ mịt, tay cầm ngân phiếu mà không dám cất. Không tặng cho nàng, thế ta đưa khế đất cho nàng để làm gì? Chu Tuấn Dương đúng là không còn cách nào với nhóc con mơ hồ này. Tuy rằng lúc đó hắn không nói rõ, nhưng hắn cảm thấy mình bộc lộ ý muốn rất rõ ràng mà. Nàng chấp nhận sự theo đuổi của hắn, hắn đưa khế đất cho nàng, sau này đồ của hắn đều là của nàng, chuyện này còn phải bàn sao? Khóe miệng Dư Tiểu Thảo giật giật vài cái, nhỏ giọng nói. Ta còn nghĩ rằng ngươi muốn ta giúp ngươi thu hoạch. Muốn ta ngày thường để ý giúp ngươi trông coi ruộng đất nhiều hơn ngốc này. Chu Tuấn Dương cưng chiều bóp cái mũi nhỏ của nàng, nói. Bây giờ hiểu rồi chứ? Còn không mau cất ngân phiếu đi. Nhưng mà ban đầu chẳng phải chúng ta đã nói rõ rồi sao? Nếu như ngươi nhìn chúng người khác, chúng ta lập tức nói tan là tan. Ngươi giao cả bạc lẫn ruộng đất cho ta, tương lai ngươi mà hối hận thì ta cũng không trả lại đâu đó. Nàng không biết dáng vẻ đe dọa người khác của nàng ở trong mắt Chu Tuấn Dương, giống như một con mèo nhỏ đang làm nũng, giơ đệm chân không có móng vuốt ra nhẹ nhàng cào hắn. Trong lòng Chu Tuấn Dương cảm thấy vô cùng ngọt ngào, hắn vươn tay xoa đầu nàng, cười nói. Yên tâm đi, trái tim ta rất nhỏ, chỉ có thể chứa một mình nàng thôi. Không cần lo lắng ta sẽ để ý người khác. Ngay cả những đại tiểu thư được nuông chiều trong kinh thành kia, ta đây đến liếc mắt cũng lười. Điều này ngươi nói sai rồi, thật ra thì mỗi cô gái đều là thiên sứ. Đều có điểm đáng yêu của riêng họ. Ngươi không thể vơ đũa cả nắm, bởi vì một trường hợp đặc biệt mà dùng gậy che lật ngã cả thuyền người. Dư Tiểu Thảo cảm thấy cách nhìn người của tiểu quận vương không đúng. Kinh thành có nhiều tiểu thư khuê các như vậy, luôn có một người thích hợp với hắn. hắn không thử tìm hiểu họ thì làm sao biết họ có tốt hay không? Thiên sứ, sứ giả trời cao phái xuống sao? Chu Tuấn Dương đã quen với việc nàng hay nói những từ lạ hoắc. Hắn lắc lắc đầu nói, những thiên sứ đó nhường cho người khác thôi, bởi vì ta đã tìm thấy thiên sứ trời cao phái xuống cứu vớt ta rồi. Hắn vừa nói mắt phượng quyến rũ nhìn Tiểu Thảo tràn đầy tình cảm. Yêu nghiệt, quá yêu nghiệt. Dư Tiểu Thảo bị ánh nhìn của hắn làm nổi cả da gà. Nàng vội vàng cúi đầu gấp ngân phiếu cất vào trong túi. Chu Tuấn Dương cảm thấy vô cùng bất đắc dĩ trong lòng. Tiểu nha đầu của hắn khi nào mới nghĩ thông chứ? Khi trang viên bên đường cổ này đã trồng xong ngô và khoai tây, thì 20 mẫu ruộng rau của Dư gia đã bắt đầu mọc lá, qua vài ngày nữa là có thể hái mang bán rồi. Khi Dư Tiểu Thảo tung tin tức này đến đường cổ và phủ thành, nói thôn trang nhà mình đã trồng rau, rất nhiều người đều như hổ rình mồi nhìn chằm chằm. Chân tu lâu thì khỏi nói rồi, còn có rất nhiều tửu lâu nổi tiếng, một vài vị khách quen từ trước đều rối rít móc nối, bộc lộ mong muốn được mua rau từ ruộng rau trong thôn trang của Dư gia. 20 mẫu ruộng rau, cung cấp cho toàn bộ đường cổ và mấy tửu lâu ở phủ thành, hẳn là dư sức. Dư Hải bèn ký hợp đồng làm ăn với bọn họ, nhưng mà vẫn giữ nguyên tắc không giao hàng như lúc ở thôn Đông Sơn. Nếu muốn mua rau thì phải tự đến mua. Dư gia chỉ phụ trách hái rau, không phụ trách vận chuyển. Nếu đổi lại là người trồng rau khác, có thể chiếm được cơ hội cung cấp rau cho một trong những nhà đó, thì chỉ hận không thể mang rau đến tận bếp nhà người ta, còn sợ phục vụ không chu đáo thì chủ nhà sẽ không mua rau của bọn họ nữa. Mà Dư gia lại chơi lớn như vậy. Ai bảo rau nhà họ ăn ngon lại còn chất lượng chứ? Những quản sự có máu mặt ở đường cổ bình thường hét mũi tận trời, nay vì có thể tranh giành được một vị trí làm ăn với Dư gia, mà ăn nói khép nép cười nịnh nọt. Đừng nói là không giao hàng, cho dù bảo bọn họ tự mình xuống ruộng hái rau bọn họ cũng không dám nói gì. Ai bảo bây giờ toàn bộ đường cổ đều lấy việc có thể ăn được rau Dư gia làm tự hào chứ? Người là cứ kiêu ngạo vậy đó. Thôn trang và trang viên đều đã vào quỹ đạo, cha con Dư gia lại trở về thôn Đông Sơn, xem tiến độ xây nhà của bọn họ đến đâu. Còn việc hái và bán rau sau khi tung ra thị trường thì Dư Tiểu Thảo để quản, sự của trang viên giúp đỡ giám sát. Nếu như làm không xuể thì để hắn ta làm chủ thuê người làm ngắn hạn hoặc dài hạn, giá cả tự hắn ta quyết định. Dư Tiểu Thảo khá yên tâm với vị quản sự này. Người ta xuất thân từ phủ Tĩnh Vương, có thể làm đến vị trí quản sự đương nhiên tự có điểm nổi bật. Sau khi Chu Tuấn Dương đưa nàng 800 mẫu ruộng đất, thì cũng đưa luôn cả khế ước bán thân của quản sự và người làm cho nàng. Bây giờ vị quản sự này đã là người của Dư gia rồi. Vương quản sự cũng nhận thức được vị trí của mình, quận vương gia nhà mình để ý Dư cô nương như vậy, dáng vẻ quyết tâm không sờn. Tuy rằng bây giờ hắn ta bị chuyển đến Dư gia, nhưng tương lai Dư cô nương gả đến, thì hắn ta lại có thể trở về dưới trướng chủ tử làm việc, rồi. Vì muốn góp sức cho chủ tử khiến Dư cô nương vui vẻ, hắn ta càng phải làm việc chăm chỉ hơn, nếu như làm hỏng chuyện tốt của quận vương gia, tương lai chủ tử tức giận bắn hắn ta đi thì đến lúc đó đúng là khóc không ra nước mắt. Cha mẹ, vợ con hắn ta đều đang làm việc ở vương phủ. Người gác cổng nhà tể tướng tương đương quan thất phẩm, làm việc ở vương phủ là việc vinh dự bậc nào chứ? Tiền đồ của cả gia đình không thể bị hủy trong tay hắn ta được. Vương quản sự tận tâm tận lực, cúc cung tận tụy để Dư Tiểu Thảo càng coi trọng hắn ta hơn, không những quản lý chuyện đồng áng của trang viên, mà còn giúp quản lý ruộng rau của thôn trang nữa. Thật ra thì làm đến vị trí quản sự này, không cần tất cả mọi thứ đều phải tự mình làm. Chỉ cần nắm vững phương hướng làm việc là được. Mấy phụ tá hắn ta dạy dỗ đã lâu cũng không phải chỉ để trưng bày. Nhưng nếu Dư cô nương đã coi trọng chuyện ruộng rau, như vậy thì hắn ta phải thường xuyên đến soát độ tồn tại, giúp nữ chủ nhân tương lai làm việc. Chương 413. Phụng lệnh hoàng thượng, truyền cha con Dư Hải, Dư Tiểu Thảo vào kinh gặp vua. Dáng người của Tô Nhiên rất cao, vẫn phong thần tuấn tú như vậy, khiến người khác cảm thấy như trích tiên không dính khói lửa nhân gian. Thảo dân lĩnh chỉ, tạ chủ long ân. Lần đầu tiên nhận thánh chỉ, Dư Hải nơm nớp lo sợ, lúc đứng dậy từ dưới đất suýt chút nữa run chân đứng không vững. Vẫn là Dư Tiểu Thảo đỡ chàng, chàng mới run run nhận lấy thánh chỉ. Dư Tiểu Thảo nhìn người đang đứng sau lưng Tô Nhiên, Chu Tuấn Dương đang mỉm cười nhìn bọn họ. Hai người mỗi người một vẻ, một yêu nghiệt, một xuất trần, một người khí chất trong trẻo lạnh lùng, một người ấm áp đều là tuyệt thế mỹ nam, đúng là cảnh đẹp ý vui. Thấy Tiểu Thảo nhìn mình, vẻ mặt lãnh đạm của Chu Tuấn Dương nở nụ cười trấn an. Hắn gật đầu với nàng, dường như đang muốn nói cho nàng đây là chuyện tốt không phải chuyện xấu. Ngay khoảnh khắc hắn nở nụ cười, phồn hoa chợt khai, gió xuân mười dặm, khiến cho Dư Tiểu Thảo tự nhận có khả năng miễn dịch với yêu nghiệt hoảng hốt một lúc. Lúc này là lúc nào rồi mà còn bị sắc đẹp mê hoặc. Dư Hải thấy qua một lúc lâu, mà con gái nhỏ không phản ứng gì bèn lấy một tờ ngân phiếu 500 lượng bạc ra từ, trong tay áo, có chút run run đưa đến trước mặt Tô Đại Tổng Quản, lắp ba lắp bắp nói. Tô Tổng Quản, một chút thành ý. không đủ kính ý Tô Nhiên nhìn thoáng qua ngôi nhà đang xây lại của Dư gia, không hề nhận ngân phiếu trong tay Dư Hải. Y cười cười, tạo cho người khác cảm giác như tắm mình trong gió xuân. Dư lão gia không cần đa lễ. Dư Hải không biết có nên cất ngân phiếu hay không, không lẽ Tô đại tổng quản chỉ? Đúng thật, người ta là đại tổng quản đắc lực bên cạnh hoàng thượng, sự đời có chuyện gì mà chưa thấy, còn để ý 500 lượng bạc còn con này của chàng sao? Ôi vừa nãy lẽ ra nên lấy ra hai tấm ngân phiếu. Dư Hải có hơi hối hận. Dư Tiểu Thảo tiện tay nhận lấy ngân phiếu trong tay cha mình, giống như rất quen thân kéo bàn tay trắng như ngọc của Tô Nhiên, cứng rắn nhét ngân phiếu vào trong tay y, có chút không đứng đắn nhìn y cười cười. Tô tiên sinh, ngươi đi từ kinh thành xa xôi đến đây, vất vả cho ngươi rồi. Số bạc này là Tiểu Thảo biếu ngài uống trà. Tô Nhiên nhẹ nhàng đẩy tờ ngân phiếu ra, nhìn thì không dùng bao nhiêu lực, nhưng lại dễ dàng đẩy cánh tay nhỏ bé của Tiểu Thảo ra. Y hơi mỉm cười, giọng nói nhu hòa dịu dàng. Tiểu Thảo cô nương, nếu ngươi thật lòng muốn mời ta uống trà thì tự pha một bình đi. Lần trước bình trà nông thôn, mà cô nương pha cho Tĩnh Vương Thế Tử ta cảm thấy rất vừa ý. Nếu như có thêm mấy món điểm tâm nhỏ thì càng tuyệt vời hơn. Dư Tiểu Thảo thấy y nhất quyết không nhận, bị từ chối nữa thì cũng khó coi. Nàng ngoan ngoãn cầm ngân phiếu cất vào trong túi của mình, nói với Tô Nhiên. Tô tiên sinh, nhà cũ còn đang xây lại, khá lộn xộn. Mời Tô Tổng Quản đến biệt viện nghỉ ngơi. Chu Tuấn Dương thuận miệng tiếp lời, cười cười với Dư Tiểu Thảo, nghiêm mặt nói. Tầm mắt của Tô Nhiên dừng ở giữa Chu Tuấn Dương và Dư Tiểu Thảo, nhẹ nhàng cười nói. Cũng tốt. Đến thôn Đông Sơn, lẽ ra nên đến bái kiến Vương Phi nương nương Dư Tiểu Thảo, nói với người Dư gia đang không biết làm sao. Cha đi chuẩn bị hành. Lý vào kinh đi. Mẹ, người xem có đặc sản quê nhà gì không, con mang một ít sang cho mẹ nuôi. Mẹ nuôi thích ăn thịt muối và cá khô nhỏ, nghe con gái nói vậy, hai người mới bừng tỉnh khỏi mộng, vội vàng đi làm việc. Dư Hải vừa nghe phải vào kinh thành gặp vua thì cả người đều căng thẳng đến cứng người, bước đi cùng tay cùng chân. Tay chân không nghe theo ý chẳng nữa, cả nghĩ cũng sắp không nghĩ nổi rồi. Không nghĩ tới lúc còn sống còn có cơ hội được gặp hoàng thượng. Là hoàng thượng hàng thật giá thật, không phải loại chỉ xuất hiện trong hí văn. Cuộc đời này thế là không còn hối tiếc gì nữa nhỉ. Liễu thị thấp thỏm lo lắng, lúc bóng lưng Tô Tổng Quản, Dương Quận Vương và con gái mình biến mất sau thềm đá được cây cối che khuất, nàng ấy mới nhỏ giọng nói chuyện với chồng mình. Cha nó à, chàng nói xem sao hoàng thượng lại triệu kiến chúng ta. Là chuyện tốt hay chuyện xấu? Dư Hải vẫn còn hơi ngơ ngác, còn nói chưa rõ ràng. Ta cũng không biết Tiểu Thảo bị Tô Tổng Quản dẫn đi rồi. Nếu con bé ở đây, với trí thông minh của con bé dù không biết nguyên nhân, cũng có thể đoán được 8-9 phần. Lão trưởng thôn đi theo cạnh Dư gia tiếp thánh chỉ, ông ta dùng đôi tay run rẩy nâng thánh chỉ của Dư gia nhìn xung quanh. Lúc ông ta còn làm trưởng thôn lại may mắn được nghênh đón thánh chỉ 2 lần. Tuy rằng thánh chỉ không phải ban cho ông ta, nhưng ông ta vẫn cảm thấy vinh dự. Lần đầu tiên nghênh đón thánh chỉ là lúc cả nhà Triệu Thợ Săn lên kinh thành, còn làm đại tướng quân. Mà lần thứ hai nghênh đón thánh chỉ chính là người Dư gia sắp đổi vận. Ông ta một mực cung kính trả thánh chỉ lại cho người Dư gia, cười trấn an hai vợ chồng Dư Hải nói. Đừng căng thẳng, ngươi nhìn Tổng Quản Đại Nhân đến tuyên chỉ đi, vẻ mặt ôn hòa, thái độ đối xử với nhà ngươi cũng rất nhã nhặn. Còn có vừa nãy vẻ mặt Dương Quận Vương cũng có vài phần tươi cười, chắc chắn không phải chuyện xấu đâu. Đại chất tử, nhà ngươi sắp có chuyện tốt đến cửa rồi. Đến lúc đó đừng quên quan tâm thôn Đông Sơn chúng ta nhé. Trưởng thôn nói quá rồi. Chúng ta chỉ là một nhà nông kiếm ăn từ đồng ruộng mà thôi, có năng lực gì quan tâm thôn chứ? Dư Hải nghe ông ta nói vậy thì bình tĩnh hơn vài phần. Trưởng thôn cười to, thái độ càng ôn hòa hơn. Ta đoán có thể là do lần đánh giặc qua này nhà các ngươi đã lập công lớn. Không nói chuyện khác, nếu không nhờ Tiểu Thảo nhà ngươi thì thôn chúng ta cũng sẽ giống như thôn bên cạnh vậy, đối mặt với tai họa ngập đầu. Còn bên bến tàu nữa, nhiều nhà giàu thuyền buôn như vậy, nếu như không có Tiểu Sa nhà ngươi bạt mạng chạy đến báo tin, thì không biết sẽ xảy ra chuyện gì đâu. Nếu không phải quân lính vệ sở nhận được tin tức đến kịp thời, thì bến tàu rất có thể sẽ biến thành biển máu, tổn thất nghiêm trọng. Hoàng thượng truyền các ngươi vào kinh, với phần công lao này của các ngươi nhất định sẽ được thưởng không ít thứ tốt, nói không chừng còn có chức vụ nào đó, xin mượn lời chúc tốt lành của trưởng thôn. Dưới ánh mắt cảm kích và hâm mộ của các thôn dân, Dư Hải chắp tay với bọn họ, chuẩn bị trở về Triệu gia thu xếp hành lý vào kinh thành. Liễu thị cũng đi theo lên núi, mấy thứ như thịt muối, gà vịt sấy khô ở trong hầm trú ẩn nhà nàng ấy không bị bọn giặc qua sở đến, nàng ấy chuẩn bị một ít cho Tiểu Thảo mang cho mẹ nuôi. Lần giặc qua đánh chiếm này, sau khi mẹ nuôi Tiểu Thảo nghe tin đã đưa một xe vật tư từ kinh thành đến, thức ăn, quần áo, đồ dùng, cái gì cần có đều có, còn có 1.000 lượng bạc trắng, rất sợ bọn họ sống trong thôn bị cướp sạch, không có đủ tiền bạc dùng. Con gái nhà mình có phúc, nhận được cha mẹ nuôi thật lòng thật dạ đối xử với nhà họ. nhà nàng ấy cũng không có thứ gì tốt tặng cho bọn họ sống ở kinh thành không thiếu thứ gì cả, nàng ấy chuẩn bị một ít đồ ăn nhà làm để Tiểu Thảo, mang cho mẹ nuôi nàng nếm thứ. Ba người Tô Nhiên, Chu Tuấn Dương, Tiểu Thảo bước đi trên con đường mòn trong rừng. Thời tiết đầu hè mặt trời chói chang nhưng không khí trên đường mòn lại mát mẻ, gió mát thổi vào người, rất thoải mái. Trong mắt là màu xanh lá, phóng mắt nhìn xa xa, mặt biển xanh biếc như mặt kính được mài nhẵn nhụi, trời xanh, biển xanh, nơi trời và biển tiếp giáp không thể phân biệt rõ đâu là biển đâu là trời. Nơi này là một nơi dưỡng sinh rất tốt. Gió nhẹ thổi qua vén lên tay áo trắng tinh của Tô Nhiên, tay áo bay bay giống như lúc nào cũng có thể cưỡi gió bay đi vậy. Tiểu Thảo không nhịn được nhìn đến ngây người. Chu Tuấn Dương không nhịn được ăn dấm trong lòng, trước đây nha đầu nhà hắn chỉ nhìn hắn thất thần, bây giờ còn dám vượt tường ở trước mắt hắn. Quá đáng. Hắn cố gắng ho vài tiếng, nhắc nhở tiểu nha đầu đang ngắm trai đến thất thần kia thu liễm chút đi. Tiếng ho của hắn không kéo được thần trí của tiểu nha đầu trở về, mà ngược lại thu hút Tô Nhiên đang thưởng thức cảnh đẹp. Y nhìn theo ánh mắt vô cùng ghen tức của Dương Quận Vương, lại phát hiện tiểu nha đầu kia đang ngẩn người nhìn mình. Y vươn bàn tay thon dài giống tay của những nghệ sĩ chơi dương cầm của mình ra hôi hôi trước mắt Tiểu Thảo, cười nói. Tiểu Thảo cô nương, nghĩ gì đó? Tô tiên sinh thực sự rất giống thần tiên trên trời, không dính khói lửa nhân gian. Tiểu Thảo giống như bị người thôi miên, lầm bầm nói ra suy nghĩ trong lòng. Trong nháy mắt nàng kịp thời nhận ra mình đã nói cái gì, khuôn mặt nhỏ nhắn lập tức đỏ lên, cúi đầu xuống như chú chim cút nhỏ. Tiếng cười thoải mái tràn ra từ miệng Tô Nhiên. Từ nhỏ đến lớn, gương mặt này của y chỉ dẫn đến những ham muốn thô bỉ, tham lam, dâm mỹ. Dù là vị trí bây giờ của y, là đại tổng quản được hoàng thượng tín nhiệm nhất, ngay cả quan viên nhất phẩm, cũng phải nể mặt y ba phần thì sau lưng vẫn có không ít ánh mắt ghen tị, khinh bỉ. Sự tán thưởng đơn thuần của Dư Tiểu Thảo, hồn nhiên ca ngợi như vậy vẫn là lần đầu tiên y được nghe. Trong lòng y có hơi cảm động. Dư Tiểu Thảo thì không biết chứ Chu Tuấn Dương lại hiểu rất rõ. Tô Nhiên đại tổng quản rất kiêng kỵ người khác ca ngợi gương mặt của y. Bao nhiêu người vì mơ ước gương mặt của y, muốn biến y trở thành nam sủng của quan lớn, cuối cùng đều phải chịu kết cục rất thảm. Tiểu nha đầu này thẳng thắn như vậy, chỉ kém mỗi khen y đẹp mà thôi. Để nàng nói thêm câu nữa không biết, sẽ có lời nói kinh thế hãi tục nào thoát ra đây. Chu Tuấn Dương vội bước lên một bước, cản trở tầm mắt của Tô Nhiên tổng quản, muốn nói gì cứu vãn giúp tiểu nha đầu. Vậy mà hắn lại nghe y cười nói. Tài nấu nướng của Tiểu Thảo cô nương vô cùng giỏi, ngay cả ngự chủ trong cung cũng kính nể không thôi. Nếu như Tô Nhiên thực sự không dính khỏi lửa nhân gian, vậy chẳng phải là không được thưởng thức tay nghề của Tiểu Thảo, bỏ lỡ rất nhiều món ăn ngon sao? Ồ, ồ, nụ cười của Tô Nhiên tổng quản không phải là y tức giận nên cười đó chứ? Y còn có tâm trạng nói đùa, chắc là không phải muốn trách tội tiểu nha đầu đâu nhỉ? Chu Tuấn Dương vội cướp lời Tiểu Thảo. Trưa nay ta sẽ bảo Tiểu Thảo nấu mấy món ăn sở trường cho đại tổng quản. Coi như nhận lỗi với ngài nhận lỗi. Dương Quận Vương quá lời rồi. Khóe mắt Tô Nhiên nhẹ nhàng quét đến chỗ Chu Tuấn Dương, vẻ ôn hòa trong mắt giảm đi mấy phần. Y xoay người, tiếp tục nhìn về nơi tiếp xúc giữa trời và biển ở xa xa. Đối diện với biển khơi rộng mênh mông, dường như lòng dạ cũng rộng mở hơn nhiều. Dư Tiểu Thảo lại không hiểu gì, nàng trợn mắt, nhíu mày, nhẹ nhọng nói. Sao ta phải nhận tội với Tô Tiên Sinh? Ta cũng đâu làm gì sai. Ngươi đừng có vô cớ chen vào. Vừa nãy tâm trạng của Tô Tiên Sinh cũng rất tốt mà, bị ngươi chen vào liền mất hứng rồi kìa. Chu Tuấn Dương cũng mơ hồ cảm giác được tâm trạng của Tô Nhiên, hình như không tươi sáng như vừa nãy, hắn tập trung tinh thần cảm nhận suy nghĩ trong lòng Tô Tổng Quản, trên mắt lập tức bộc lộ biểu cảm hiểu ra. Từ xưa đến nay, thái giám đều bị người khác coi thường. Dù là thái giám được tín nhiệm, thì rất nhiều người đều là trước mặt lễ phép sau lưng phỉ nhổ. Tô Tổng Quản đã trải qua nhiều chuyện như vậy, lòng người phức tạp hiểm ác, y đã nếm trải hết rồi. Chương 414. Tiểu nha đầu tính tình hồn nhiên, Tô Tổng Quản trong mắt nàng vô cùng khác biệt với người thường, nàng chỉ đơn thuần thưởng thức vẻ ngoài của y, gần gũi bởi khí chất trên người y. Tất cả hành động nàng đối với Tô Tổng Quản đều là vì bản thân y, chứ không phải vì thân phận của y. Mỗi lời khen, mỗi ánh nhìn đều là thật lòng. Cho nên Tô Tổng Quản mới đối xử với nàng khác mọi người. Tô Tiên Sinh, nơi này dựa núi kề biển, phong thủy rất tốt. Chờ sau khi Tô Tiên Sinh về hưu có thể đến đây dưỡng lão. Dư Tiểu Thảo thấy Tô Nhiên rất thích vùng biển này, ánh mắt khẽ đảo, lại nheo mắt to cười nói. Tô Tiên Sinh, ta làm một bài thơ cho ngươi nhé. Tô Nhiên quay đầu lại cười ôn hòa nhìn nàng, nói. Ồ, ngươi còn biết làm thơ à? Đừng coi thường ta, dù sao ta cũng đọc sách 2 năm với đệ đệ tú tài mà. Dư Tiểu Thảo liếc mắt đầy yêu kiều nhìn y, hắng giọng. Từ ngày mai trở đi, là một người hạnh phúc nuôi ngựa, chặt củi, đi khắp thế gian từ ngày mai trở đi, quan tâm lương thực và rau củ ta có một căn nhà. hướng về phía biển, mùa xuân ấm áp hoa nở đặt từng cái tên ấm áp, cho mỗi con sông mỗi ngọn núi người xa lạ, ta cũng chúc phúc cho ngươi cầu, cho người có tiền đồ sán lạn cầu, cho ngươi có người thương lập gia lập thất cầu, cho ngươi có được hạnh phúc ở thế gian này ta chỉ cầu hướng về phía biển. Mùa xuân ấm áp hoa nở. Chu Tuấn Dương lặng lẽ hít một hơi, nhịn lại cảm giác buồn cười, cố gắng giữ biểu cảm lạnh lùng trên mặt, hắn hơi nhếch mép nói. Tiểu Thảo, nàng chắc chắn đây là thơ chứ? Ngươi là người não thô, sao có thể cảm nhận được ý thơ chứ? Dư Tiểu Thảo híp mắt khinh bỉ nhìn hắn. Đây chính là thơ chữ tình hiện đại của nhà thơ Hải Tử, được truyền tụng khá lâu ở kiếp trước, bày tỏ cảm xúc hướng đến hạnh phúc mà cô độc thê lương của nhà thơ. Rất thích hợp với cõi lòng của Tô Nhiên hiện tại. Tô Nhiên nhàn nhạt gật đầu nói. Tuy thơ Tiểu Thảo cô nương làm hình thức càng gần với câu dài câu ngắn nhưng lại tự do phóng khoáng hơn. Ý cảnh trong thơ trong trẻo lại sâu sắc, trong sáng lại hàm xúc, vô cùng hân hoan lại phong phú trang trọng, đúng là thơ hay hiếm có. Hướng về phía biển, mùa xuân ấm áp hoa nở, là đích đến tốt đẹp rừng nào, có lẽ đây chính là khát vọng nhỏ bé ấm áp bình thường trong lòng y, nhưng mãi mãi không thể đạt được. Tô Nhiên nhìn biển khơi tĩnh lặng không gợn sóng lần cuối rồi xoay người, dẫm lên thềm đá chậm rãi đi lên núi. Trong lịch sử, thái giám được tín nhiệm có mấy người có thể suôn sẻ nghỉ hưu dưỡng lão chứ? Đa số đều chịu oan thay hoàng thượng, lưng mang tiếng xấu che mắt hoàng thượng, kể cả khi chết đi cũng không có được nơi an táng tử tế. Hoàng thượng còn trẻ, anh minh yêu dân, nhưng sau này thì sao? Lòng người khó đoán, ai mà biết được. Hướng về phía biển khơi, mùa xuân ấm áp hoa nở, có lẽ chỉ có thể trở thành điều duy nhất lòng y hướng tới nhỉ. Tô tiên sinh, ta cảm thấy ngươi càng giống một ẩn sĩ. Xây nhà trong núi, hướng về phía biển khơi, trước cửa trồng một cây đào. Dưới cây có một chiếc đàn cổ. Dư Tiểu Thảo bị hoàn cảnh mình miêu tả làm cảm động. Ôi, người giống trích tiên như vậy, đánh đàn dưới hoa đào nở rộ, gió mắt thổi bay sợi tóc dài của y, tay áo phiêu giật và cánh hoa bay múa đầy trời là khung cảnh đẹp đến nhường nào. Tô Nhiên im lặng dẫm lên từng bậc thang, từng bước một đi rất chậm, dường như làm như vậy, có thể đến gần hơn với cuộc sống bình thường đạm bạc mà nàng hình dung, đến gần hơn sự tốt đẹp trong lòng y, khóe miệng y hơi cong lên, giống như lúc này y không còn là đại tổng quản trưởng quản ngự tiền ám vệ. Người quyền khuynh làm mưa làm gió, trong nháy mắt có thể giấy lên gió tanh mưa máu, mà chỉ là một ẩn sĩ sống trong núi sâu, trong hoa gia nâng một bầu rượu, say nằm dưới cây đào ở trong biệt viện Tây Sơn của phủ Tĩnh Vương. Tô Nhiên bái kiến Tĩnh Vương phi, uống nước trà Tiểu Thảo tự tay pha, sau đó không ở lại nữa mà đứng dậy chào tạm biệt. Y sợ nếu còn ở lại đây, thêm một lát nữa thì mong muốn y không bỏ xuống được trong lòng lại lớn thêm. Có lẽ, đã đến lúc đào tạo một người nối nghiệp thay y rồi. Trước khi rời khỏi thôn Đông Sơn, y đứng trước con ngựa trắng như tuyết không có một cọng lông khác màu nào, cười đưa cho Dư Tiểu Thảo một cái ngọc bội, ôn hòa nói. Nếu như đến kinh thành gặp phải chuyện khó gì không giải quyết được thì cầm ngọc bội này, đến cư tử phường. Chỉ cần là chuyện ta có thể giúp được, ta nhất định sẽ không từ chối. Dư Tiểu Thảo cười híp mắt nhận lấy ngọc bội, nhìn qua là một cái ngọc bội hai con cá rất bình thường, phía sau có khắc chữ Tô nhỏ, chắc hẳn là ấn tín của Tô Tiên Sinh nhỉ. Tô Tiên Sinh là đại tổng quản được hoàng thượng tín nhiệm, có y bảo kê. Nàng có thể tung hoành ở kinh thành rồi. Cảm ơn Tô Tiên Sinh, đây là rượu đào hoa nhà ta tự ủ, còn có trà đào hoa ta tự làm. Nếu như ngươi không chê thì cầm về nếm thử đi. Lai Nhi bất vãng phi lễ giã, nàng cũng không có thứ gì đáng tiền. Chỉ có rượu tự ủ và trà tự làm có thể dưỡng sinh và dưỡng nhan này, hương vị cũng không tệ. Tặng quà không quan trọng đắt hay không mà ở tấm lòng, không phải sao. Lễ coi trọng việc có qua có lại, có đi mà không có lại, không phải lễ. Tô Nhiên đương nhiên không ngại, y mỉm cười nói. Trong kinh thành, ai mà không biết trà hoa đào của phủ tướng quân mùi thơm ngào ngạt, hương vị ngọt thuần, hơn nữa có thể dưỡng nhan trừ tàn nhang. Nghe nói, tàn nhang trên mặt phòng phu nhân là vì uống loại trà này mà biến mất gần, như không còn, hơn nữa nhìn qua giống như trẻ hơn vài tuổi, khí sắc cũng tốt hơn nhiều. Hóa ra trà đào hoa nghìn vàng khó mua là do Tiểu Thảo cô nương tự tay làm. Dư Tiểu Thảo không biết trà hoa đào nàng nhờ cha nuôi mang về. Cho mẹ nuôi lại gây ra náo động lớn như vậy ở kinh thành. Càng mừng hơn là mẹ nuôi không nói nguồn gốc của trà hoa đào cho người khác biết, nếu không nàng ở đây cũng không yên ổn được mấy ngày. Ngẩng đầu thấy ánh mắt hài hước của Tô Tiên Sinh, nàng hắng giọng nói. Trà hoa đào này, cũng không phải chỉ có tác dụng dưỡng nhan mà còn có thể khai thông kinh mạch, bổ sung khí huyết. Còn có rượu hoa đào này nữa, mỗi ngày sáng tối uống một ly nhỏ, tuy rằng không thể trừ bách bệnh nhưng cũng không kém tác dụng đó lắm. Được. Tấm lòng của Tiểu Thảo cô nương. Tô Nhiên xin nhận, sau này nhất định nghe theo lời dặn của Tiểu Thảo cô nương, mỗi ngày sáng tối uống một ly. Tuy rằng Tô Nhiên vẫn còn nghi ngờ tác dụng mà tiểu cô nương này nói, nhưng bản năng mách bảo y, uống rượu hoa đào này chỉ có chỗ tốt không có chỗ xấu. Tiễn Tô Nhiên, Tiểu Thảo vội vàng trở về thu dọn hành lý để lên kinh thành. Chu Tuấn Dương đương nhiên sẽ không để tiểu nha đầu tự sinh tự diệt, cả hành trình đều ở bên cạnh nàng, rất sợ nàng lo lắng sợ hãi. Tiểu Thảo nghe được từ chỗ tiểu quận vương, lần vào kinh thành này là chuyện tốt, tuy rằng hơi thấp thỏm trong lòng nhưng vẫn bĩnh tĩnh hơn Dư Hải cha nàng nhiều. Dù sao nàng cũng từng tiến cung, diện kiến hoàng thượng và hoàng hậu. À, đúng rồi, còn có thái thượng hoàng, lão đầu vừa tham ăn vừa đáng yêu nữa. Chỉ là lúc đó nếu nàng có nói sai thì tin chắc hoàng thượng và hoàng hậu cũng không soi xét quá mức, dù sao nàng cũng là ân nhân cứu mạng của tiểu hoàng tử. Xuống ngựa ở trước phủ tướng quân, người canh cổng thấy bóng dáng của tiểu Thảo thì nhanh chóng chạy đi bẩm báo phu nhân. Ồn ào một hồi, phòng phu nhân dẫn theo Trân Châu, Linh Lung và đám nha đầu, ma ma, cả đám người nhao nhao đi ra. Dư tiểu Thảo tiến đến hành lễ với mẹ nuôi, thì lại bị phòng phu nhân ôm vào trong ngực, nàng ấy nhẹ nhàng vỗ hai cái trên lưng nàng, mắng. Tiểu nha đầu nhẫn tâm này, bảo con vào kinh chẳng khác nào hại con vậy. Mỗi lần đều chỉ gửi đồ đến, dù có mang nhiều đồ hơn nữa đều không bằng người thật đứng trước mặt ta. Ta nhớ con lắm đấy. Hốc mắt tiểu Thảo nóng lên, thấy đôi mắt của mẹ nuôi đỏ lên, nàng vội vàng ôm thằng bé mập mạp đáng yêu từ trên tay bà vú sau lưng phòng phu nhân. Ôi, đây là tiểu Lân Lân nhà chúng ta phải không? Đã lớn thế này rồi. Đẹp trai thật đó, cũng may không giống cha nuôi bạn nhỏ phòng Hạo Lân, vẫn luôn tò mò đánh giá tiểu cô nương được mẹ cậu nhóc ôm này, thấy nàng nhìn mình thì có chút sợ người lạ mà nghiêng đầu sang chỗ khác. Con còn dám nói, lần trước khi con gặp đệ đệ con là sinh nhật 1 tuổi của thằng bé, bây giờ thằng bé cũng sắp 2 tuổi rồi mới gặp lại người tỷ tỷ con. Nhìn đi, tiểu Lân Lân không nhận ra con nữa kìa. Trong lời nói của phòng phu nhân tràn đầy oán trách, hung hăng trừng mắt nhìn con gái nuôi. Nha đầu này 1 năm rưỡi chưa gặp mặt rồi, nếu không phải thỉnh thoảng còn gửi đồ ăn và đồ dùng lên, thì nàng ấy cho rằng con bé đã quên người mẹ nuôi là nàng ấy rồi. Ha ha, con nhận sai, được không? Lần này con mang mấy cân rượu hoa đào và trà hoa đào cho người. Người không uống hết có thể tặng cho bạn bè bình thường khá thân thiết nữa. Còn có loại đào mật năm ngoái nữa, năm nay ra không ít quả. Bởi vì không tiện mang tới nên con chỉ mang 1 sọt nhỏ, dọc đường đi con còn tự vác trên lưng nữa, sợ người khác chân tay vụng về làm dập. Còn lại đều để trong hũ, đủ để người ăn trong 1 năm đó. Dư tiểu Thảo nói giọng lấy lòng, giống như cống hiến bảo vật dâng đào mật lên cho mẹ nuôi nàng. Cây đào trong hậu viện Dư gia kia tuy là đào dại đào từ trên núi xuống, nhưng vẫn không thể chống lại việc được nàng tưới nước linh thạch mỗi ngày. Không những hoa đào nở rộ rất đẹp mà quả đào cũng rất to. Quả đào màu hồng lớn chừng nắm đấm, tỏa ra mùi thơm mê người, cũng chứa linh khí có lợi cho sức khỏe. Bạn nhỏ phòng Hạo Lân, có lẽ là do khi còn nhỏ được uống nước linh thạch tiểu Thảo đút cho nên, khá nhạy cảm với nó. Cậu nhóc lập tức quay đầu nhìn chằm chằm quả đào trong tay tiểu Thảo mãi không chớp mắt. Dư tiểu Thảo dùng nước linh thạch trong túi nước rửa sạch đào rồi đưa đến tay cậu nhóc. Phòng Hạo Lân có chút xấu hổ nhìn tỷ tỷ vừa quen thuộc vừa xa lạ trước mặt, miệng từ từ nở nụ cười xấu hổ. Đầu tiên, cậu nhóc chỉ nhìn chằm chằm quả đào, không nói muốn hay không muốn, chỉ nhìn như vậy. Dần dần, hình như bị mùi thơm của đào hấp dẫn, cậu nhóc chậm rãi vươn bàn tay nhỏ bé ra. Một tay không cầm được, cái tay còn lại cũng vươn ra, hai tay ôm đào vào trong ngực, nụ cười ngọt ngào càng tươi thêm vài phần. Lúc này phòng phu nhân mới phát hiện Dương Quận Vương cũng theo đến, nàng ấy vội vàng tiến đến làm lễ. Chu Tuấn Dương ngăn cản nàng ấy, cười nói. Phòng phu nhân không cần đa lễ. Ngày mai tiểu Thảo còn phải vào cung gặp vua, hôm nay nghỉ ngơi sớm đi. Sáng mai ta tới đón nàng. Tiễn Dương Quận Vương lại sắp xếp chỗ ở ngoại viện đâu ra đó cho Dư Hải. Hôm qua phòng Tử Trấn cũng đã về nhưng hiện tại lại bị Hoàng thượng gọi vào cung hỏi chuyện rồi. Lát nữa hắn trở về, anh em bọn họ phải uống vài ly mới được. Tiểu Thảo và phòng phu nhân bị vây quanh tiến vào nội viện. Bạn nhỏ phòng Hạo Lân hai tay ôm khư khư quả đào, cậu nhóc chỉ ngửi ngửi chứ không ăn. Lúc đến nội viện, nha đầu mama ra mắt xong lập tức giải tán, chỉ còn lại Ngô Đồng và Sơn Trà ở lại hầu hạ tiểu Thảo. Chương 415. Lúc này, phòng Hạo Lân được thả xuống đất, cậu nhóc nhìn trộm Dư tiểu Thảo một cái, đôi chân ngắn đi đến bên người phòng phu nhân, nỗ lực vươn cánh tay nhỏ như củ sen ra, bập bẹ nói. Mẹ, ăn quả quả. Phòng phu nhân ôm con trai, đặt cậu nhóc ngồi lên đùi mình. Nàng ấy khẽ lắc đầu nói, đấy là tỷ tỷ cho con ăn đi. Tiểu Lân Lân khăng khăng đưa đào đến miệng nàng ấy nói, mẹ ăn Lân Lân mới ăn. Mẹ nuôi, nếu Lân Lân hiếu thảo như vậy thì người cứ ăn một miếng đi. Dư tiểu Thảo cười ngọt, nhìn tên nhóc chưa đến 2 tuổi này cũng biết có đồ ngon thì để mẹ ăn trước. Tuy rằng tính tình cậu nhóc vẫn còn hơi xấu hổ, nhưng có thể biết được cậu nhóc được dạy bảo rất tốt. Phòng phu nhân cắn một miếng nhỏ tượng trưng ở đầu quả đào, tiểu Lân Lân mới vui vẻ híp đôi mắt to. Ngồm ngoàm gặm đào, đào mật nhiều nước, ngọt, cắn rách một miếng ở vỏ ngoài rồi nhẹ nhàng hút, một lượng thịt đào ngọt mềm, nhiều nước lập tức chui vào trong miệng cậu nhóc. Ngon, ngon hơn quả anh đào lần trước mẹ mua, ừng ngang với dưa hấu tỷ tỷ mang đến từ đường cổ. Tiểu Lân Lân trộm nước tỷ tỷ trắng trẻo có đôi mắt to tròn kia. Đây chính là tỷ tỷ nấu ăn ngon, thường xuyên gửi bánh ngọt và hoa quả tươi ngon từ đường cổ sao? Hiền Hiền ca ca nói, tỷ tỷ cậu ta cũng đối xử với cậu ta rất tốt, tiền tiêu vặt hàng tháng đều chi cho cậu ta. Lân Lân cũng có tỷ tỷ, không biết tỷ tỷ cậu nhóc có thể giống như tỷ tỷ của Hiên Hiên ca ca, đối xử tốt với Lân Lân hay không? Bạn nhỏ phòng Hạo Lân còn chưa đến 2 tuổi, tay ôm quả đào lớn, vừa gặm đào vừa nghĩ chuyện nhỏ của mình, không để ý ăn no căng. Gần đây, dạ dày cậu nhóc không tốt, lại không phối hợp uống thuốc, hậu quả của việc ăn no căng bụng là, ôm cái bụng nhỏ thở hổn hển lăn qua lăn lại trên giường, nước mắt nước mũi tèm lem đầy mặt. Phòng phu nhân vừa buồn cười vừa không biết phải làm gì. Nàng ấy nhanh chóng sai người đi sắc thuốc, ai ngờ cậu nhóc bụng thì đau nhưng vẫn không chịu uống thuốc. Mẹ, Lân Lân không muốn uống thuốc đắng, không uống, không muốn uống. Nếu không uống thuốc, bụng sẽ khó chịu cả buổi chiều đó. Dỗ con trai uống thuốc luôn là một vấn đề đau đầu với nàng ấy, phòng phu nhân thấy cậu nhóc vùi đầu vào trong chăn, cái mông nhỏ cong cong lộ ra bên ngoài giống như một con sâu ngốc vậy. Nàng ấy thực sự đau đầu mà. Bạn nhỏ phòng Hạo Lân cũng rất tủi thân, bụng đã khó chịu như vậy, mẹ lại bắt cậu bé uống thuốc đắng. Người có phải mẹ ruột của cậu nhóc không thế? Cậu nhóc che lại cái bụng nhỏ, hu hu nói. Không uống thuốc đắng, muốn uống nước thuốc ngọt của tỷ tỷ. Nước đường dùng để trị ho, không dùng để chữa chứng đầy bụng của con. Phòng phu nhân tận tình khuyên bảo. Có lẽ là do cậu nhóc còn chưa được 2 tuổi, nên chưa biết cái gì đúng cái gì không đúng. Dù sao ho khan có thể không cần uống thuốc đắng thì bụng khó chịu cũng có thể. Tìm tỷ tỷ là đại phu, tỷ tỷ không kê thuốc đắng. Ánh mắt Tiểu Lân Lân sáng lên, lộ cái đầu nhỏ ra từ trong chăn, đôi mắt to ngập nước mắt, sáng ngời giống như sao sáng trên bầu trời đêm. Không phải mẹ nói tỷ tỷ rất giỏi sao? Thái y chỉ biết kê cho trẻ con uống thuốc đắng, tỷ tỷ có thể kê thuốc ngọt. Tỷ tỷ nhất định giỏi hơn thái y. Tỷ nghe thấy Tiểu Lân Lân muốn tìm tỷ, Lân Lân tìm tỷ tỷ có chuyện gì không? Tiểu Thảo về sân rửa mặt, thay quần áo xong thì quay lại chính viện, không ngờ rằng còn chưa vào cửa đã nghe thấy giọng nói bập bẹ của phòng Hạo Lân, nói muốn tìm chị. Xem ra nàng và đứa nhỏ này rất có duyên, gần một năm không gặp, Tiểu Lân Lân vẫn còn muốn gần gũi người chị này. Vừa vào cửa đã thấy hai bên má Tiểu Lân Lân có hai hàng nước mắt, cậu nhóc vừa đáng thương vừa thẹn thùng nhìn nàng, khiến nàng cảm thấy tâm mềm nhũn. Nàng tiến đến ôm cậu nhóc vẫn còn đầy mùi sữa vào trong ngực, nhẹ giọng hỏi. Sao Tiểu Lân Lân lại khóc? Nói tỉ tỉ nghe nào, chỗ nào không thoải mái? Ở trong ngực chị đúng là vừa thơm vừa thoải mái. Bạn nhỏ Tiểu Lân Lân vùi mặt vào trong ngực tỷ tỷ, hít một hơi thật sâu, giống như được tỷ tỷ ôm bụng cũng không khó chịu nữa. Cậu nhóc dính lấy Tiểu Thảo, dù mẹ cậu nhóc muốn ôm cậu nhóc về thế nào đều bị cậu nhóc từ chối, còn dùng giọng nói nũng nịu, đáng thương nói. Tỷ tỷ, bụng Lân Lân đau. Tiểu Thảo ngước mắt nhìn phòng phu nhân, ánh mắt tràn đầy khó hiểu. Phòng phu nhân vừa bực mình vừa buồn cười nhìn con trai phản bội mình, ăn vạ trong ngực con gái nuôi, nàng ấy liếc mắt nhìn cậu nhóc nói. Gần đây bụng của thằng bé không tốt. Hôm nay thấy con nên vui quá, nên quên mất chuyện này. Vừa nãy thằng bé gặm quả đào lớn như vậy, nhất định là đầy bụng rồi. Phòng Hạo Lân có chút sợ hãi nhìn tỷ tỷ, lại ngượng ngùng cúi đầu. Tỷ tỷ cho chê cậu nhóc tham ăn rồi không nhận đệ đệ này không nhỉ? Cậu nhóc nhìn ngón tay mập mạp của mình, nước mắt chứa trong hốc mắt muốn rơi mà lại bị cậu nhóc kìm lại. Tiểu Thảo nhẹ nhàng xoa bụng giúp cậu nhóc. Là tỷ tỷ không đúng, không nên cho đệ cả một quả đào như vậy. Lát nữa tỷ làm một ly trà sữa cho đệ. Có thể giúp đệ tiêu hóa tốt hơn. Trà sữa có đắng không? Cậu nhóc sợ ăn đắng nhất, chớp chớp đôi mắt to tràn đầy mong chờ nhìn nàng. Tiểu Thảo dí nhẹ cái mũi nhỏ của cậu nhóc, cười nói. Không đắng, ngọt, còn thơm nữa. Mẹ, người xem. Tỷ tỷ không có thuốc đắng. Bạn nhỏ phòng Hạo Lân vui vẻ cười, một giọt nước mắt trong suốt còn chảy ở bên má đó. Vì Dương Quận Vương đến Tây Dương mang mấy con bò sữa về nên không biết từ lúc nào, rất nhiều nhà trong kinh thành đã bắt đầu thịnh hành uống sữa bò. Có một thôn trang dưới danh nghĩa Dương Quận Vương, mười mấy mẫu ruộng đều trồng cỏ mục, bây giờ đã có hơn 20 con bò sữa, trang trại sữa trong kinh thành chủ yếu cung cấp sữa cho nhà giàu quyền quý. Phòng phu nhân nghe theo lời đề nghị của con gái nuôi, không những cho con trai uống sữa từ sau khi cai sữa mẹ mà bản thân nàng ấy cũng kiên trì uống. Uống lâu rồi liền thấy tác dụng của nó. Không những bồi dưỡng, sức khỏe, chất lượng giấc ngủ cũng tốt hơn mà da dẻ cũng trắng hơn rất nhiều. Còn có trà hoa đào và rượu hoa đào con gái gửi đến nữa. Những bạn thân tuổi còn nhỏ hơn nàng ấy nhìn qua cứ như chị nàng ấy vậy. Bọn họ đều rất hâm mộ nàng ấy. Cũng bắt đầu học uống sữa bò. Dư Tiểu Thảo dùng sữa bò trong nhà nấu với đường trắng, cho thêm mấy muỗng trà vào, còn đặc biệt nhỏ thêm mấy giọt nước linh thạch. chờ đến khi trà sữa ấm vừa không bỏng miệng thì đút cho bạn nhỏ Phòng Hạo Lân uống. Không biết là do tâm lý hay là do nước linh thạch phát huy hiệu quả nhanh, mà cậu nhóc nhanh chóng vỗ vỗ cái bụng nhỏ của mình, cười hì hì nói. Không đau, khỏi bệnh rồi. Tỷ tỷ còn giỏi hơn cả thái y nữa. Không thể nói bậy được đâu. Cẩn thận sau này không mời được thái y khám bệnh. Tiểu Thảo bóp bóp khuôn mặt mập mạp của cậu nhóc, không nhịn được hôn một cái. Tiểu Lân Lân lập tức ngại ngùng, vùi mặt vào trong ngực mẹ. Hương thơm trên người mẹ không thoải mái như tỷ tỷ, nhưng mà... Tỷ tỷ hôn Tiểu Lân Lân có phải chứng tỏ tỷ tỷ thích Tiểu Lân Lân không? Tiểu Lân Lân cũng thích tỷ tỷ lắm. Cậu nhóc lại ngoảnh đầu ra nói với tỷ tỷ. Tỷ tỷ lợi hại. Thuốc của tỷ tỷ không đắng, còn rất ngon nữa. Sau này bị bệnh không tìm thái y nữa, đã có tỷ tỷ rồi. Nếu như tỷ tỷ trở về thôn Đông Sơn rồi thì bị bệnh, để ai khám hả? Dư Tiểu Thảo không nhịn được trêu cậu nhóc. Tiểu Lân Lân vừa nghe vậy thì méo mặt, nước mắt lại sắp rơi. Không cho tỷ tỷ về. Sau này tỷ tỷ ở đây, không đi đâu hết có được không? Con xem kìa. Đệ đệ con còn không nỡ xa con, lần này con phải ở kinh thành lâu hơn đó. Phòng phu nhân của Trách trừng mắt nhìn nàng. Từ lúc nàng ấy về kinh thành chờ sinh con, đứa con gái luôn luôn bận rộn này chỉ đến thăm nàng có 2 lần, tiểu nha đầu nhẫn tâm. Dư Tiểu Thảo sờ chóp mũi, cười ha ha mấy tiếng. Đột nhiên, nàng nhìn Tiểu Lân Lân ánh mắt sáng lên. Mẹ nuôi, bây giờ Tiểu Lân Lân lớn rồi, người có thể dẫn đệ ấy đến đường cổ. Bây giờ bến tàu cũng sắp xây xong, cha nuôi rất bận, phải ở đường cổ dài dài. Người dẫn Lân Lân đến đường cổ, cha nuôi làm việc cũng đỡ nhớ 2 mẹ con ở kinh thành mà. Phòng phu nhân trầm ngâm trong chốc lát mới ngẩng đầu lên liếc nàng nói. Để con ở kinh thành lâu hơn vài hôm cứ như đang hại con vậy. Giờ thì hay rồi, còn muốn dẫn cả 2 mẹ con chúng ta về đường cổ. Lân Lân, chị con có xấu hay không? Không xấu. Đến đường cổ, thăm cha. Tiểu Lân Lân mới sinh ra chưa được bao lâu thì trong ngày đã bị ho. Sau khi dùng thuốc Tiểu Thảo, cho chữa khỏi thì người hầu trên dưới cả phủ tướng quân đều rất căng thẳng với cậu nhóc. Tướng quân và phu nhân gần 40 mấy có bảo bối này, bọn họ chỉ sợ bản thân phục vụ không chu đáp. Tiểu Lân Lân đã sắp 2 tuổi rồi, cho đến bây giờ đều không ra khỏi cửa. Chỉ khi mấy người bạn của phòng phu nhân dẫn con đến, thì cậu nhóc mới được nô đùa đôi chút. Vì vậy mà cậu bé rất nhớ mong Hiên Hiên ca ca và Quyên Nhi tỷ tỷ, thường xuyên quấn lấy phòng phu nhân hỏi sao bọn họ không đến chơi với cậu nhóc. Bây giờ vừa nghe có thể đến đường cổ tìm cha, Tiểu Lân Lân đương nhiên vô cùng phấn khởi. Đến đường cổ rất tốt, cha có thể về nhà mỗi ngày, còn có thể thường xuyên gặp tỷ tỷ, được ăn điểm tâm ngon tỷ tỷ làm. Tiểu phản đồ này, thấy chị là không cần mẹ nữa. Phòng phu nhân thấy con trai nhanh chóng quen thân với con gái nuôi, lại còn không muốn rời xa con bé thì rất vui vẻ. Đời này có thể có đứa con do chính mình sinh ra nàng ấy đã rất cảm kích rồi. Đứa nhỏ này thân thiết với tỷ tỷ nó, tương lai sẽ có nhiều hơn một người thân. Tiểu Thảo là người quyết định chủ chốt, tương lai nàng ấy và phu quân mất, 2 chị em có chuyện gì có thể bàn bạc, giúp đỡ lẫn nhau. Đây chính là điều nàng ấy mong muốn. Mẹ, Lân Lân thích mẹ nhất. Lân Lân muốn mẹ, cũng muốn tỷ tỷ. Bạn nhỏ Phòng Hạo Lân nhào vào trong lòng mẹ, ôm cổ nàng ấy, giọng nói vô cùng ngọt ngào đi vào lòng người. Phòng phu nhân cười mắng một tiếng tiểu quỷ nịnh nọt, nàng ấy còn cố ý trêu cậu nhóc. Vậy, nếu như mẹ ở lại kinh thành, tỷ tỷ trở về đường cổ. Con ở lại đây với mẹ hay đi theo tỷ tỷ đến đường cổ thăm cha? Phòng Hạo Lân vô cùng rối, nhìn mẹ một chút, lại nhìn tỷ tỷ đang cười vui vẻ, cố gắng suy nghĩ rất lâu rồi mới tiếc nuối nói. Vậy, Lân Lân ở lại kinh thành với mẹ. Tại sao thế? Dư Tiểu Thảo cũng cố ra vẻ thương tâm, che ngực hỏi cậu nhóc. Tiểu Lân Lân vội vàng ôm nàng một cái để trấn an, nói. Tỷ tỷ trở về đường cổ, cha có tỷ tỷ quan tâm. Mẹ ở kinh thành chỉ có một mình, Lân Lân quan tâm mẹ. Phòng phu nhân rất cảm động, ôm chặt cơ thể mềm mại của con trai vào lòng nói. Con trai ngoan, không uổng công mẹ thương con. Chương 416. Buổi tối hôm qua, khi Phòng Tử Trấn trở về đã dạy huynh đệ kết nghĩa của mình một ít phép tắc trong cung. Sáng sớm hôm nay, 2 cha con nàng đã sớm tỉnh vì thấp thỏm, dưới sự hướng dẫn của Phòng Tử Trấn, 2 người ngồi xe ngựa đến Hoàng Cung, xuống xe ngựa bên ngoài Ngọ Môn. Dưới ánh nắng ban mai ấm áp, Tô Nhiên đã chờ sẵn ở bên trong cửa cung. Thấy Tô Tiên Sinh phong thái ôn hòa, Dư Tiểu Thảo vốn có chút khẩn trương vì phải vào cung diện thánh, giờ cả người bỗng thả lỏng hơn nhiều. Tô Tiên Sinh là đại tổng quản trưởng quản nội vụ trong Hoàng Cung, là cánh tay đắc lực của Hoàng Thượng. Không thấy những quan văn quan võ, vào chiều thấy y đều tươi cười chắp tay nói chuyện vài câu sao. Y đích thân đến đón cha con nàng, có gì phải sợ chứ? Dù sao thì Hoàng Thượng và văn võ bá quan cả triều, ai cũng biết cha con nàng xuất thân nông dân. Nếu như không biết phép tắc trong cung cũng là hợp tình hợp lý, về tình thì có thể tha thứ, đúng chứ? bước chân của Dư Tiểu Thảo cũng trở nên nhẹ nhàng hơn, vốn là thái độ cẩn trọng có chút rụt rè e sợ nay cũng đã thẳng lưng bình tĩnh. Dù sao từ giờ đến lúc diện thánh vẫn còn chút thời gian, nàng cũng thoải mái đi từ từ, thưởng thức vẻ đẹp của hoàng cung. Đỉnh mái hiên của đình các trên Ngọ Môn nhô ra giống như năm con phượng hoàng sắp vỗ cánh bay lên, cho nên hoàng thành mới gọi là Ngũ Phượng Lâu. Vào Ngọ Môn, năm cây cầu đá bằng cẩm thạch trắng song song vắt qua con hào bảo vệ hoàng cung. Ngọ Môn nguy nga lộng lẫy, kiến trúc vàng son lộng lẫy tạo nên một bức tranh vô cùng thu hút ánh nhìn. Lan can cầu được mài giũa tỉ mỉ giống như từng cái đai ngọc khiến Dư Tiểu Thảo hận không thể đào một mảnh mang về làm kỷ niệm. Tiểu Thảo vẫn lưu luyến sờ lan can cẩm thạch trắng mãi, đang muốn nhấc chân đi, đến cây cầu có điêu khắc hình bàn long ở giữa kia lại bị Tô Nhiên kéo lại. Tô Nhiên chỉ cây cầu đá bên cạnh, cười nói. Chúng ta đi bên này, cây cầu ở giữa đó là cho Vạn Tuế ra đi lại, những cây cầu còn lại là để văn võ bá quan đi. Dư Tiểu Thảo bừng tỉnh hiểu ra, vừa liếc nhìn bàn long chạm khắc hoa văn vô cùng đẹp đẽ kia, dù chỉ liếc qua thôi nhưng vẫn xoay người lưu luyến không thôi. Tô Nhiên buồn cười lắc đầu, bước chậm hơn, đi cùng tốc độ với Tiểu Thảo tiến về phía trước. Đi qua năm cây cầu đá bằng cẩm thạch trắng không lâu lắm, thì thấy một tòa cung điện nguy nga lộng lẫy, xa hoa xuất hiện trước mắt, đây chính là điện Kim Loan vẫn luôn xuất hiện trong hí văn. Đi đến chỗ sân rộng rãi trước điện, Tiểu Thảo nhìn thấy rùa đồng, hạc đồng được điêu khắc vô cùng sống động. Hình như kiếp trước, anh trai đi du lịch ở Cố Cung, về cũng đã từng nói với nàng về những pho tượng đồng tuyệt đẹp này, nó tượng trưng cho giang sơn vạn đời đấy. Nhưng thật ra thì nàng chẳng nhìn ra mối liên hệ nào hết. Nàng dừng bước ngẩng đầu nhìn lên, thấy trên đỉnh mái hiên của tòa cung điện này là một tượng tiên nhân cưỡi phượng hoàng, phía sau còn có rất nhiều thú nhỏ với hình dáng khác nhau, con nào con nấy đều sống động như thật. Cung điện với ngói lưu ly ánh vàng, cột nhà đỏ thắm, đủ loại màu sắc khiến nàng nhìn không chớp mắt. Trên chốn nghị sự của triều đình lại xuất hiện một tiểu cô nương nhàn nhã tự tại, đi dạo trong sân vắng giống như đang đi dạo vườn hoa nhà mình. Văn võ bá quan vào triều lập tức trụng đầu thì thầm to nhỏ. Càng khiến bọn họ kinh ngạc là người dẫn đường cho tiểu cô nương này chính là Tô đại tổng quản bên cạnh hoàng thượng. Tiểu cô nương này có lai lịch gì? Nhìn quần áo trang sức trên người thì chắc là con cái của một vị quan nào đó, dù sao cũng chỉ là quần áo bình thường mà thôi. Nhưng Tô đại tổng quản lại thân thiện với cô bé, thậm chí còn nhân nhượng. Từng lời nói và cử chỉ của Tô đại tổng quản đều đại diện cho hoàng thượng đó. Điều này có phải chứng tỏ hoàng thượng rất coi trọng tiểu cô nương lạ hoắc này không? Nhìn kìa, tiểu cô nương này cũng quá tùy tiện rồi. Lại dám sờ hạc đồng trước cửa điện Kim Loan, coi đây là vườn hoa nhà mình thật à? Tô đại tổng quản cũng không can không mắng, lại còn cười híp mắt đứng bên cạnh chờ nàng. Nếu như không phải hiểu rõ dưới gối hoàng thượng chỉ có một cô công chúa nhỏ 5 tuổi, thì các quan viên đều cho rằng, tiểu cô nương trước mặt này là công chúa mà hoàng thượng cưng chiều nữa. Ôi, rất có khả năng. Tiểu cô nương này nhìn khoảng 10 tuổi, trước khi hoàng thượng lên ngôi từng đi khắp trời Nam Biển Bắc, Trung Nguyên, Tây Dương, không lẽ đây là Minh Châu thất lạc trong nhân gian? Các quan viên càng đoán mò càng cảm thấy có khả năng này. Nếu như là tiểu thư khuê các của dòng dõi quý tộc trong kinh thành, ai mà không hiểu lễ nghi, vào cung càng cẩn thận không dám thất thố. Nào có như tiểu cô nương này, vươn bàn tay nhỏ bé vào trong miệng hạc đồng. Rất nhiều quan viên đi đến trước cửa điện Kim Loan đều không tự chủ bước chậm lại, trên mặt lộ ra biểu cảm khó hiểu. Đúng lúc này, Lưu Thượng Thư vội vội vàng vàng đến, thấy một bóng hồng nổi bật giữa một đống triều phục thì dừng lại nhìn lâu hơn một chút. Lúc nhận ra bóng người quen thuộc này, trên mặt ông ta lộ ra nụ cười tươi như hoa, nhanh chóng bước đến chỗ tiêu điểm mà các quan viên đang nhìn, lên tiếng nói. Dư cô nương, đã lâu không gặp, dạo này vẫn khỏe chứ? Dư Tiểu Thảo nghe tiếng thì xoay người lại, thấy Lưu Thượng Thư thì mỉm cười nói. Lưu đại nhân, ông cũng vào triều à? Các quan viên, nhảm nhí. Đến đây không vào triều thì còn làm gì nữa? Tô Nhiên thấy dáng vẻ có cả đống chuyện muốn nói với Tiểu Thảo của Lưu Thượng Thư, thì vội vàng cướp lời ông ta, ôn hòa với nói nàng. Tiểu Thảo cô nương, sắp đến lúc vào triều rồi, chúng ta vào trong điện chờ Hoàng thượng giá lâm trước đi. Dư Tiểu Thảo gật đầu cười nói. Tô tiên sinh, các ngươi mỗi ngày vào triều đều là giờ này sao? Sớm thật đó. Xem ra dù là Hoàng đế hay bề tôi đều không dễ dàng gì. Tô Nhiên khẽ mỉm cười không nói gì nữa, làm một tư thế mời. Dư Tiểu Thảo quay đầu nhìn người cha vẻ mặt cẩn trọng, im lặng đi theo nàng nãy giờ, an ủi nói. Cha, đừng sợ. Cha từng gặp Hoàng thượng rồi, Hoàng thượng rất tốt. Đến lúc đó, người ta hỏi cái gì thì chúng ta trả lời cái đó thôi mà. Không trả lời được thì lắc đầu, dù sao chúng ta cũng là dân đen, không quan trọng thể diện làm gì, không hiểu thì về lý cũng có thể tha thứ. Các quan viên đi qua nàng nghe được mấy lời này lập tức liếc mắt nhìn. Trên triều. Trả lời câu hỏi của Hoàng thượng ai mà không cân nhắc trước sau, vô cùng cẩn thận, rất sợ sơ sót lỡ miệng. Tiểu cô nương này lại nói rất tùy tiện, ngươi tưởng triều đình là nhà ngươi mở à, hoàng thượng mời ngươi tới chơi sao? Thân phận của tiểu thảo, qua màn chào hỏi vừa nãy của thượng thư bộ hộ, thì ai cũng biết ngay nàng chính là tiểu nha đầu làm ruộng rất giỏi kia. Cũng khó trách, dù sao cũng là xuất thân thấp hèn. Đúng rồi, không phải nha đầu này là con gái nuôi của phòng tướng quân sao? Không lẽ hôm qua vợ chồng phòng tướng quân không tạm ôm chân Phật, dạy tiểu nha đầu này một vài lễ nghi trong cung? Cũng khó nói lắm, một kẻ thô lỗ như phòng tử trấn thì biết cái gì, bản thân hắn không làm gì sai đã không tệ rồi. Chờ lát nữa mất mặt trước mặt hoàng thượng xem hắn thu dọn tàn cục thế nào. Một vài quan viên phản đối việc ban chức quan cho dư gia, cũng ôm tâm trạng xem kịch vui, trong mắt không khỏi toát ra vài phần cười trên sự đau khổ của người khác. Vì Chu Tuấn Dương rời nhà hơi muộn nên không thể đến phòng ra đón tiểu thảo, hắn cảm nhận được ác ý tản ra từ trên người mấy quan viên này, thì không nhịn được nhíu mày, treo biểu cảm lạnh như Diêm Vương đứng bên cạnh dư tiểu thảo, dùng hành động ủng hộ tiểu nha đầu nhà hắn. Dư tiểu thảo nhanh nhẹn đi đến trước cửa điện Kim Loan, ngước mắt nhìn lên, ngai vàng của hoàng thượng đặt ở đỉnh của bậc thang 7 tầng trong điện Kim Loan. Ngai vàng của hoàng thượng đương nhiên là được chạm khắc tinh xảo, vô cùng sang trọng hoa lệ. Phía sau là 7 tấm bình phong có thêu hình rồng cuộn trên mây, quanh ghế là hơn 10 con rồng vàng uốn lượn, dưới ghế là 2 con rồng đang nhả ngọc, ánh vàng rực rỡ, đủ để tôn lên thân phận tôn quý của người ngồi trên nó. Một bước đi vào trong điện, dư tiểu thảo thấy văn võ bá quan đã chia thành hai bên. Xếp hàng rất có thứ tự, căn bản không có chỗ đứng cho nàng và cha nàng. Nàng có chút sững sờ hỏi: Tô tiên sinh, chúng ta đứng ở đâu? Một quan viên râu lưa thưa, mặc triều phục nhị phẩm đỏ thẫm, cười lạnh liếc mắt nhìn, nói: Trên điện này làm gì có chỗ đứng cho ngươi? Dương đại nhân, ngươi không cảm thấy lời này của ngươi có hơi quá đáng à? Cả người Chu Tuấn Dương tỏa ra khí lạnh khiếp người, trong mắt phượng ẩn chứa bóng tối âm u, giống như tản ra mùi máu tanh nhào đến phía đối diện khiến cho một lão thần như Dương Ngự Sử không khỏi cảm thấy sợ hãi. Bảo sao người trong kinh thành đều nói Dương Quận Vương là một sát tinh, tính tình nóng nảy, một khi tức giận thì không nhận người thân nữa. Xem ra tin đồn cũng không phải không có căn cứ. Dương Ngự Sử rời mắt sang chỗ khác, không dám nhìn sang bên đó nữa. Đại tổng quản Tô Nhiên hờ hững liếc mắt nhìn Dương Ngự Sử một cái. Họ Dương này trông có lẽ là đã chán làm quan rồi, toàn gây chuyện không đâu, xem ra người của ám bộ nên đến Dương Phủ một chuyến rồi. Y xoay người nhìn tiểu thảo, nhẹ giọng nói. Ngươi và cha đợi ở đây, chờ lát nữa hoàng thượng sẽ chỉ đích danh gọi các ngươi vào, hỏi vài câu rồi khen ngợi công lao của các ngươi. Không phải căng thẳng, cứ giữ tâm trạng như vừa nãy là được, sẽ không có sai sót gì đâu. Dư tiểu thảo nhẹ nhàng gật đầu, dáng vẻ khôn khéo nghe lời. Xin Tô tiên sinh yên tâm, tiểu thảo tự biết nặng nhẹ, sẽ không nói lung tung. Tô Nhiên cười với nàng rồi nhanh chóng bước đến điện Trung Hòa phía sau điện Kim Loan. Đó là nơi nghỉ ngơi của hoàng thượng trước khi lên triều, lúc này chắc hoàng thượng đã ở đó rồi. Bước qua cửa điện Trung Hòa, quả nhiên thấy hoàng thượng mặc long bào sáng chói, ngồi trên một chiếc ghế tử đàn. Sao rồi? Tiểu nha đầu không bị dọa sợ chứ? Chu Quân Phàm thấy y đi vào thì cười hỏi. Tô Nhiên nhớ đến vừa nãy dư tiểu thảo đi dạo trong sân mà cứ như đi dạo trong vườn hoa nhà mình, không hề có chút lo lắng và sợ hãi nào thì không nhịn được cười. Bẩm hoàng thượng, tiểu thảo cô nương rất bình tĩnh. Chu Quân Phàm nhướng đôi mày kiếm, nghĩ đến lúc mình vừa mới xuyên đến, khịt mũi coi thường chế độ giai cấp và quan niệm tôn ti thời đại này. Lại nghĩ đến nha đầu này, trước mắt còn chưa thực sự cảm nhận được sự đáng sợ của hoàng quyền, đương nhiên sẽ không để ý nhiều làm gì, cùng lắm là vì phải đối mặt với tình huống xa lạ mà thấp thỏm thôi. Nha đầu kia trước giờ luôn lớn gan. Tuấn Dương nói, nó suýt chút nữa mất khống chế trước mặt nha đầu này, thế mà vẫn bị nha đầu này trêu chọc, nói khéo cười gượng kéo nó về. Sự cuồng bạo và kinh khủng sau khi Tuấn Dương phát tác, người cũng đã thấy rồi. Tiểu nha đầu kia lại không hề sợ đến chết ngất, chút chuyện đi vào cung gặp vua còn con này, có thể dọa nàng sợ hãi hay sao? Chu Quân Phàm có hơi tiếc nuối vì lúc đó hắn ta không ở hiện trường. Hắn ta cũng muốn xem tiểu nha đầu này đã làm gì, để hàng phục được sát thần mặt lạnh này. Tô Nhiên có chút bất đắc dĩ nhìn hoàng thượng đang hứng thú bừng bừng, nhẹ giọng nhắc nhở. Hoàng thượng, đến giờ lên triều rồi chương 417. Hoàng thượng giá lâm ngô. Hoàng vạn tuế vạn tuế vạn vạn tuế, văn võ bá quan rối rít hành lễ. Cha con dư tiểu thảo đứng phía sau trăm quan, sau khi ngỡ ngàng một chút thì cùng quỳ xuống ngay sau đó. Chu Quân Phàm long hành hổ bộ đi đến ngồi xuống ngai vàng chạm khắc rồng vàng kia, hắn ta khẽ liếc nhìn về phía hai cha con dư gia, khóe miệng cong lên nụ cười nhẹ, tay phải khẽ phất, nói: "Các ái khanh bình thân." "Tạ hoàng thượng." Văn võ bá quan lần lượt đứng lên, kỉnh cẩn đứng thẳng lưng. Dư tiểu thảo cũng nhanh chóng đứng dậy, vừa mới quỳ xuống đã phải đứng lên, đúng là dày vào người ta mà. Chế độ quân chủ chuyên quyền chết tiệt, chế độ giai cấp phong kiến chết tiệt, có chuyện thì khởi tấu, không có thì bãi triều. Giọng nói của Tô Nhiên có vẻ âm nhu, lại không sắc bén, có một cảm giác khác. Dư Tiểu Thảo quá thấp bé, bị hơn trăm quan viên cản trở, muốn thấy rõ vị cao cao tại thượng trên điện Kim Loan này thì phải dướn cao cổ lên. Tôi nhìn thấy rõ sau hàng ngũ chỉnh tề của bên quan văn lộ ra một cái đầu nhỏ. Bởi vì nghiêng đầu nên chân châu trên châm hoa rũ xuống, còn lắc lư mấy cái. Hình như cảm nhận được y đang nhìn mình, tiểu nha đầu còn cười nghịch ngợm với y. Tôi nhiên nhìn thấy, Chu Quân Phàm đang ngồi ngay ngắn ở bên cạnh y đương nhiên cũng nhìn thấy. Hắn ta biết đồng hương xuyên không này của mình, không phải loại nhát gan chỉ biết vâng vâng dạ dạ, sao có thể bị không khí nghiêm túc ở điện Kim Loan dọa sợ chứ? Sợ rằng tiểu nha đầu này còn coi bản thân đang đi du lịch, cảm thấy hứng thú bừng bừng. Chu Quân Phàm ngồi trên ngai vàng thất thần, phía dưới bẩm báo chuyện ở đường cổ, và liên quan tới việc trang bị thêm cho Bách Hộ Sở, hắn ta cũng chỉ nghe qua loa. Tiếp đó lại có thêm mấy quan văn quan võ nữa lên bẩm báo Chu Quân Phàm, tranh thủ thời gian nhìn trộm tiểu nha đầu luôn ló đầu ra kia, trông cứ giống như đang xem kịch vậy, vô cùng sinh động, hứng thú bừng bừng khiến hắn ta cảm thấy sao lại khó chịu thế nhỉ. Rốt cuộc cũng không có quan văn quan võ nào lên bẩm báo nữa, Chu Quân Phàm nhìn đường đệ mình, nhíu mày. Hôm nay trầm ổn thật đấy. Chu Tuấn Dương nhận được tín hiệu của hắn ta, tiến lên một bước nói. Hoàng thượng, cha con Dư gia đã nghe lệnh vào cung, đang chờ ở bên ngoài. Mở mắt nói mò, rõ ràng là tiểu nha đầu kia đang đứng ở sát ngưỡng cửa trong điện. Nhìn cái cổ đang dướn lên của nàng, cũng sắp thành hươu cao cổ rồi. Chu Quân Phàm lặng lẽ khinh bỉ trong lòng, nhưng miệng lại nghiêm túc nói. Truyền. Tôi nhiên lập tức đứng thẳng lưng, lên tiếng nói. Truyền cha con Dư gia vào điện. Dư Hải nghe vậy thì run rẩy toàn thân, cảm giác tay chân không nghe theo mình nữa. Đời này vị quan lớn nhất mà chàng từng gặp chỉ là huyện Thái Gia mà thôi. Tuy chức quan của phòng tướng quân và Dương quận vương khá cao, nhưng vì thường xuyên qua lại nên chưa từng nói chuyện như quan gia với dân thường. Tuy trước khi vào cung, phòng tướng quân đã dạy cho chàng một vài hiểu biết cơ bản nhưng chàng vẫn rất căng thẳng, đầu óc mơ hồ không nghĩ được gì, loạn hết cả lên. Vẫn là có con gái chàng đi đến bên cạnh nhẹ nhàng kéo tay áo. Chàng mới thoát khỏi trạng thái mơ màng, tỉnh táo hơn vài phần. Thấy con gái nhà mình cúi đầu rũ mắt, hai tay đan nhau đặt trước bụng, nhẹ nhàng bước đi, thản nhiên đi trên con đường giữa hai hàng quan văn quan võ. Vẻ mặt bình tĩnh, khuôn mặt mỉm cười, ngay cả trang sức rủ xuống từ châm cài đầu cũng không đung đưa bao nhiêu. Dư Hải có chút xấu hổ trong lòng, đối mặt với cục diện lớn này, trong lòng con gái nhất định cũng không bình tĩnh. Lúc mấu chốt, người làm cha như chàng lại không thể trở thành chỗ dựa cho con gái, mà còn phải để con gái giữ thể diện. Đúng là không đáng làm cha. Nghĩ như vậy, một luồng dũng khí dâng lên trong lòng, chàng thẳng lưng, ngẩng cao đầu, bước chân cũng vững vàng hơn nhiều. Hành lễ với hoàng thượng không mắc phải sai lầm nào, sau tiếng bình thân của hắn ta, hai cha con nàng đứng thẳng lưng. Chu Quân Phàm không nói gì ngay mà chỉ yên lặng nhìn phản ứng của hai người. Tuy người cha đang cố sức nhắc nhở bản thân phải bình tĩnh, nhưng vẫn có vài phần cẩn trọng và hốt hoảng. Đây mới là thái độ lần đầu tiên gặp hoàng thượng, lần đầu tiên phải đối diện với cục diện lớn như vậy. Mà tiểu nha đầu Dư gia thì làm bộ làm tịch, mọi hành động đều như đúc với tiểu thư khuê tú trong kinh thành, nhìn qua không có chút sơ hở nào, nhưng sao lại khiến người khác cảm thấy không đúng lắm nhỉ? Ồ, đúng rồi, là thái độ đúng mực, bình tĩnh như không toát ra từ trong xương tủy, còn có vài phần hưng phấn nho nhỏ nữa. Đừng tưởng rằng ngươi cúi đầu thì trẫm không nhìn thấy biểu cảm của ngươi. Thấy hoàng thượng cho gọi hai cha con Dư gia vào nhưng lại không nói lời nào, văn võ bá quan trố mắt nhìn nhau hoàng thượng muốn làm gì vậy? Cho đến khi Chu Quân Phàm thấy người cha sắp không giữ được sự bình tĩnh nữa thì mới chậm rãi lên tiếng. Nghe nói trận đánh cướp của giặc qua ở đường cổ là do các ngươi phát hiện đầu tiên, hơn nữa còn báo cho bên bến tàu. Người có địa vị trí cao vô thượng trong triều Đại Minh đang hỏi kìa. Dư Hải mở miệng, cảm giác giọng nói của mình giống như bị thứ gì đó chặn lại, tim đang đập rất nhanh, giống như vừa mở miệng là sẽ nhảy ra ngoài vậy. Nghĩ mình là cha, phải nói thay con gái nên chàng cung kính khom người, lắp bắp nói. Bẩm hoàng thượng. Khả năng bơi lội của dân nữ không tệ, thường hay hợp tác với Chu gia giúp bọn họ bắt thủy sản. Hôm đó, dân nữ không để ý bơi ra xa bờ, nhìn thấy gần trăm chiếc thuyền giặc ở xa xa, không giống thuyền buôn, cũng không giống thuyền chiến của Đại Minh chúng ta. Dân nữ cảm thấy rất kỳ lạ nên đã lặng lẽ bơi gần đến một chiếc thuyền, thì phát hiện người trên thuyền, dù là trang phục hay ngôn ngữ đều khác con dân trăm họ của Đại Minh. Dân nữ từng nghe người già trong thôn nói đường cổ cách nước qua không xa, đã từng bị giặc qua đánh chiếm. Hơn nữa, trước đó vài ngày có bão lớn đến từ nước Oa, cũng tạo ảnh hưởng nhất định đến thôn của dân nữ. Như vậy thì nước Oa nhất định sẽ chịu thiệt hại nặng nề. Dân nữ còn nghe nói, khi tiền triều gặp thiên tai nhân họa, rất nhiều người bị buộc lên núi làm sơn tặc, cho nên dân nữ suy nghĩ có phải là, bên nước Oa gặp thiên tai nên muốn kiếm lợi từ triều Đại Minh chúng ta không? Vì thế mà tiểu nữ liều mạng bơi về, báo tin cho trưởng thôn. Cha nuôi của dân nữ làm việc ở bến tàu, dân nữ lo lắng cho sự an toàn của người, nên để đại ca nhanh chóng đến đó báo tin. Là do cha nuôi của dân nữ quyết định nhanh, thông báo cho vệ sở, tập hợp binh sĩ quan sai dưới trướng, tiên hạ thủ vi cường, bảo vệ được bến tàu trước sự đánh chiếm của giặc qua. Đúng là làm khó cho Dư Tiểu Thảo, giả vờ nho nhã kiểu này không phải thế mạnh của nàng. Nếu như nàng nói quá trắng trợn, quá dân dã thì liệu có làm cha mẹ nuôi mất mặt không? Dù sao nàng cũng học lễ nghi với mẹ nuôi một thời gian, mẹ nuôi đã dốc sức dạy dỗ nàng trở thành tiểu thư khuê các điển hình trong kinh thành. Như vậy thì, công lao lớn nhất ở đây là thuộc về cha nuôi ngươi đang làm việc ở bến tàu nhỉ? Ánh mắt Chu Quân Phàm liếc đến người nào đó ở hàng quan võ, cười như không cười nói. Dư Tiểu Thảo không hề có ý muốn cướp công một chút nào. Bẩm hoàng thượng, bến tàu có thể bình an vô sự là kết quả của chỉ huy sứ tôn và phòng tướng quân chỉ huy đánh giặc, quân lính của vệ sở và bến tàu anh dũng chiến đấu, dân và quân đồng lòng. Không thể chỉ nói là công lao của một người được. Phòng Tử Trấn nhìn con gái nuôi với vẻ khen ngợi, sống lưng thẳng tắp, vẻ mặt đầy tự hào. Giống như muốn tất cả mọi người trong đại điện biết, tiểu nha đầu đang đứng nói chuyện đĩnh đạc trước mặt hoàng thượng, và văn võ bá quan chính là con gái của hắn. Có đứa con gái như vậy, hắn tự hào, hắn kiêu ngạo. Chu Quân Phàm khẽ cười, gật đầu khen ngợi. Nhưng mà, công lao của ngươi cũng không nhỏ. Nếu người không cảnh giác và về báo tin, thì giặc qua đánh chiếm lúc bến tàu chưa chuẩn bị kịp, dù có giành được thắng lợi thì đó cũng là thắng thảm. Giờ đây quân lính vệ sở đánh bại giặc qua, giảm tổn thất của bến tàu đến mức thấp nhất. Không thể không kể công của ngươi. Tạ hoàng thượng khen ngợi, dân nữ thẹn không dám nhận. Được gọi tên biểu dương ở trước mặt bao nhiêu quan viên, thật ra thì trong lòng Dư Tiểu Thảo vô cùng vui vẻ, nhếch mép cười bộc lộ tâm trạng. Nếu hoàng thượng đã thừa nhận nàng có công, như vậy sẽ ban thưởng cho nàng cái gì đó về mặt vật chất nhỉ? Phần thưởng được ngự ban, sao có thể không quý giá được? Hoàng kim mỹ ngọc, càng nhiều càng tốt, mau đến chỗ ta đi nào hoàng thượng, thần có chuyện không hiểu. Thạch tướng quân có phần không hợp Phòng Tử Trấn, đột nhiên tiến lên một bước, liếc nhìn Dư Tiểu Thảo rồi mở miệng nói. Chu Quân Phàm biết Thạch tướng quân là một trong những đại tướng dưới trướng Hoàng Gia Gia. Ban đầu đã đánh không ít trận chiến với hai thầy trò Triệu tướng quân và Phòng tướng quân của Tiền Triều, đều là thua nhiều thắng ít nên vẫn luôn không phục. Sau khi Tiền Triều bị lật đổ, Phòng tướng quân lành thương, thì được Hoàng Gia Gia không quản hiềm khích lúc trước ban cho tước hiệu Triều Dũng tướng quân, tuy không có thực quyền gì nhiều nhưng dẫu sao vẫn được nhận bổng lộc của Triều Đại Minh. Thạch tướng quân vì thế mà cảm thấy không phục, có không ít huynh đệ dưới trướng ông ta đều chết dưới tay mãnh tướng Phòng Tử Trấn này. Ông ta từng thề muốn tự tay giết chết Phòng Tử Trấn báo thù cho các huynh đệ. Nhưng bây giờ thì sao, hai cửu nhân lại trở thành đồng liêu cùng làm quan trên triều, người nói ông ta có uất ức không? Cho nên thỉnh thoảng phải khiêu khích một chút, nghe nói thi thoảng không có ai, hai người này đã đánh nhau không biết bao nhiêu lần, có thắng có thua. Cũng may hai người đều biết nặng nhẹ, không đánh đến mức chết người, dù là Thái Thượng Hoàng khi xưa hay Hoàng Thượng bây giờ đều nhắm mắt cho qua. Hôm nay không phải muốn phong thưởng cho người làm ruộng giỏi của đường cổ sao? Sao tên Phòng Tử Trấn đó lại được điểm danh nêu công? Nếu như có công lao thật thì tên đó lại sắp thăng quan tiến chức rồi. Không được, không thể để hắn được như ý. Thạch tướng quân trợn mắt nhìn Phòng Tử Trấn đầy oán hận. Thạch Ái Khanh, ngươi không hiểu chuyện gì. Chu Quân Phàm có chút mệt mỏi, đây là lại muốn tăng thêm căng thẳng mà. Thạch tướng quân nhìn Dư Tiểu Thảo đầy nghiêm nghị nói. Tiểu cô nương, ngươi nói ngươi bơi giỏi, có thể bơi ra xa, bản tướng quân tin ngươi. Nhưng ngươi lại có thể bơi nhanh hơn tốc độ của thuyền chiến. Còn có thể vào bờ trước nó, hơn nữa còn có đủ thời gian đến bến tàu báo tin. Chuyện này khó mà khiến người khác tin được. Trong điện có không ít văn võ bá quan bơi giỏi, dám nói mình có thể bơi nhanh hơn thuyền chiến được chế tạo hoàn hảo, hơn nữa còn nhanh hơn rất nhiều, đúng là không ai có thể làm được. Không, đâu chỉ là không ai làm được, mà căn bản là không có ai tin tưởng nữa. Lá gan của tiểu nha đầu này cũng quá lớn rồi. Dám bịa chuyện ly kỳ để lừa gạt hoàng thượng, không biết khi quân là tội chém đầu sao? Chương 418. Dư Tiểu Thảo, ngươi có gì muốn nói không? Việc Thạch tướng quan nghi ngờ rất đúng. Không lẽ đồng hương xuyên không này của hắn thật sự có pháp bảo trong tay? Chu Quân Phàm sờ cằm, hứng thú bừng bừng nhìn tiểu nha đầu không hề có chút hốt hoảng và khẩn trương này. Dư Tiểu Thảo nghiêng đầu nhìn lão tướng quân đã gần 60 này, trong lòng có chút ngạc nhiên. Cho đến bây giờ nàng chưa từng gặp ông ta mà nhỉ, càng chưa nói đến việc đắc tội ông ta, lão già ngang ngược trông giống như Trương Phi này sao lại nhằm vào nàng thế? Không lẽ nàng có công lao, ông ta ghen tị. Hoàng thượng còn có lão tướng quân này. Mọi người không biết, 2 năm trước, lúc dân nữ bơi lội dưới biển đã từng cứu một con cá heo nhỏ. Con cá heo đó rất có linh tính, sau khi lành thương thì nhớ ơn của dân nữ. Mỗi lần dân nữ đến bờ biển, hoặc lặn xuống biển nó đều bơi qua bơi lại xung quanh dân nữ. Dân nữ tình cờ phát hiện cá heo nhỏ cõng người trong nước vẫn có thể bơi rất nhanh, không kém gì một mũi tên, nên thỉnh thoảng cũng để nó cõng dân nữ vào trong biển sâu vui chơi. Chuyện này cả nhà dân nữ và Dương Quận Vương đều biết. Đây cũng là một trong những nguyên nhân bọn họ yên tâm để dân giữ lặn xuống biển một mình. Hôm đó chính là Tiểu Bố, đây là cái tên dân nữ đặt cho cá heo nhỏ đã cõng dân nữ bơi về. Biểu cảm của Dư Tiểu Thảo vô cùng bình tĩnh, tuy câu chuyện nàng kể có chút ly kỳ nhưng đa số quan viên đều tin lời nàng nói. Nhưng mà vẫn còn một số người khịt mũi coi thường, giống như Thạch Tướng Quân đứng cách đó không xa. Chu Quân Phàm thấy Thạch Tướng Quân không hề tin tưởng chút nào bèn nhìn về phía Chu Tuấn Dương, lên tiếng hỏi. Tuấn Dương, lời Dư Tiểu Thảo nói có phải thật hay không? Bẩm Hoàng thượng, đúng là có chuyện này. Thần nhìn thấy tận mắt. Dương Quận Vương bước ra khỏi hàng, tiến lên hai bước đi đến bên cạnh Dư Tiểu Thảo, mắt phượng liếc nhìn nàng, trong nháy mắt va phải ánh mắt của nàng, giống như đang im lặng an ủi. Đừng sợ, có ta ở đây. Chu Quân Phàm khẽ gật đầu, nhìn về phía Thạch Tướng Quân hỏi. Thạch Tướng Quân, ngươi còn gì muốn nói nữa không? Hoàng thượng, không phải thần không tin Dương Quận Vương mà chuyện này thực sự quá hoang đường ly kỳ, không đủ để khiến người khác tin phục. Đôi mày rậm của Thạch Tướng Quân xoắn lại với nhau, thỉnh thoảng râu quai nón bờm sờm trên mặt, cũng rung rung theo động tác nói chuyện của ông ta. Dư Tiểu Thảo nhíu đôi mày lá liễu, khó hiểu nhìn ông ta nói. Thạch Tướng Quân, ta không làm gì đắc tội ngươi chứ. Ngươi việc gì cứ phải gây khó dễ cho một tiểu cô nương như ta vậy. Làm càn. Trước mặt Hoàng thượng, ai cho ngươi ăn nói bậy bạ. Lão Phu gây khó dễ cho ngươi. Lão Phu đang nói sự thật mà thôi. Ngươi nói thực sự không cân nhắc gì hết. Thạch Tướng Quân trừng to đôi mắt như chuông đồng hung tợn nhìn nàng. Dáng vẻ đó nếu như là một tiểu cô nương 10 tuổi thực sự, thì e rằng đã bị dọa sợ phát khóc rồi. Dư Tiểu Thảo sợ ông ta, mới là lạ. Nàng cũng đâu có nói láo, có gì phải sợ. Hơn nữa, nhìn hoàn cảnh hiện tại rõ ràng là Hoàng thượng đang đứng về phía nàng. Lão tướng quân vừa xấu tính vừa cứng nhắc này có nói gì cũng vô dụng thôi. Sự thật gì? Ta nói câu nào cũng là thật, ngươi không điều tra thì không có quyền lên tiếng. Chuyện này thôn dân nào của thôn Đông Sơn cũng biết, vừa tra sẽ rõ ngay lập tức, ta cần gì phải nói dối lừa gạt Hoàng thượng chứ? Trong hí văn cũng nói rồi, khi quân là tội chém đầu, còn có thể bị tru di cửu tộc nữa. Ngươi nghĩ ta ngu à, lấy mạng nhỏ của mình ta làm trò đùa. Dư Tiểu Thảo cũng không nho nhã làm gì nữa. Dù sao đối phương cũng là một võ phu, nói sâu hơn nữa, không biết ông ta có thể hiểu được không? Cá heo có thể thân với con người, còn chơi đùa cùng nhau. Nói bừa. Hoàng thượng, thần xin người trị tội nặng tiểu nha đầu yêu môn hoặc chúng này. Thạch Tướng Quân tức đến sùi bọt mép, tuổi đã cao còn bị một tiểu nha đầu dạy dỗ, ông ta nhịn thế nào được? Ngươi dựa vào cái gì mà muốn trị tội ta? Vì ta đang nói thật sao? Lão tướng quân, ngươi đừng cậy giả lên mặt, ỷ vào công lao của mình mà dùng lời lẽ sỉ nhục hoàng thượng. Đúng sai phải trái, hoàng thượng tự biết phán xét. Dư Tiểu Thảo hung hăng trừng lão già thối kia, trị tội. Ngươi không có quyền quyết định đâu. Thạch Tướng Quân giận dữ, trong lòng lại có vài phần sợ hãi, ỷ vào công lao để uy hiếp hoàng thượng. Đây chính là tội đại bất kính. Là ông ta coi thường tiểu nha đầu này, nhìn qua tưởng là một nha đầu nông thôn không hiểu sự đời. Ai ngờ lại có tâm cơ mà biết mưu tính như vậy. Ngươi đừng có nói bậy. Lão phu sỉ nhục hoàng thượng lúc nào. Hoàng thượng, xin người hãy làm chủ cho lão thần. Thạch Tướng Quân kêu oan không thôi. Chu Quân Phàm nhìn Thạch Tướng Quân, vẻ mặt ôn hòa hỏi. Thạch Ái Khanh, ngươi đến biển bao giờ chưa? Lão thần chưa đến biển bao giờ. Thạch Tướng Quân nghi ngờ trong lòng sao Hoàng thượng lại hỏi câu này, nhưng vẫn thành thật trả lời. Vậy ngươi từng nhìn thấy cá heo rồi à? Chu Quân Phàm lại hỏi thêm một câu. Lão thần chưa thấy nghi ngờ trong lòng Thạch Tướng Quân càng sâu hơn, nhưng ông ta vẫn tiếp tục trả lời thành thật. Chu Quân Phàm cười nói. Năm đó khi trẫm còn ở xưởng đóng tàu đã từng ở gần biển một thời gian. Lúc thử thuyền đã từng thấy một đàn cá heo đuổi theo tàu thuyền, vui vẻ chơi đùa trong biển. Cá heo là một loài sinh vật biển hiền lành, thông minh khôn khéo. Nếu như huấn luyện nó thì nó có thể hoàn thành những động tác phức tạp hơn. Trẫm từng nghe lão ngư dân ở bờ biển kể chuyện cá heo cứu người. Cho nên lời tiểu nha đầu Dư gia nói không phải là chuyện hoang đường ly kỳ. Thạch Tướng Quân thấy rõ ràng là Hoàng thượng ủng hộ nha đầu Dư gia, trong lòng càng không phục. Ông ta cố gắng cãi cố. Hoàng thượng, chuyện kể chỉ là chuyện kể mà thôi. Hoàng thượng, lão tướng quân, ta cũng không phải đang kể chuyện xưa. Động vật là loài rất mẫn cảm, ngươi đối tốt với nó sẽ nhớ ơn ngươi, ngươi đối xử tệ với nó sẽ ghi thù. Năm ấy, đang lúc nạn châu chấu hoành hành, động vật ăn cỏ trên núi gần như bị diệt sạch, động vật ăn thịt cũng gặp phải tai họa ngập đầu. Dân nữ và tiểu đệ vào núi nhặt củi, gặp được một con chó sói xám gầy trơ xương các quan viên. Trong điện dường như rất quan tâm đến tình tiết câu chuyện, nên đều im lặng lắng nghe nàng nói. Dư Tiểu Thảo dừng lại một chút rồi nói tiếp. Con chó sói đó không làm hại bọn ta mà xoay người đi đến một cái sơn động, cắp hai con sói con sắp chết đói ra. Nó đặt hai con sói con đó trước mặt ta và đệ đệ, quay đầu nhìn chúng ta một cái rồi bước chân tập tễnh rời khỏi. Sau đó thì sao? Chu Quân Phàm nhìn nàng chằm chằm, giống như đang chờ nàng kể tiếp diễn biến chuyện. Sau đó, chúng ta thấy hai con sói nhỏ đáng thương nên mang về nuôi. Sau này nhà ta gặp phải nạn chó sói, con sói xám kia lại xuất hiện, nó không những giúp chúng ta tiêu diệt bầy sói mà còn cứu cha ta một mạng nữa. Ta biết đó là do sói xám cảm ơn chúng ta đã nuôi con thay nó, nên mới giúp đỡ. Dư Tiểu Thảo kể vắn tắt lại kết quả. Chu Quân Phàm nhìn nàng có chút trách cứ, cảm thấy nàng đầu voi đôi chuột, kể chuyện không có chút sinh động thú vị nào hết. Ngươi chắc chắn đây không phải ngươi tự bịa ra đấy chứ? Gặp phải sói đói, nó không nhào lên cắn chết các ngươi làm thức ăn thì thôi, nói vậy ai tin? Thạch tướng quân vẫn cố chấp với ý kiến của ông ta, cho là Dư Tiểu Thảo đang nói láo, không thể tin. Ngươi tin hay không thì tùy. Chỉ cần hoàng thượng tin là được. Hoàng thượng, hai con sói con đó đã lớn rồi, đầu còn cao hơn cả ta, còn đang trông nhà cho chúng ta nữa. Lần giặc qua đánh chiếm này hương thân phụ lão thôn chúng ta, kể cả chủ tớ Tĩnh Vương Phi đều vào trong Tây Sơn lánh nạn. Mỗi ngày, hai con sói đó đều ra ngoài đi săn, bắt thú hoang nhỏ về cho chúng ta có thêm đồ ăn nữa. Dư Tiểu Thảo trắng mắt liếc nhìn ông ta. Ngươi chắc chắn ngươi nói là chó sói mà không phải chó chứ. Thạch tướng quân khịt mũi coi thường. Chó sói. Nhà chúng ta được nuôi lớn từ nhỏ, còn nghe lời hơn cả chó nhà. Con hoãng nhỏ nhà ta nuôi còn biết tự đi vệ sinh nữa. Ngươi có tin hay không thì tùy. Nói chuyện với ngươi mệt ghê, Dư Tiểu Thảo quay đầu sang chỗ khác, để ông ta nhìn gáy nàng. Ngươi. Hoàng thượng, ngươi nghe đi, lời nói của nha đầu này căn bản là không có căn cứ. Thạch lão tướng quân, ngươi không nên kích động. Có phải lời nói vô căn cứ hay không, chỉ cần hoàng thượng phái người đến thôn Đông Sơn hỏi một chút là biết ngay. Dương quận vương không cho phép lão già này bắt nạt tiểu nha đầu nhà hắn nữa nên quyết định lên tiếng. Chu Quân Phàm cũng gật đầu nói. Thạch Ái Khanh, tiểu nha đầu Dư gia cũng nói rồi, những chuyện này thôn dân thôn Đông Sơn không ai không biết. Nếu ngươi không tin thì tự mình đến đó tìm hiểu không phải sẽ rõ sao. Ngươi có thể nói một mình tiểu nha đầu này nói láo, nhưng không thể nào cả thôn đều khi quân theo nàng được. Hoàng thượng anh minh. Dư Tiểu Thảo dương dương tự đắc liếc nhìn Thạch lão đầu, còn tiện thể nịnh bợ hoàng thượng. Nếu công chống giặc của ngươi bị người khác nghi ngờ, thì chúng ta tạm thời không nhắc đến chuyện này nữa. Trẫm nghe nói thôn Trang của Dư gia trồng lúa mì đạt được sản lượng cao đến 300 cân. Có chuyện này không? Chu Quân Phàm nghĩ đến nguyên nhân triệu kiến cha con Dư gia lần này, vẫy tay cho Thạch tướng quân lui ra ngoài, ôn hòa hỏi. Dư Tiểu Thảo lui về phía sau một bước, nhẹ nhàng kéo ống tay áo của cha mình, ý muốn chàng nhận công lao này. Dư Hải lặng lẽ hít một hơi, tiến lên phía trước nói. Bẩm hoàng thượng, đúng là có chuyện này. Chu Quân Phàm ngồi thẳng người, trong giọng nói có phần gấp gáp hỏi. Nói cho trẫm nghe, sao lúa mì nhà các ngươi lại cho sản lượng cao như vậy? Dư Hải suy nghĩ một chút nói. Bẩm hoàng thượng, hạt giống lúa mì là do thảo dân và tiểu nữ chọn tỉ mỉ, đều là những hạt chắc mẩm. Lúc trồng trọt, cày sâu cuốc bẫm, nhóm nông dân cũng chăm sóc rất cẩn thận. Hơn nữa nửa năm này mưa thuận gió hòa cho nên đây không phải nguyên nhân chính. Lưu Thượng Thư vội vàng đứng ra khỏi hàng cắt ngang lời Dư Hải nói. Ruộng thí nghiệm của Hoàng Trang chúng ta gần như là mỗi người chăm sóc một ruộng thí nghiệm, bón phân đầy đủ, hạt giống cũng gần như là lựa chọn từng hạt một. Khí hậu của kinh thành và đường cổ không khác nhau bao nhiêu. Nhưng mà lúc chúng ta thu hoạch sản lượng trung bình, còn chưa đạt được 200 cân một mẫu. Dư lão đệ, ngươi đừng giấu giấu giếm giếm, mau nói nguyên nhân chính ra đi. Dư Hải lộ ra vẻ mặt khó hiểu, sau khi cẩn thận suy nghĩ mới nói. Nghe Lưu đại nhân nói như vậy, thì về mặt trồng trọt lúa mì vụ đông của thôn Trang thảo dân, cũng không khác mấy với kinh thành. À, thảo dân nhớ ra rồi, sau khi hạt giống được chọn xong, thì đã được tưới nước thuốc chống sâu bệnh do tiểu nữ tự chế. Có lẽ nguyên nhân là ở chương 419. Lưu Thượng Thư đột nhiên mở to hai mắt, nhìn về phía Dư Tiểu Thảo đang cúi thấp đầu muốn giảm cảm giác tồn tại xuống, vỗ tay cười to nói. Không sai. Bí quyết đạt được sản lượng cao nhất định là ở đây. Đầu mùa xuân năm ngoái, Dư Tiểu Thảo cô nương từng đến ruộng thí nghiệm của Hoàng Trang hướng dẫn việc trồng trọt. Lúc ấy có cho chúng ta một loại nước thuốc, nói là có thể phòng ngừa sâu bệnh. Đến vụ thu hoạch, ngô được mùa lớn, bông cờ lớn hơn gấp đôi so với năm ngoái, hạt ngô to, sản lượng đạt hơn 750 cân trên một mẫu ruộng. Dư cô nương, loại nước thuốc kia cô nương còn không, chúng ta đã trồng ngô rồi, bây giờ dùng chắc không muộn chứ. Dư Tiểu Thảo ngước mắt nhìn lão Thượng Thư tóc hoa râm, nước da ngăm đen sạm đi vì thường xuyên chạy đến đồng ruộng trong Hoàng Trang, trong lòng càng thêm kính nể vì sự yêu nghề của ông. Nàng khẽ gật đầu nói. Loại thuốc kia lúc dân nữ vào kinh có mang theo một ít. Cũng như năm ngoái, cứ chia theo tỷ lệ một giọt nước một thùng nước tưới lên cây ngô, tác dụng giống như trước. Hữu tông chính của tông nhân phủ là Bạch đại nhân nhìn Dương quận vương vẫn luôn ở bên cạnh cha con Dư gia, đôi mắt khẽ đảo, ông ta tiến lên một bước nói. Hoàng thượng người thường nói nước lấy dân làm gốc, dân lấy ăn làm trời, chăm họ cơm no áo ấm đất nước mới có thể phát triển phồn vinh. Thần đã sớm nghe Dư cô nương cũng có đóng góp về mặt dược lý, không ngờ rằng nước thuốc kết hợp với chuyện đồng áng lại mang lại sự đột phá lớn như vậy. Nếu như Dư cô nương có thể đưa ra công thức chế nước thuốc, thì đó mới là chuyện tốt ích nước lợi nhà. Dư Tiểu Thảo nghe vậy thì ánh mắt hơi lóe lên, đôi mắt rũ xuống, trong lòng hơi lo lắng. Công thức chế tạo nước thuốc thì đúng là nàng có thật. Nhưng mà nguyên liệu quan trọng nhất để chế nước thuốc không phải là loại có thể tìm được trên thế giới này. Nếu như nàng nói nguyên liệu chủ yếu của nước thuốc là loại nước linh thạch tràn đầy linh khí và sinh cơ, thì e rằng hoàng thượng và các quan viên sẽ cho rằng nàng là kẻ điên, hoặc là nói dối lừa gạt bọn họ. Thôi rồi, vậy phải làm thế nào bây giờ? Chu Tuấn, Dương Nhạy cảm nhận ra sự căng thẳng và lo lắng từ bóng lưng cứng nhắc của nàng. Tiểu nha đầu có bí mật, hắn biết. Không lẽ nước thuốc này cũng là một trong bí mật của nàng? Hoàng thượng, thần cho rằng đoạt công thức bí truyền của người khác, cũng như đoạt con đường tiền tài của họ vậy. Dư Tiểu Thảo có thể chế ra nước thuốc hiệu quả như vậy, là kết quả của mấy tháng không ngủ không nghỉ dốc hết tâm huyết chế ra. Nếu như hoàng thượng nghe lời Bạch đại nhân, dùng hoàng quyền đoạt lấy thành quả của nàng thì chẳng phải là ỷ mạnh hiếp yếu, lấy quyền đè người sao? Chu Tuấn Dương tỏ vẻ lời lẽ chính đáng, rơi vào trong mắt Chu Quân Phàm lại khiến hắn ta lại có chút buồn cười. Đường đệ này của hắn ta cuối cùng cũng nghĩ thông, biết bảo vệ người mình yêu rồi. Bạch đại nhân trưởng quản tông nhân phủ, ông ta biết rõ người có tiền đồ nhất trong dòng dõi hoàng thất chỉ có một nhánh Tĩnh Vương, mà thôi. Tĩnh Vương có ba người con trai, lão đại trầm ổn nội liễm, tương lai sẽ kế thừa chức vương gia. Lão nhị Văn Thao Võ Lược, hai năm trước đến Tây Bắc, mấy lần lập được công lớn, sau đó được triệu tướng quân coi trọng dẫn theo bên người, tương lai tiền đồ nhất định không kém. Đứa con nhỏ nhất, người ta đồn là người âm lãnh, tính tình bạo ngược, nhưng hai năm này, hoàng thượng càng ngày càng coi trọng hắn, mà hắn hết lần này đến lần khác hoàn thành tốt nhiệm vụ hoàng thượng giao cho. Chưa tới 20 tuổi đã được phong làm quận vương, được ban đất phong. Tương lai chỉ dựa vào công lao của hắn thôi, muốn làm vương gia cũng không phải không thể. Một nhà có hai thân vương, đây chính là tâm phúc có quyền thế trong hoàng thất đó. Bạch đại nhân cũng là người nhạy bén, qua mấy lần mà còn không nhận ra Dương quận vương đối xử rất khác với Dư gia sao. Ông ta vốn muốn bắn ân tình, nhắc nhở Dư gia giao ra công thức, lập được công lao, có khi hoàng thượng vui vẻ sẽ ban chức quan cho Dư gia ngồi chơi xới nước. Dư cô nương đương nhiên sẽ trở thành con quan. Tương lai, nếu Dương quận vương có ý kia thì lúc nạp vào phủ cũng có thân có phận hơn. Không ngờ rằng định định bợ vỗ mông ngựa, thì người đầu tiên phản đối lại là Dương quận vương. Nếu đã như vậy thì ông ta không nói thêm gì nữa mà chỉ nói. Dương quận vương nói phải. Hoàng thượng yêu dân như con, là vi thần suy nghĩ không chu toàn. Dù sao Chu Quân Phàm cũng đã làm hoàng thượng mười mấy năm, đương nhiên cũng nhìn ra biến hóa nho nhỏ trên mặt tiểu nha đầu, trong lòng không kìm được mơ tưởng viển vông. Không phải chỉ là một công thức nước thuốc thôi sao? Tiểu nha đầu này căng thẳng làm gì? Không lẽ hắn ta đoán không sai? Lúc tiểu nha đầu này xuyên không mang theo phúc lợi có được không gian, mà cái gọi là nước thuốc chẳng qua là ngụy trang cho nước linh tuyền trong không gian. Hắn ta càng nghĩ càng cảm thấy suy đoán của mình có lý, dâng công thức ra, lợi nước lợi dân, không cần Bạch đại nhân nhắc nhở thì kẻ ngu cũng biết đây là công lớn. Vậy mà tiểu nha đầu Dư gia thông minh như vậy lại ngậm miệng không đề cập đến. Bạch đại nhân gợi ý cho mà nàng cũng giả vờ như không nghe thấy, cúi đầu không nói. Còn có đường đệ của hắn ta nữa. Nhà đầu Dư gia vừa mới căng thẳng một chút đã lập tức xông đến giải vây rồi. Lại còn lấy đạo lý ra áp chế hắn ta, đúng là đạo đức giả. Vì muốn dân chúng có thể ăn no, trẫm còn sợ phải gánh tội lấy hoàng quyền đè người sao? Hừ, không lẽ tiểu tử Chu Tuấn Dương này cũng biết điều gì đó nên mới bảo vệ tiểu nha đầu này như vậy? Nghĩ lại thì Chu Quân Phàm lại tức giận. Đồng hương xuyên không này của hắn ta cũng quá sơ suất rồi. Thứ quý giá như không gian và nước linh thạch sao có thể tùy tiện nói cho người khác biết, chứ? Có nói thì cũng phải nói cho đồng hương xuyên không là hắn trước chứ. Không lẽ là sợ trẫm giết người đoạt bảo? Trẫm là loại người như vậy hả? Nhưng mà, nếu nha đầu này có bảo bối như vậy thật thì hắn ta nên quan tâm nàng nhiều hơn, tránh việc nàng bị người khác để ý. Đúng lúc suy nghĩ thay đổi nhanh, thì hắn ta nghe thấy giọng nói trong trẻo của Dư Tiểu Thảo. Hoàng thượng, không phải dân nữ tiếc công thức mà là trong đó có một nguyên liệu cực kỳ hiếm. Cho đến nay, trừ dân nữ ra không ai có thể chế được nước thuốc có công hiệu ngang hàng. Thế nào? Bị hắn ta đoán trúng rồi phải không? Nguyên liệu cực kỳ hiếm đó nhất định là nước linh tuyền. Trừ không gian của tiểu nha đầu này, ra thì trên đời không thể nào tìm được thứ có công hiệu tương đương. Hừ, nước thuốc gì đó đều là ngụy trang cho nước linh tuyền mà thôi. Ông trời cũng quá bất công, người ta xuyên không được bắp bàn tay vàng có phúc lợi không gian, còn hắn thì sao? Chẳng qua chỉ là uống hơn 2 chai bia, say rồi mơ mơ hồ hồ xuyên đến triều đại minh hư cấu này. Cũng may Hoàng Gia Gia cũng xuyên đến, nếu không hắn ta một mình tung hoành sớm hơn mấy năm còn không bị người khác coi là kẻ điên mà giam lại. Lúc hắn ta xuyên qua, trong đầu trừ kiến thức chuyên môn đóng thuyền ở kiếp trước ra thì không có bàn tay vàng nào hết, nhưng mà cũng không phải không có thu hoạch. Những chiếc thuyền chắc chắn và đạn pháo mạnh mẽ đã đến Tây Dương, để mang về nhiều loại cây quý giá sớm hơn mấy năm, khiến cho nhiều cây trồng xuất hiện sớm hơn. Hỏa tiễn và đại bác được hắn ta sửa đổi, lúc trẻ khi tới Tây Dương đã đuổi được không ít hải tặc. Không nói đâu xa, lúc giặc qua đánh chiếm vài ngày trước, quân lính vệ sở có thể lấy ít đánh nhiều, đánh lui kẻ địch không thể không kể đến công lao do những kiến thức chuyên ngành của hắn ta mang lại. Nhưng mà không gian có linh tuyền, có thể trồng trọt lương thực thay đổi chất lượng thực phẩm, hắn ta cũng muốn một cái, làm thế nào đây? Hay là để ám vệ bắt nha đầu này đến, uy hiếp dụ dỗ, nghiêm hình tra khảo, đoạt lấy không gian? Được không? Dù sao cũng là đồng hương xuyên không, kiếp trước hắn ta chính là công dân tốt tuân thủ pháp luật đó. Vậy thì giam lỏng tiểu nha đầu này, để nàng dùng bàn tay vàng bán mạng thay hắn ta cả đời. Khụ, hình như không quá nhân đạo, tiểu nha đầu này cũng sống rất khó khăn, từ hiện đại xuyên đến thế giới xa lạ này, hơn nữa còn không có thân phận siêu nhiên như hắn ta, nghe nói mấy năm qua sống rất khổ cực. Ôi, sao nỡ hại nàng chứ? Vậy dùng Mỹ Nam kế mê hoặc tiểu nha đầu này, để nàng cam tâm tình nguyện làm trâu làm ngựa cho hắn ta. Khụ, đừng hiểu lầm, hắn ta cũng không phải loại đàn ông vô sỉ thích giành nữ nhân với đường đệ. Ý của hắn ta là để đường đệ có chỉ số thông minh tạm tạm và EQ thấp này, rước nàng về nhà. Sau này đều là người một nhà, hắn ta là đường ca, yêu cầu mấy việc nho nhỏ chắc không thành vấn đề gì đâu nhỉ. Hoàng thượng Tô Nhiên ở bên người Chu Quân Phàm, phát hiện hoàng thượng lại đang tâm hồn treo ngược ngọn cây, thì không nhịn được nhỏ giọng nhắc nhở, đang trên chiều đó, chuyên tâm chút. Chu Quân Phàm ngồi thẳng lưng, dáng vẻ đạo mạo khụ, là dáng vẻ nghiêm trang, hắn ta nói với Dư Tiểu Thảo. Nha đầu, nếu nước thuốc này chỉ có một mình ngươi có thể chế ra, vậy thì sau này e rằng ngươi phải chịu khó hơn rồi, cố gắng chế ra nhiều nước thuốc hơn. Hai năm này, thiên tai nhân họa, dân chúng chịu không ít khổ cực, ở rất nhiều nơi việc ăn no chính là một hy vọng xa vời, không đói chết đã là may mắn lắm rồi. Nếu như ngươi có năng lực này vậy thì làm phiền ngươi rồi. Dư Tiểu Thảo thoải mái thở phào nhẹ nhõm ở trong lòng, đúng là nàng sợ hoàng thượng bắt nàng nộp công thức ra. Nếu là vậy thì nàng cũng đã tính sẵn đường lui, quy trình chế nước thuốc rất phức tạp, người khác không làm được, không liên quan gì đến nàng hết. Nhưng mà cũng may hoàng thượng là đấng minh quân, không ép nàng, nếu không nàng còn phải nghĩ đủ cách để nghĩ ra một công thức giả nữa. Đa tạ sự tín nhiệm của hoàng thượng, dân nữ sẽ dốc hết sức. Mùa đông trong lúc rảnh rỗi, dân nữ đã chế rất nhiều nước thuốc, cất ở trong hầm trú ẩn trong thôn Đông Sơn. Cũng may cửa vào hầm trú ẩn khá bí mật nên lúc giặc qua đến không bị phá hỏng. Dân nữ sẽ truyền tin về nhà để người nhà mang tới đây. Nguy cơ được giải trừ, Dư Tiểu Thảo thoải mái hơn hẳn. Chu Tuấn Dương đứng sau nàng nhìn thấy vậy thì có chút buồn cười. Trong hầm trú ẩn của Dư gia trong thôn Đông Sơn đúng là có nước thuốc thật. Nhưng mà không phải là do Tiểu Thảo chế ra vào mùa đông, mà là muốn tranh thủ hè này, mượn cái danh thôn trang trồng ra lúa mì cho sản lượng cao để tuyên truyền, sau đó bán nước thuốc với giá cao. Ai ngờ rằng còn chưa thực hiện được, thì hai cha con nàng đã bị một tờ thánh chỉ gọi đến. Ôi! Mất một khoản bạc, tim nàng tựa như bị lửa đốt. Lúc Dư Tiểu Thảo nói sẽ dâng nước thuốc ra, biểu cảm đau lòng cũng bộc lộ ra mặt. Chu Quân Phàm thấy cái tính mê tiền của nàng thì cảm thấy rất thú vị. Xem ra đồng hương nhỏ này của hắn ta là một nhóc mê tiền chính cống rồi. Suy nghĩ một chút cũng thấy đúng. Đầu tiên là đầu heo kho, sau đó lại đến rau củ trái mùa, còn có dưa hấu vừa to vừa ngọt, mở xưởng chế thuốc, tiệm đồ kho, từng việc một có việc nào không phải để kiếm tiền đâu. Dư gia này đúng là chân nhân bất lộ tướng. Hắn ta đoán tài sản hiện tại trong tay Dư gia tuy không bì được những hoàng thương lâu đời, nhưng cũng thuộc nhóm đầu ở đường cổ. Chương 420. Trong góc nào đó ở một quán trà nhỏ tại kinh thành, các ngươi có nghe nói không? Một cặp cha con làng trài vì làm ruộng rất giỏi mà đã được hoàng thượng gọi vào cung, hơn nữa còn ban chức quan nữa. Người nói chuyện chính là một người đàn ông cao lớn khoảng 40 tuổi, mặc áo vải thô, râu ria xồm xoàm, chân dính đầy đất vàng. Cái gì? Làm ruộng giỏi cũng có thể làm quan? Đừng nghĩ tất cả mọi người đều là kẻ ngu chứ. Ai mà không biết nếu muốn làm quan trước tiên phải học hành cực khổ mười mấy năm, thi đỗ từng lần thi một. Dù là thời hỗn loạn nhất như tiền triều cũng phải bỏ ra một số tiền lớn mới, có thể làm một chức tiểu quan nho nhỏ. Người này nhìn qua giống như thi trượt tú tài, trường sam giặt đến bạc phách, dáng người gầy gò, mặt đầy phong sương, ánh mắt nhìn về phía người nông dân kia tràn đầy khinh bỉ. Ta bảo này tú tài nghèo, ngươi là người vùng khác mới đến đây à? Chuyện này đã truyền khắp kinh thành, ai mà không biết nữa chứ? Nghe nói Dư gia thực sự rất giỏi, sản lượng lúa mì vụ đông đạt gần 250 đến 300 cân trên một mẫu, cao gần gấp đôi so với lúa mì phổ thông. Nếu như ta có thể trồng được sản lượng cao như vậy, còn không phải ngày ngày ăn bột mì, thỉnh thoảng còn được ăn thịt sao chân người nông dân dính đầy đất vàng, khuôn mặt lại tràn đầy mơ ước. Việc làm quan cách gã quá xa, có thể ăn no bụng để cho vợ và con gã có thể ăn ngon hơn, mới là chuyện quan trọng. Trương đại ca, đường đệ của nhà nhị di nương của tiểu cữu ta làm việc ở nha môn. Ta nghe nói triều đình sẽ bán bình ổn giá một số hạt giống lương thực, cho sản lượng cao. Giống với mua hạt giống lúa mì ở Dư gia, còn có cả hạt giống ngô năm ngoái có thể thu được hơn 500 cân sản lượng nữa. Ta đã bảo họ hàng nhà tiểu cữu giúp nghe ngóng tin tức rồi. Chỉ cần vừa có tin tức chúng ta sẽ chạy đến xếp hàng mua, ngay người nói chuyện trẻ hơn người nông dân lúc nãy, làn da ngăm đen, khóe mắt cũng có tầng tầng nếp nhăn, trên quần áo có mấy mảnh vá, ống quần sắn lên thật cao, một chân dẫm trên băng ghế dài, nói rất to giống như sấm rền bên tai. Tú tài nghèo châm chọc cười lạnh, khinh thường lắc đầu nói. Chuyện tốt như vậy thì sao đến lượt những kẻ chân đất như các ngươi chứ? Hạt giống cho sản lượng cao, ai mà không muốn? Chỉ sợ vừa được tung ra thị trường đã bị đám quan lại, và kẻ có tiền hốt chọn thôi. Người tuổi trẻ mặc quần áo vá liếc nhìn hắn ta một cái, thấy đại hán họ Trương có hơi nóng nảy thì vội nói. Trương đại ca yên tâm, họ hàng nhà tiểu cữu ta nói, chuyện hạt giống đó, Hoàng thượng sai Dương quận vương lo liệu. Các ngươi nghe nói đến Dương quận vương chưa? Hoàng thân quốc thích, quan viên, nhà giàu, ai thấy hắn mà không đi đường vòng chứ? Dù là quan lớn trong triều đình cũng không dám tùy tiện đắc tội hắn. Có Dương quận vương ở đó, những kẻ làm quan kia đều không dám ra tay bừa đâu. Thôn chúng ta cách kinh thành không xa, nhận được tin tức cứ đến, khẳng định ít nhiều gì cũng kiếm được một chút. Đại hán họ Trương nghe vậy thì thở phào nói. Nếu thật là vậy thì ngày tốt của chúng ta cũng sắp đến rồi. Không nói đến việc hạt giống ngô có thể cho sản lượng 500 cân, chỉ cần có thể trồng được mấy mẫu bằng hạt giống lúa mì vụ đông của Dư gia thôi, cuộc sống của chúng ta cũng sẽ khấm khá hơn. Nếu như có thể khiến cho đám dân đen chúng ta sống cuộc sống ăn no mặc ấm, dù cha con Dư gia có được ban chức quan to hơn nữa ta cũng ủng hộ. Loạn rồi. Làm ruộng giỏi có thể làm quan à, vậy thì người có học đứng ở đâu? Đúng là sỉ nhục học thức. Có phải Trương Tam nuôi heo heo béo, Lý Tứ nuôi trâu trâu tốt cũng có thể làm quan không? Tú tài nghèo nghĩ đến 15 năm đọc sách vất vả của mình, chỉ có thể thi đỗ tú tài. Người ta làm ruộng giỏi mà cũng có thể làm quan, đúng là không công bằng. Đại hán họ Trương đã sớm ghét hắn ta ra mặt, không nhịn được tranh cãi. Có đọc nhiều sách hơn nữa mà không thể tạo phúc cho dân thì làm quan làm gì? Hoàng thượng đã nói rồi, dân chúng là căn cơ của đất nước, dân ăn no mặc ấm, sống tốt thì đất nước mới có thể phát triển phồn vinh. Nuôi heo nuôi trâu có thể khiến dân chúng ăn no hay mặc ấm đúng không? Hai cha con Dư gia có bản lĩnh, người ta được làm quan cũng là nhờ bản lĩnh. Ngươi có trướng mắt thì cũng vô dụng thôi. Tú tài nghèo bĩu môi, đạo bất đồng bất tương vi mưu, nói chuyện phải trái với mấy kẻ thô lỗ không biết mấy chữ này, hắn ta đúng là rành thật. Bưng ly trà lên uống một ngụm trà đắng, khinh bỉ trong lòng, hắn ta không nói thêm gì nữa. Người trẻ tuổi mặc quần áo rách kia lại lên tiếng nói. Nghe nói tiểu cô nương Dư gia kia mới chỉ 12, 13 tuổi đã được phong làm quan lục phẩm, làm việc cho bộ hộ. Nữ nhân làm quan ta cũng mới chỉ nghe nhắc đến trong hí văn, dù là tiền triều hay bây giờ thì cũng là người đầu tiên. Nghe đến đây, tú tài nghèo vốn dĩ đã quyết định, không mở miệng nói chuyện nữa lại không nhịn được vỗ bàn hét lớn. Nữ nhân làm quan, còn ra thể thống gì nữa? Một tiểu cô nương 12-13 tuổi có thể lật đất hay kéo cày, còn phong làm quan lục phẩm. Buồn cười, người đang chất vấn quyết định anh minh của hoàng thượng sao? Người trẻ tuổi cũng rất phản cảm với tú tài ăn nói chanh chua khó nghe này, hắn ta hừ một tiếng nói. Họ hàng nhà tiểu cữu ta nói, tuy Dư cô nương còn nhỏ tuổi nhưng lại là người khôn khéo rất được việc. Lão thượng thư của bộ hộ rất coi trọng nàng. Năm ngoái, loại ngô có thể cho hơn 500 cân sản lượng, cũng là do Dư cô nương nhận gây giống giúp mới có thể cho sản lượng cao như vậy. Còn có lúa mì vụ đông của Dư gia nữa, cũng là nhờ có nước thuốc nàng chế ra nên sản lượng mới cao hơn, hoàng trang nhiều như thế. Người trẻ tuổi dừng một lát rồi nói tiếp. Hơn nữa, sau khi hoàng thượng lên ngôi đã nhiều lần nói phải thay đổi địa vị của nữ tử. Bây giờ nơi nơi nữ tử ra phố không cần đeo khăn che mặt nữa. Nữ tử làm ăn buôn bán cũng càng ngày càng nhiều. Cô nương Khương gia mở phường thêu, hoàng hậu, phi tử trong cung còn để nàng ta may quần áo cho nữa. Tiểu cô nương Dư gia kia được làm quan có gì lạ đâu. Hán tử họ Trương cười ha ha nói. Nếu như có thể bán cho ta hạt giống sản lượng cao trồng mấy mẫu ruộng, đừng nói quan lục phẩm, dù là chức quan cao hơn nữa ta cũng không phản đối. Huynh đệ, người nói xem ở chỗ Dư gia chắc chắn có giữ lại không ít hạt giống, người có mạng lưới giao thiệp rộng, có thể người trẻ tuổi trừng mắt nhìn gã nói. cha con Dư gia ở đường cổ, cũng không phải người kinh thành. Dù họ hàng của tiểu cữu ta có giao thiệp rộng, đến đâu cũng không với tay đến đường cổ được. Nhưng mà hình như ta nghe nói Dư gia có gần 1.000 mẫu ruộng, mà chỉ nộp sản lượng của 800 mẫu, số còn lại trừ dùng làm hạt giống cho năm sau thì bán với giá cao. Đắt gấp 5 lần giá thị trường. Ngươi có mua nổi không? Cái gì? 5 lần. Vậy chẳng phải là một cân hạt giống 100 văn tiền sao? Một mẫu đất chỉ tính hạt giống thôi đã mất một lượng bạc. Đắt thế. Đại hán họ Trương trố mắt nghẹn họng, lập tức từ bỏ ý nghĩ với đường cổ. Nhà gã có 5 mẫu đất, chỉ mua hạt giống thôi đã mất 5 lượng bạc, gã đập nồi bán đồng nát cũng không góp đủ. Người trẻ tuổi lắc đầu cười nói. Trương đại ca, ta chỉ nói đúng giá cả ở đường cổ mà thôi. Người mua hàng của Dư gia đều là quan lại phú thương, người ta không thiếu chút bạc còn con đó. Ngươi thấy giá hạt giống cao nhưng ngươi có nghĩ đến hay không, một mẫu đất cho sản lượng 300 cân. Dù bán theo giá lương thực phổ thông cũng sẽ kiếm được 3 lượng bạc một mẫu. Ngươi nghĩ mấy quan lại phú thương kia đều ngu sao, mua bán lỗ vốn ai chịu làm chứ? Nhưng, thôn chúng ta nhà ai có thể góp mấy lượng bạc đi mua hạt giống chứ? Ôi, xem ra đúng là chuyện tốt không đến lượt chúng ta hưởng thật. Hán tử họ Trương ủ rũ thở dài. Người trẻ tuổi vội nói. Trương đại ca có điều không biết rồi. Hoàng thượng yêu dân như con, người chắc chắn sẽ không kiếm tiền của đám dân nghèo chúng ta. Ta nghe nói, hạt giống cho sản lượng cao bán như giá hạt giống ngoài thị trường, 10 văn tiền một cân. Hoàng Trang đã bắt đầu trồng ngô, nếu như bán ra ngoài cũng sẽ chỉ trong mấy ngày nay thôi. Việc có thể cho sản lượng 500 cân người nói có đáng tin không? Hán tử họ Trương có chút do dự. Sao lại không tin chứ? Nghe nói Hoàng thượng đặc biệt hạ lệnh cho Dương quận vương đến Tây Dương tìm về đó. Cái gì? À, ta nhớ ra rồi, là ngô. Bột ngô nghiền từ ngô, mềm mịn, làm màn thầu màu vàng, thơm lắm, đừng nói đến ăn ngon thế nào. Người trẻ tuổi khoe khoang kiến thức của mình, mặt lộ rõ vẻ khoe khoang. Tú tài nghèo nói một câu dập tắt vẻ khoe khoang của hắn ta. Nói cứ như ngươi ăn rồi ấy. Đồ hiếm thì đắt, sản lượng cao như vậy, tương lai giá cả sẽ không cao. Hơn nữa, cây ngô ngươi nói đa số dân chúng đều không nhận ra, ai dám mua. Đừng để đến lúc đó trồng nhưng lại không bán được, tốn tiền hạt giống, phân bón và thời gian. Ngươi cái đồ miệng quạ đen. Không nói gì không ai bảo ngươi câm đâu. Họ hàng tiểu cữu ta nói cấp trên, của hắn may mắn được ăn ở nhà bằng hữu một lần, bánh ngô vừa thơm vừa ngọt dịu, khi ăn càng nhai càng thơm. Trương đại ca, ngươi nghĩ đi, một mẫu đất hơn 500 cân. Dù chỉ được bằng giá lương thực phụ, vậy cũng thu được 3-4 lượng bạc rồi. Dù sao, nhà ta có 3 mẫu đất, nhất định phải thử trồng một mẫu ngô. Dù không bán được thì trong năm tới cũng không thiếu lương thực ăn. Ta nghe nói lá và thân ngô còn có thể cho gia súc ăn. Sang năm, nhà ta nuôi nhiều hơn 2 con heo, không sợ không có thức ăn cho gia súc. Chỉ nghĩ thôi đã thấy phấn chấn tinh thần rồi, người trẻ tuổi nói mà hai mắt phát sáng, giống như cuộc sống tốt đẹp sẽ lập tức đến vậy. Hán tử họ Trương do dự một lát rồi vỗ bàn. Cắn răng nói, nếu huynh đệ đã nói như vậy thì lão Trương ta cũng mua hạt giống về trồng 2 mẫu ruộng. Dù sao cũng là lương thực, không bán được thì có thể ăn mà. 2 mẫu đất ít nhiều cũng có gần 1.000 cân lương thực, cả nhà già trẻ chúng ta không cần lo bị chết đói trong một năm tới. Người trẻ tuổi gật đầu tán thành. Tú tài nghèo vẫn còn băn khoăn chuyện Dư gia được ban chức quan, hắn ta không phục nói. Một tiểu nha đầu trẻ con đã được phong làm quan lục phẩm, vậy còn cha nàng? Không phải là quan to tam phẩm đấy chứ? Nông dân chân đất không biết nhiều chữ, chỉ biết làm ruộng, chỉ vì có thể trồng ra lương thực có sản lượng cao, mà được làm tận quan to tam phẩm, sao những quan viên khác trong triều có thể đồng ý cho được? Không ngờ rằng người trẻ tuổi kia lại cười hì hì nói. Chuyện này cũng hay thật. Tiểu cô nương Dư gia được ban chức quan lục phẩm chuyên lo chuyện đồng áng của bộ hộ, nhưng cha nàng chỉ là một quan viên thất phẩm nho nhỏ. Nghe nói còn nhậm chức ở đường cổ, đặc biệt quản lý ruộng đất trên đất phong của Dương quận vương.